Chương 1161 bất quá, đều như vậy, Lý Lâm thế mà còn không có bị phù đồ chân nhân khai trừ, nói rõ cái gì? Thiên phú của gã quá cao, để phù đồ chân nhân đều là không lỡ bỏ. Bởi vì, bản thiếu tương lai tất thành tiên vương. Lý Lâm ngạo nghễ nói ra, liền hỏi, cái ngọc tiên nào, có thể chống cự được dụ hoặc tự tay bồi dưỡng ra được một tên tiên vương? Thạch Hạo lắc đầu, thiên phú cao cũng không phải lý do để ngươi có thể làm sằng làm bậy, bằng không, trên đời này mỹ nữ đều phải làm vợ ta. Mẹ nó, ngươi làm sao so với ta còn muốn tự luyến hơn? Lý Lâm nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, một bên khác, Hoa Phi Yên cũng dừng bước, cho nên, gã cũng không vội mà truy kích. Người trẻ tuổi này rất ngông cuồng nha. Cuồng nhân trên đời này, có một cái là gã là đủ rồi, cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Có thể cản ba chiêu của bản thiếu có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Gã nhe răng cười nói, răng trắng như tuyết lại tản mắt ra hàn ý lạnh lẽo. Nói xong, gã đã là hướng về phía Thạch Hạo lao xuống mà đi, lấy cánh tay làm kiếm, hướng chém xuống tới. Cẩn thận! Hoa Phi Yên vội vàng kêu lên, giống như phải nhắc nhở Thạch Hạo. Bất quá, một kích này của Lý Lâm thực sự quá nhanh. Nàng còn chưa nói hết một câu, một kích này đã là oanh đến trước mặt Thạch Hạo. Thật nhanh! Bất quá, Thạch Hạo lại không thèm để ý, giơ tay đáp lễ một quyền tới. Chết đi! Soát! Một màn quỷ dị xuất hiện, cánh tay Lý Lâm đúng là hóa thành một thanh kiếm, tản ra hàn ý lạnh thấu xương không gì sánh được. Con ngươi Thạch Hạo có chút siết chặt, thân hình lập tức lóe lên, phát động thuấn di, đi xa trên trăm trượng. Một kiếm này, tự nhiên bị hắn tránh khỏi, bất quá, cũng không có tránh thoát toàn bộ, có mấy sợi tóc bị cắt phiêu động trong không khí. Thật là lực phá hoại đáng sợ. Phải biết, Thạch Hạo đem tuyệt đại bộ phận thân thể đều là tiên kim hóa, tóc mặc dù không có tận lực rèn luyện, nhưng cường độ cũng là phi thường kinh người, nhưng lại bị một kiếm chặt đứt vài gốc, có thể thấy được sắc bén của một kiếm này. Mấu chốt là, đó cũng không phải kiếm thật, mà là do cánh tay của Lý Lâm biến thành. A, Lý Lâm lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này còn để Thạch Hạo tránh khỏi. Gã mỉm cười, khó trách dám nhúng tay, ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn. Hoa Phi Yên thì là nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là tại thời điểm giao thủ cùng Lý Lâm, mới biết được đối phương có một chiêu như vậy. Tự nhiên bị thiệt lớn, vừa định nhắc nhở Thạch Hạo, lại đã là chậm một bước. Còn may, Thạch Hạo phản ứng khá nhanh. Thạch Hạo cũng là hiếu kỳ, nói, ngươi là thiên phú dị bẩm, lại có thể đem thân thể tiên kim hóa. Ngươi đoán, Lý Lâm cũng không nói đến bí mật của bản thân, dù gã nhận định Thạch Hạo đã hẳn phải chết. Gã cuồng ngạo, không nhìn quy củ, nhưng lại cẩn thận không gì sánh được. Có cái gì thần bí? Thạch Hạo buông buông tay, ngươi hẳn là thể chất đặc thù thuộc tính kim. Trời sinh am hiểu điều khiển kim loại, hơn nữa lúc còn rất nhỏ, ngay tại trong người ngươi đã cắm vào một khối hoàng kim tiên kim, trải qua rất nhiều năm luyện hóa, ôn dưỡng, ngươi liền có thể lấy thể chất đặc thù của mình đi điều khiển tiên kim, hóa thành một bộ phận của thân thể ngươi. Cho nên, ngươi vừa rồi liền đem cánh tay hóa thành tiên kim, chém ra một kiếm, đây chính là hoàng kim tiên kim, tự nhiên lợi hại. Cái gì? Sắc mặt Lý Lâm lập tức biến đổi, đây là bí mật lớn nhất của gã, chỉ có phù đồ chân nhân biết. Bởi vì hết thảy đây đều là do phù đồ chân nhân ban cho gã. Thạch Hạo là thế nào đoán được? Gia hỏa này là quái vật sao? Thạch Hạo nhìn thấy sắc mặt của đối phương biến hóa, biết là đã bị tử kim thử đoán trúng. Vừa rồi chính là do tử kim thử dùng thần thức truyền âm nói cho hắn, bóc trần bí mật của Lý Lâm. Trên thực tế, tình huống chân thật so với hắn nói còn muốn phức tạp được nhiều. Phía dưới thời gian dài ôn dưỡng, dựa vào thể chất đặc thù của gã, Lý Lâm đã đem khối hoàng kim tiên kim này hóa thành hình dáng hạt tròn. Lưu chuyển tại trong máu, cho nên, chỉ cần gã động nhất niệm, liền có thể để thân thể mặc cho một bộ phận tiên kim hóa. Thậm chí, dưới tình huống cực hạn còn có thể để toàn thân tiên kim hóa, chỉ là vậy liền chỉ có một lớp mỏng manh. Nhưng đó là hoàng kim tiên kim, chính là phần lớn kim nguyên tiên, đều không thể oanh phá mấy vị sư huynh sư tỷ của gã, chính là bị gã hạ độc âm chết, mà phản kích lúc sắp chết của đối phương lại căn bản không cách nào oanh phá phòng ngự của gã. Lý Lâm nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, gã thực sự không thể nào tiếp thu được, một người xa lạ lại sẽ một câu nói toạc ra bí mật lớn nhất của chính mình. Như vậy, người này càng thêm cần chết rồi. Hưu, thân hình Lý Lâm nhảy nhót, lại hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Dù sao gã đã bại lộ bí mật của mình, lần này gã không còn che giấu, trực tiếp đem hai tay đều là hóa thành hai thanh tiên kiếm kim quang chói mắt. Nếu thể chất của gã ngưu bức như vậy, vì cái gì không trực tiếp dung nhập Minh Ngọc Tiên Kim đâu, vậy, uy lực không phải càng lớn. Gã cũng nghĩ, mấu chốt là, Minh Ngọc Tiên Kim hy hữu như vậy, chính là phù đồ chân nhân cũng chỉ có một kiện Minh Ngọc Tiên Khí, lão bỏ được phá hủy nó để cho tan vào trong thân thể Lý Lâm sao? Thạch Hạo không có đón đỡ, triển khai thuấn di, thân hình của hắn hoàn toàn không thể bắt được. Lý Lâm liên tục tấn công, lại là sờ không được một góc quần áo của Thạch Hạo. Gã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra thần sắc lạnh lẽo. Ngươi nếu lại dám tránh, bản thiếu liền đem nữ nhân này giết. Ngươi bỏ được. Thạch Hạo cười nói. Nữ nhân nha, tuy đẹp cũng bất quá chỉ là đồ chơi. Lý Lâm ngạo nghễ nói ra, bí mật của gã lại nhất định phải bảo thủ. Hy sinh có nhiều người hơn cũng đều là không quan trọng. Bằng không mà nói, sẽ có Kim Nguyên Tiên muốn vụng trộm săn giết gã, đem Hoàng Kim Tiên Kim trong người gã lấy ra. Ồ, Thạch Hạo lắc đầu, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ bận tâm nàng đâu? Nếu ngươi cùng nữ nhân này không có quan hệ gì, lại vì cái gì muốn chặn ngang một tay đâu? Lý Lâm truy kích, một bên liên tục huy kiếm, Hoàng Kim kiếm khí tung múa. Mặc dù là do Đồng Giáp Tiên đánh ra, nhưng thực lực bản thân gã quá mạnh, uy lực của những kiếm khí này cũng là đáng sợ không gì sánh được. Thạch Hạo bật cười. Không thể bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ là thuần túy muốn đánh ngươi một trầu. Ngươi cảm thấy, bản thiếu có tin hay không? Lý Lâm cười lạnh, đừng lại vọng tưởng kéo dài thời gian. Ngươi lại không cùng bản thiếu đối kháng chính diện, bản thiếu liền lập tức chém nàng. Hoa Phi Yên ngạo khí cỡ nào, nàng ngay cả cầu cứu đều là không muốn. Tự nhiên không muốn vào lúc này bị Lý Lâm dùng để uy hiếp Thạch Hạo. Nàng lập tức nói, sống chết của ta, không cần ngươi đến cân nhắc. Thạch Hạo lắc đầu, căn bản không để ý tới Hoa Phi Yên. Chính là nói với Lý Lâm, nếu ta còn không phát uy, ngươi thật sự coi chính mình là vô địch Đồng Giáp Tiên sao? Lý Lâm cười ngạo nghễ, nếu ở đây không phải là Hồng Võ Tiên Vực, gã thậm chí dám đem đóa kiều hoa Ô Nguyệt Di này hái xuống. Ở chỗ này gã đương nhiên không dám, thần ý của Tiên Vương từ đầu đến cuối đều chú ý nơi đây. Nếu gã dám động đến một sợi tóc của Ô Nguyệt Di mà nói, cam đoan bị lập tức chấn áp, chết không còn sót lại một chút cặn. Nhưng, Hồng Võ Tiên Vương cũng sẽ chỉ quan tâm một mình Ô Nguyệt Di. Gã chính là biết một chút bí ẩn, tại dưới tuyệt đại đa số tình huống, tiên vương đều khó có khả năng xuất thân, rời khỏi quần tinh chi đỉnh. Cái kia, phóng ngựa tới đây đánh một trận. Gã hướng về phía Thạch Hạo ngoắc ngón tay. Hừ, trong nháy mắt Thạch Hạo đã xuất hiện ở trước mặt gã, một quyền thẳng oanh vào đầu của đối phương. Tại trong khoảng cách ngắn như vậy, Lý Lâm căn bản là không có cách trốn tránh, thậm chí chống đỡ đều là không kịp, nhưng gã lại là không có chút vẻ kinh hoàng nào, ngược lại lộ ra trào phúng nhàn nhạt. Thời điểm khi nắm đấm của Thạch Hạo đánh xuống, chỉ thấy mặt Lý Lâm đã hóa thành màu hoàng kim, hiện động lên ánh kim loại, mà cái mũi càng là như là lưỡi dao nhô cao lên, phảng phất đang chờ nắm đấm của Thạch Hạo đánh tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, không có chút ý tứ đem nắm đấm rụt về nào, tiếp tục đập xuống. Bành! Một quyền đánh rắn chắc, Lý Lâm lập tức lảo đảo lui lại, về mặt sức mạnh, gã hắn tự nhiên không có khả năng so sánh cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo thập tinh, vậy cơ hồ liền có thể coi như là ngân linh tiên. Lý Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không phải vì lực lượng to lớn của Thạch Hạo, mà là cái mũi của gã lại bị sinh sinh đánh gãy. Làm sao có thể? Đây chính là do Hoàng Kim Tiên Kim biến thành, ngươi một quyền có thể đem cái mũi của ta đánh gãy, vậy ngươi phải là tu vi gì? Ngọc Tiên sao? Lý Lâm nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, gã có thể xác định 100%, Thạch Hạo tuyệt đối là một tên Đồng Giáp Tiên. Cho nên, gã trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì một quyền kia của Thạch Hạo lại có uy lực như thế? Gã đương nhiên sẽ không biết, vừa rồi Thạch Hạo đã đem vạn lôi chân kim quấn quanh ở trên nắm tay, lấy tiên vương kim cứng rắn nện hoàng kim tiên kim, hơn nữa còn là cùng huyết nhục chi khu kết hợp cùng hoàng kim tiên kim, đây không phải lão tử đánh nhi tử sao? Hoa Phi Yên cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng thế nhưng là đã lĩnh giáo qua sự cường đại của Lý Lâm, dưới cái nhìn của nàng, đó là hoàn toàn vô giải, cũng chỉ có ngân linh tiên mới có thể dựa vào lực lượng nghiền ép đem Lý Lâm trấn áp. Nhưng Thạch Hạo là thế nào làm được? Hơn nữa, phía dưới liều mạng chính diện, Lý Lâm thế mà còn ăn phải cái lỗ vốn, đó càng là để nàng không thể tin được. Ngươi vừa rồi đã dùng thủ đoạn gì? Lý Lâm hỏi, mặc dù gã biết Thạch Hạo 8/9 không có trả lời, nhưng gã thật sự là quá hiếu kỳ, không hỏi một tiếng, trong lòng của gã sẽ khó chịu. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nói, kỳ thật, ta cùng một dạng thể chất với ngươi, nhưng ta mạnh hơn ngươi. Tại trong người có dung luyện một khối minh ngọc tiên kim, cho nên, dựa theo bối phận, ngươi hẳn nên gọi ta là Gia Gia. Ta, Phi. Lý Lâm lập tức tức giận đến tái mặt, lại dám chiếm tiện nghi của gã như vậy. Coi như hai người có cùng một dạng thể chất, ngươi còn dung luyện một khối minh ngọc tiên kim, vậy nhiều lắm là cũng là cao hơn một cái bối phận, làm sao có thể gọi Gia Gia đâu. Nghĩ tới đây, Lý Lâm mặt càng thêm tái rồi. Gã thế mà còn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Dám chiếm tiện nghi của bản thiếu, ngươi thật gan to. Gã cắn răng nói ra. Gã tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo sẽ là có một dạng thể chất giống như gã. Cái này quá hiếm thấy, một thời đại tối đa cũng chỉ có thể xuất hiện một cái. Bằng không, gã có thể ở trước mặt phù đồ chân nhân tùy hứng, lừa giết các sư huynh sư tỷ như vậy sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo đến cùng dùng chính là thủ đoạn gì đâu? không làm rõ ràng được chân tướng, gã liền có điều cố kỵ. Ta còn muốn giết ngươi đâu. Thạch Hạo lạnh lẽo nói ra, đối với loại như Mông Nguyên Kỳ, hắn không để ý muộn một chút giết, nhưng loại vô pháp vô thiên giống như Lý Lâm này, hắn lại coi là cái đinh trong mắt, nhất định phải xử lý trước tiên. Thân hình hắn khẽ động, lại hướng về phía Lý Lâm giết tới. Lần này Lý Lâm có chuẩn bị, phía dưới toàn lực đề phòng, mặc dù Thạch Hạo quỷ dị xuất hiện ở phía sau gã, gã lại là kịp thời phản ứng, vù vù, trên lưng có mấy chục cây kim châm đâm ra. Tại dưới thể chất đặc thù duy trì, toàn thân gã trên dưới đều là binh khí, lực công kích mạnh đến mức để cho người ta giận sôi. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục ẩn tàng, hắn đem vạn lôi chân kim hóa thành một cây đao, đối với Lý Lâm chém qua. Cái gì? Lý Lâm mặc dù đưa lưng về phía Thạch Hạo, nhưng thông qua lĩnh vực lại thấy rõ ràng, gã lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ Thạch Hạo cũng không hề nói dối, hắn thực sự cũng có được thể chất giống như mình. Không không không, gã lập tức phủ định, không phải Thạch Hạo có được cùng một dạng thể chất với gã, mà là tiên kim trong tay hắn, trời sinh liền có được năng lực biến hóa hình thái. Trời ạ, trên đời này lại có tiên kim như vậy sao? Lý Lâm kích động, dạng tiên kim này nếu đem kết hợp cùng thể chất của gã, vậy có thể phát huy ra uy năng kinh khủng bực nào? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Tốt, ngươi đi chết đi, khối tiên kim này ta nhận. Đinh đinh đinh, đại đao chém xuống, chỉ thấy những kim châm kia bị sinh sinh chặt đứt, vô cùng dễ dàng. Tiên vương kim đối với hoàng kim tiên kim, đây vốn chính là nghiền ép, lại nói, hoàng kim tiên kim trong người Lý Lâm đã bị luyện hóa, nhưng thật ra là hóa thành hình dáng hạt nhỏ, mới có thể tại phía dưới thể chất đặc thù của gã, mà hoàn thành gây dựng lại trong nháy mắt, nhưng cũng mang ý nghĩa. Cái này lại không đạt tới trình độ cứng cáp vốn có của hoàng kim tiên kim. A, Lý Lâm lập tức phát ra tiếng kêu thảm, kim châm kia cũng không chỉ là tiên kim, còn có huyết nhục của gã, còn có linh hồn của gã, đây là một loại hỗn hợp thể, bây giờ bị chặt đứt, đối với gã mà nói tự nhiên là đả kích thật lớn. Mặt mũi tràn đầy gân xanh hẳn lên, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Tiên đao trong tay đối phương, thật sự là rất sắc bén, tuyệt đối là cấp bậc minh ngọc. Như thế nào mới có thể đoạt lại? Thạch Hạo bật cười, sắp chết đến nơi, còn đang si tâm vọng tưởng. Lý Lâm hít một hơi thật sâu, đã bình tĩnh lại, ngươi cho rằng, sự cường đại của bản thiếu chỉ là dựa vào thể chất sao? Sai, chỉ dựa vào thể chất, gã nhiều lắm chỉ có thể coi là thiên tài, căn bản không có khả năng trở thành thiên tài trong thiên tài. Phi Thiên Minh Linh Kiếm, gã lần nữa xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo giết tới, cánh tay phải hóa thành hình kiếm, gia trì vô tận quy tắc, làm uy năng trong một kiếm này tăng lên tới độ cao kinh người. Thạch Hạo mỉm cười, đem vạn lôi chân kim quấn quanh ở trên nắm tay, sau đó đối với Lý Lâm đập tới. Bành một cái, Lý Lâm liền úp sấp trên mặt đất. Nói đến thực lực tuyệt đối, Thạch Hạo thập tinh quả thực chính là tồn tại giống như quái vật. Nghiền ép, hoàn toàn đến nghiền ép, căn bản không có một tia tư cách đối kháng. Hoa Phi Yên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, trước đó Thạch Hạo mặc dù mạnh, nhưng vẫn là liều mạng đánh cái tương xứng cùng Mông Nguyên Kỳ, mà thực lực của nàng cùng Mông Nguyên Kỳ lại không cách nhau nhiều. Cho nên, ngay cả nàng đều là không địch lại Lý Lâm, theo lý mà nói, Thạch Hạo cũng hẳn là một dạng. Thế nhưng là, hiện tại Lý Lâm tại trước mặt Thạch Hạo căn bản chính là giống như cháu trai, hoàn toàn không có sức phản kháng, trùng kích này đối với nàng thực sự quá lớn. Lý Lâm vừa định đứng lên, nhưng Thạch Hạo lại một cước đạp xuống, lại làm cho gã không động đậy được mảy may. Vô cùng nhục nhã. Lý Lâm là kiêu ngạo không gì sánh được, thậm chí cả truyền nhân tiên vương đều không khiến gã để vào mắt. Chỉ là không dám giết mà thôi, bây giờ lại bị Thạch Hạo dẫm tại dưới chân, để gã làm sao chịu nổi. Nhưng, thực lực sai biệt quá. Lớn, gã lại có thể thế nào? Lý Lâm quyết định thật nhanh. Đột phá ngân linh tiên, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, gã nhất định có thể thay đổi bại cục. Oanh, trong cơ thể gã lập tức bạo phát ra khí tức cùng bạo. Gã đã sớm tu đến cửu tinh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá, chỉ là vì truy cầu mạnh hơn, gã mới một mực áp chế, ý đồ đột phá thập tinh trong truyền thuyết. Nhưng giờ khắc này, gã đã không có lựa chọn nào khác. Đừng cho gã đột. Phốc. Hoa Phi Yên vừa định nhắc nhở Thạch Hạo, không thể để cho Lý Lâm đột phá ngân linh tiên. Bằng không mà nói, một tên ngân linh tiên, dù chỉ là vừa mới đột phá, đều là đủ để chấn áp hết thảy đồng giáp tiên. Nhưng Thạch Hạo quá quyết đoán, trực tiếp giơ tay chém xuống, xinh xinh đem đầu của Lý Lâm chém xuống tới. Bị tiên vương khí chém đầu, ai còn khả năng sống sót? Lý Lâm, chết. Trong lúc nhất thời, Hoa Phi Yên đều là không thể tin được, đây chính là đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ của Thanh Hỏa Tiên Vực. Truyền nhân Tiên Vương đương nhiên không tính ở trong đó. Lại bị Thạch Hạo một đao chém. Đây tuyệt đối là gây đại họa, chẳng những phù đồ chân nhân sẽ không bỏ qua cho Thạch Hạo, thậm chí có khả năng dẫn phát xung đột ở giữa hai đại tiên vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở giữa tiên vực cùng tiên vực, có vực tường tồn tại, ngăn cách hai vực giao lưu. Nhưng, thời gian vực tường tồn tại quá lâu, rất nhiều nơi sẽ xuất hiện lỗ hổng, là có thể lén qua. Lại dùng một chiêu càng ngốc, đi xuống phàm giới trước, sau đó lại thông qua một vực khác truyền tống trận vượt giới tiến về tiên vực đối ứng, thực hiện vượt qua một dạng. Đương nhiên, loại biện pháp này cần hai vực phối hợp. Lý Lâm đối với Thanh Hỏa tiên vực có ý nghĩa to lớn, có hy vọng trở thành tiên vương. Đối với thiên tài có thể trở thành tiên vương, thì có tồn tại hai loại thái độ hoàn toàn khác biệt. Hoặc là muốn đem diệt trừ, hoặc là chờ mong nó trưởng thành, bởi vì tiên vương đối với một vực mà nói thực sự phi thường trọng yếu. Tỷ như Xí Liệt Nguyên Tố Địa Quật lần này, chính là do Hồng Võ Tiên Vương phát hiện, cũng thoải mái hướng về toàn bộ người một vực mở ra, thậm chí thiên tài vực khác cũng có thể dính vào một chút ánh sáng. Mà có đôi khi thú triều bộc phát, cũng cần tiên vương xuất thủ đến bình định hoạ loạn. Hiện tại, Lý Lâm chết rồi, mang ý nghĩa Thanh Hỏa Tiên Vực thiếu một cái nhân tuyển có khả năng thành tựu tiên vương. Vạn nhất sau khi Thanh Hỏa Tiên Vương hóa đạo, không có người có thể kế thừa vị trí của lão đâu. Không nói những cái khác, đầu tiên chính là thiên hạ đại loạn, bởi vì không có tiên vương ở đây, ai còn có thể áp chế một đám người dã tâm bừng bừng. Bởi vậy, Thạch Hạo tự nhiên sẽ bị những cường giả có cái nhìn đại cục ở Thanh Hỏa Tiên Vực kia ghi hận, nói không chừng liền sẽ vượt qua tới giết người. Ngươi chọc tới phiền toái lớn. Hoa Phi Yên hít vào một hơi. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi đang quan tâm ta sao? Khuôn mặt Hoa Phi Yên lập tức đỏ lên, cũng là dâng lên một cỗ buồn bực, gia hỏa này thật sự là nửa điểm cũng không biết nhân tâm tốt. Quản ngươi chết sống. Nàng phiết mặt đi. Thạch Hạo nhìn nàng, tò mò nói, ngươi cả ngày che mặt, không cảm thấy khó chịu sao? Ngươi muốn xem chân dung của ta cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Hoa Phi Yên không nhịn được nói. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, ta quả thật có chút hiếu kỳ. Hoa Phi Yên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Nếu ai đưa ra yêu cầu như vậy, ta sẽ giết hắn. Bất quá, nể tình ngươi đã giúp ta, ta liền nói cho ngươi, ta đã từng đã thề, chỉ có trượng phu của ta mới có thể nhìn thấy mặt của ta. Ách, Thạch Hạo vội vàng khoát tay, vậy quên đi được rồi, ngươi tuyệt đối không nên đem để lộ ra, ta cũng không muốn cưới ngươi. Trong nháy mắt này, Hoa Phi Yên thật muốn huy kiếm đem Thạch Hạo chém thành mười mấy đoạn. Chưa thấy qua người như ngươi, quá khinh người. Hừ, nàng tự nhiên vẫn là thận trọng. Chỉ là hung hăng chừng Thạch Hạo một chút, cũng không có nói cái gì. Thạch Hạo lục soát thi thể Lý Lâm một chút, tìm được một kiện không gian linh khí. Bên trong có đại lượng tiên thạch, còn có nguyên tố chi hạch, cùng chút ít tiên dược, cộng lại cũng là một bút tài phú không nhỏ. Quả nhiên, cái sinh ý gì cũng đều không có tới nhanh so với ăn cướp người. Thạch Hạo đều muốn chuyên trách đánh cướp, nhưng vẫn là cưỡng ép bỏ đi cái suy nghĩ mê người này. Có chút đường một khi đi, sẽ rất khó quay đầu lại. Nguyên tắc của hắn chính là ngươi không chọc ta. Vậy ta liền không sẽ chọc ngươi, nếu ngươi muốn chọc ta, ta liền để ngươi hối hận không kịp. Hoa mỹ nữ, chuyện hôm nay này, ngươi sẽ thay ta bảo mật a? Thạch Hạo hướng về phía Hoa Phi Yên hỏi. Hoa Phi Yên thản nhiên nói, nếu ta không thay ngươi giữ bí mật, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Cái này hiển nhiên là nói nhảm, ai bảo lời mới vừa nói của Thạch Hạo để nàng đều muốn giết người đâu. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, không có việc gì, dù sao ta đã đắc tội qua Ngọc Tiên, lại nhiều thêm một cái cũng là không sao. Hoa Phi Yên liền bó tay rồi, ngươi thật đúng là tâm lớn, ngay cả Ngọc Tiên đều là không để trong lòng sao. Nàng trầm ngâm một chút, nói, ngươi dù sao cũng đã cứu ta, chuyện này, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Lý Lâm cũng không phải cái người vô tội gì, mà là lấy chết có đạo. Ha ha, đa tạ. Thạch Hạo cười một tiếng dài, nghênh ngang rời đi. Cứ đi như thế. Hoa Phi Yên nhìn bóng lưng của Thạch Hạo, gia hỏa này cứu mình, thế mà yêu cầu gì cũng đều không nhắc tới. Chẳng lẽ ngươi đối với ta liền không có một chút ý nghĩ gì sao? Mặc dù ta dung mạo không hiện, nhưng dáng người ta bày ở chỗ này đâu. Hơn nữa, ta còn đứng hạng nhất bảng tuyệt sắc của Hồng Võ Tiên Vực. Chỉ xông lấy điểm ấy, ngươi cũng hẳn là hết sức tò mò đối với ta a. Thế nhưng là, Thạch Hạo nói đi là đi, không có một chút dây dưa dài dòng. Hoa Phi Yên sửng sốt một chút, không khỏi bóp bóp nắm tay. Nàng muốn đột phá ngân linh tiên, sau đó đi khu vực tầng thứ hai. Nàng mới sẽ không thừa nhận là muốn đi tìm Thạch Hạo đâu. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, một bên thì đem tiên thạch tùy ý mà ném, cho lỗ đen thôn phệ, đem năng lượng cùng tiên tắc trong tiên thạch đều là dung nhập vào trong tiểu tinh vũ, hắn cũng được chia một chút chỗ tốt, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Trong thanh đồng tiên tắc, quy tắc hệ hỏa cơ bản đã dung nhập toàn bộ vào trong tiểu tinh vũ, nhưng phương diện quy tắc khác lại là kém quá nhiều, nhưng nơi đây lại không có nguyên tố chi hạch thuộc tính khác, cho nên Thạch Hạo chỉ có thể lấy tiên thạch đến bổ sung. Phải biết, trong tiên thạch ẩn chứa nhiều nhất chính là quy tắc, chút ít thì là năng lượng. Mà nguyên tố chi hạch vừa vặn tương phản, bởi vậy, lỗ đen thôn phệ tiên thạch, với tăng lên thực lực cho bản thân Thạch Hạo sẽ cực nhỏ. Mọi người lấy tiên thạch tu luyện, cũng không phải là để hấp thu năng lượng trong đó, mà là muốn lĩnh hội quy tắc trong nó. Cho nên, cách làm như vậy của Thạch Hạo thật ra là lãng phí to lớn, nhưng Thạch Hạo lại là không đau lòng chút nào. Với hắn mà nói, đem quy tắc của tiểu tinh vũ bổ xong, đây mới là sự việc thứ nhất cần giải quyết, quan hệ đến chuyện sau này hắn có thể đem tất cả tiên tắc thanh đồng, toàn bộ nắm giữ hay không. Đặt ở trong tiểu tinh vũ, đó chính là thuộc về hắn, không quan hệ cùng cảnh giới, lúc nào muốn tìm hiểu liền lĩnh hội. Một đường đi, hắn một đường ném tiên thạch, tất cả thuộc tính quy tắc không ngừng mà sung mãn, mượt mà. Bởi vì hắn hiện tại cần chỉ là tiên tắc thanh đồng, loại quy tắc này tồn tại ở trong phần lớn tiên thạch cấp thấp, độ khó thu hoạch cực thấp. Khi Thạch Hạo tiến vào khu vực tầng thứ 2, hắn cũng đem tiên thạch cấp thấp trên người tiêu hao đến không sai biệt lắm, mà thanh đồng tiên tắc trong tiểu tinh vũ cũng cơ hồ đã viên mãn. Còn kém một chút xíu, tốt nhất là có người có thể cho ta đánh cướp một chút, giúp ta một chút sức lực. Nơi này liền có thêm hỏa nguyên tố, Thạch Hạo đi không bao xa liền thấy một cái căn cứ hỏa nguyên tố, số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy chục con, nhưng đều là tản ra khí tức cấp bậc ngân linh. Mấy chục con. Hơn nữa, trong đó phần lớn đều là ngân linh tiên cao giai, tùy ý chọn một đầu đi ra đều không phải là Thạch Hạo, hiện tại đã có thể đối kháng. Hoàn toàn không giải quyết được. Bất quá, hắn không làm được, cũng mang ý nghĩa Mông Nguyên Kỳ, tăng lên tu vi sẽ không như nhanh như hắn dự đoán lúc trước. Bởi vì thực lực của đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, muốn giết loại bầy hỏa nguyên tố này là hành vi muốn chết. Hắn tiếp tục đi, muốn tìm kiếm có hỏa nguyên tố lẻ tẻ hay không, thế nhưng là, loại sinh linh này đều là kết đội thành quần mà xuất hiện, hoặc là tìm không thấy, muốn tìm tới chính là một đống lớn. Thạch Hạo liền bó tay rồi, đây không phải muốn làm khó chết hắn sao? Lại vòng vo mấy ngày, Thạch Hạo quyết định rời đi. Nơi này đối với hắn quá không hữu hảo, lăn lộn cái rắm, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Thạch Hạo lắc đầu, dự định rời đi. Trước mặt mặc dù có một cơn sóng hỏa diễm nguyên tố lớn, đều là ở vào trạng thái ngủ say, nhưng một món của cải kinh người như thế hắn lại không cách nào nhúng chàm. Thật là đau lòng. Cho nên, so với nhìn xem khiến trong lòng khó chịu, không bằng quả quyết rời đi, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Ông, một cỗ khí thế tập tới, tất cả hỏa diễm nguyên tố chính là cùng tỉnh lại. Mỗi một cái đều là lộ ra mãnh liệt sát cơ, nhìn chằm chằm vào trên người Thạch Hạo. Mẹ nó, đây là tai bay vạ gió cỡ nào? Bất quá, còn không có đợi những hỏa nguyên tố này xuất thủ, chỉ thấy một bóng người đã bay trên trời mà tới, rơi vào trong hỏa nguyên tố. Cái này tự nhiên là lập tức chọc giận hỏa nguyên tố, nhao nhao hướng về phía người kia xuất thủ. Bành bành bành, chỉ thấy hỏa diễm ngập trời, từng đầu hỏa nguyên tố bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ của người nọ. Nhưng Thạch Hạo lại là không nhẹ nhõm được, bởi vì vẫn là có vài đầu hỏa nguyên tố để mắt tới hắn. Chạy. Thạch Hạo không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Hỏa nguyên tố đuổi, nhưng hiện tại tốc độ của Thạch Hạo đã không kém hơn ngân linh tiên bao nhiêu, chí ít ở trong thời gian ngắn, hỏa nguyên tố là không thể nào đuổi kịp hắn. Hơn nữa, hắn còn có một tấm thần hành phù cuối cùng đấy. Xoát. Một đạo kiếm quang chém tới, lăng lệ không gì sánh được. Lập tức, hỏa nguyên tố đang truy kích Thạch Hạo đều là bị cản lại. Sau đó hướng về phía người xuất kiếm giết tới. Thạch Hạo dừng bước lại, hướng về phía người xuất kiếm nhìn lại. Đây không phải người trước đó đã giết vào hỏa nguyên tố, mà là Ô Nguyệt Di. Tiểu nương bì này đã đột phá ngân linh tiên, hơn nữa chiến lực cực kỳ cường hoành, tuyệt không giống như là người vừa mới đột phá ngân linh tiên. Ách, Thạch Hạo cái người không có đột phá ngân linh tiên này, trên thực tế đều đã có được chiến lực ngân linh tiên yếu nhất đâu. Ô Nguyệt Di xác thực rất mạnh. Nhưng, chân chính có thể làm cho nàng chống lại những hỏa nguyên tố này, lại là kiếm trong tay của nàng. Cái này chí ít cũng là cấp ngân linh tiên khí, thậm chí là cấp bậc hoàng kim, ngọc tiên. Bởi vậy, tại phía dưới Ô Nguyệt Di điều khiển, cái tiên khí này phát huy ra chí ít là chiến lực của ngân linh tiên ngũ tinh, đem vài đầu hỏa nguyên tố đều là cản lại. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn, vị con gái của tiên vương này cũng là mới vào ngân linh tiên, nhưng nàng rõ ràng còn mạnh hơn Mông Nguyên Kỳ, chiến lực bản thân ít nhất là nhị tinh thậm chí tam tinh. Sau đó lại dựa vào tiên khí chi uy, khiến cho chiến lực xông lên ngũ tinh. Không hổ là con gái của tiên vương, quần tinh chi đỉnh cao cao tại thượng không phải là không có đạo lý. Thời điểm nàng tại đồng giáp tiên đã đột phá thập tinh sao? Thạch Hạo cảm thấy cực có khả năng, không có đạo lý con gái của tiên vương, còn tương đương cùng thiên tài phổ thông trên thế gian. Người không đánh vỡ cái cực hạn, có ý gì nói mình là truyền nhân tiên vương, huống chi còn là con gái của tiên vương. Nhưng là... đến cùng là đột phá thập tinh hay là thập nhất tinh, vậy cũng không biết. Ô Nguyệt Di một người ngăn lại bốn đầu hỏa nguyên tố, thoáng có chút cố hết sức. Không có cách, trong bốn đầu hỏa nguyên tố này cũng có tồn tại năm sao, một cái thực lực liền không kém hơn nàng, huống chi còn có ba đầu hỏa nguyên tố làm phụ trợ, đều là dáng vẻ tam tinh tứ tinh. Nếu như không phải mạnh như vậy, Thạch Hạo còn cần trốn sao? Chiến đoàn bên này vẫn còn tương đối giằng co, nhưng một bên khác mà nói, thì là hoàn toàn thiên về một bên. Thạch Hạo cũng rốt cục thấy rõ ràng, đó là một người trẻ tuổi dáng người thon dài, toàn thân đều là phóng thích ra hào quang màu vàng óng, phảng phất như một tôn thần linh hoàng kim, mà chiến lực của y cũng là vô cùng kinh khủng. Một kích xuống dưới, liền có vài đầu hỏa nguyên tố bị sinh sinh oanh diệt. Thật mạnh, người kia thậm chí không có sử dụng tiên khí, chính là tùy ý như vậy, nhưng chiến lực lại ngập trời, căn bản không có cái đầu hỏa nguyên tố nào có thể gần được thân y. Cho nên nói, đây là một trận đồ sát đơn phương. Cả chàng chiến đấu tại sau nửa canh giờ liền kết thúc, mà Ô Nguyệt Di còn đang dây dưa cùng bốn đầu hỏa nguyên tố, hoàn toàn nhìn không ra phần thắng. Lúc này, cái nam tử như thần minh kia đồng dạng đi tới, chỉ là gảy ngón tay một cái, bành bành bành bành, bốn đầu hỏa nguyên tố kia lập tức ảm đạm mà diệt, chỉ để lại từng khối nguyên tố chi hạch. Hư huynh, đa tạ. Ô Nguyệt Di hướng về phía nam tử này gật đầu, trong ánh mắt chớp động lên vẻ sùng bái. Cái nam tử giống như thần minh kia thì là mỉm cười, dương quang sáng lạn, để cho người ta cảm thấy rực rỡ không gì sánh được. Ô gia muội tử không cần khách khí, y nói ra. Thạch Hạo theo dõi y, mặc dù hắn còn không có thành tựu ngân linh tiên, nhưng đối với khí tức ngân linh tiên cũng không xa lạ, hắn thấy rõ ràng, nam tử này hẳn chỉ là tu vi ngũ tinh. Nhưng ngân linh tiên ngũ tinh, thế mà lợi dụng lực lượng một người tiêu diệt một cái căn cứ nguyên tố. T, chiến lực của gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi. Hồng Võ Tiên Vực có thiên tài như vậy sao? Dù là phóng tới cấp độ ngân linh này. Ô Nguyệt Di lúc này mới nhìn hướng Thạch Hạo, nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hư Huynh Hư Vô Nguyệt, con trai trưởng của Thanh Hỏa Tiên Vương. Trong lòng Thạch Hạo nhảy một cái, nguyên lai là con trai trưởng của Tiên Vương, khó trách lợi hại như vậy. Hơn nữa, Ô Nguyệt Di mặc dù cũng là con gái của Tiên Vương, nhưng ở trên thiên phú võ đạo lại rõ ràng không bằng cái Hư Vô Nguyệt này. Bởi vì Hư Vô Nguyệt lấy tu vi ngũ tinh liền có thể quét ngang nơi đây. Mà Ô Nguyệt Di dựa vào tiên khí chi uy, chiến lực nhưng cũng bất quá là ngũ tinh, mặc dù đây cũng là, bởi vì nguyên nhân do Ô Nguyệt Di vừa mới bước vào ngân linh tiên, nhưng chênh lệch giữa thiên phú của song phương vẫn còn rất rõ ràng. Thiên phú võ đạo của Hư Huynh, tại trong tất cả hậu nhân dòng chính của tiên vương, chí ít có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Ô Nguyệt Di có chút kiêu ngạo mà nói ra, lộ ra một loại tự hào mãnh liệt. Hư Vô Nguyệt thì là cao giọng cười một tiếng. Ô gia muội tử quá khen, trong hậu nhân của tiên vương, còn nhiều, rất nhiều hạng người kiệt xuất, vi huynh cũng chỉ là người chậm cần bắt đầu sớm. Nếu như ô gia muội tử có tu vi tương đương với ta, ta khẳng định không phải là đối thủ của ô gia muội tử. Ô Nguyệt Di biết rõ đối phương là đang khiêm tốn, nhưng vẫn là bị nói đến lòng tràn đầy vui vẻ, gương mặt xinh đẹp đều là tràn ra dáng tươi cười, xinh đẹp cực kỳ. Người ta chỉ là khách khí với ngươi một chút, ngươi cần coi là thật đến mức như thế sao? Thạch Hạo cười nói. Cái này rất ác miệng, nhưng Thạch Hạo cảm thấy, tiểu nương bì này đều muốn bị người mê đến nỗi ngay cả chính mình họ gì cũng, đều muốn quên, cần nhắc nhở một chút. Ô Nguyệt Di không khỏi lật ra một cái liếc mắt đối với hắn, gia hỏa này có cần phải dội nước lạnh cho chính mình vào lúc này sao? Hư Vô Nguyệt thì là nhìn về phía Thạch Hạo, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Người này thật đúng là thật to gan. Ô gia muội tử, vị này là vị truyền nhân tiên vương nào? Y hướng về phía Ô Nguyệt Di hỏi. Ô Nguyệt Di thì là lắc đầu. Hắn gọi Thạch Hạo, chính là một vị tu giả bình thường của Hồng Võ Tiên Vực ta. Hư Vô Nguyệt a một chút, vô luận là ánh mắt hay là biểu lộ, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, giống như cũng không có vì vậy mà khinh thị Thạch Hạo. Anh hùng bất luận xuất thân, thật nhiều tiên vương đều là, lấy thân phận rất phổ thông tu đến độ cao tuyệt lăng thiên hạ. Ô Nguyệt Di 10 phần tán thành gật đầu, bởi vì phụ thân nàng Hồng Võ Tiên Vương chính là như thế. Hư ca ca thật sự là quá có phong độ. Rõ ràng là con trai trưởng của tiên vương, lại là không có chút giá đỡ nào, thiên phú võ đạo lại ưu tú như vậy, tương lai cực có thể trở thành tiên vương. Thạch Hạo gật gật đầu, hướng Hư Vô Nguyệt nói, cảm ơn cát ngôn của ngươi, ta cũng cảm thấy thành tựu của ta sẽ vô cùng ngưu bức, tiên vương chỉ là vừa mới bắt đầu, tiên tôn đều không phải là điểm cuối cùng, tương lai sẽ thành đế tôn một giới. Mẹ nó, nghe nói như thế, Hư Vô Nguyệt đều là ngây ngốc một chút. Ý nói như vậy, tự nhiên chỉ là khách khí một chút. Đâu có thể nào thực sự cho rằng Thạch Hạo có thể thành tựu tiên vương. Thiên tài có nhiều lắm, khả năng thành tựu tiên vương, từ xưa đến nay lại có thể có mấy người. Cho dù là thân tử của tiên vương, thiên hạ côi bảo đều ở trước mắt, nhưng lại có mấy người có thể thừa kế nghiệp cha, rảo bước tiến lên hàng ngũ tiên vương. Có là có, nhưng ít đến thương cảm. Cho nên, thân tử tiên vương đều là gian nan như vậy, ngươi một người xuất thân từ rễ cỏ, sao lại tự tin như thế, chẳng những nói muốn thành tựu tiên vương. Thậm chí ngay cả tiên tôn đều là không để vào mắt, mà muốn trở thành đế chủ trong tiên tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không phải là đồ đần à. Y bình dị gần gũi, nhưng cũng không đại biểu y không có giá đỡ. Trên thực tế, tầm mắt của thân tử tiên vương là độ cao bực nào, chỉ là nhìn ở trên thân Ô Nguyệt Di, y lúc này mới khách khí nói chuyện cùng Thạch Hạo. Loại người không biết trời cao đất rộng này, thực sự không cần thiết cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Hư Vô Nguyệt hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, vậy ngươi hảo hảo cố gắng. Lấy thân phận của y, căn bản khinh thường đi chào phúng, đả kích Thạch Hạo, phảng phất giống như hết thảy đều không có phát sinh. Thạch Hạo thì mỉm cười, hắn cũng khinh thường hướng đối phương chứng minh chiến lực của mình là khủng bố cỡ nào. Ngươi nha, nếu là đánh nhau cùng cấp mà nói, ta dùng một ngón tay liền có thể treo ngươi lên đánh. Phần lớn thời điểm hắn đều là cười đùa tí tửng, nhưng niềm kiêu ngạo của hắn lại sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Nhìn ngươi không vừa mắt, căn bản lười nhác nhiều lời cùng ngươi. Ngày sau, nhìn thành tựu cũng được. Ô Nguyệt Di lại có chút ngốc, làm sao sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng bây giờ. Nàng rõ ràng chỉ là muốn để Thạch Hạo thân cận một chút cùng Hư Vô Nguyệt, dù sao, Hư Vô Nguyệt ở trong đám truyền nhân tiên vương cũng là tồn tại lập lòe chói mắt, đủ để xếp vào top 100. Truyền nhân tiên vương cũng không phải là hậu nhân tiên vương, số lượng cực nhiều, nhiều đời xuống tới, không có 100.000 cũng có 80.000. Hơn nữa, có thể được tiên vương thu làm truyền nhân, lại có cái nào không phải là hạng người thiên phú tuyệt đỉnh. Có thể tại trong nhiều thiên tài như vậy mà chen vào top 100, độ cao thiên phú của Hư Vô Nguyệt có thể thấy được lốm đốm. Có thể kết giao bằng cùng thiên tài như Hư Vô Nguyệt hữu, vậy đối với tăng lên của Thạch Hạo khẳng định sẽ rất lớn. Dù sao, ngươi chỉ có xen lẫn trong vòng tròn thiên tài chân chính, mới có thể bảo trì tiến bộ không ngừng. Nếu tại trong vòng tròn bình thường đợi quá lâu, chính mình cũng sẽ chậm rãi chẳng khác gì người thường. Nhưng mà, Thạch Hạo thế mà trực tiếp khen ra miệng lớn như vậy, ngay cả nàng đều là im lặng, để Hư Vô Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào. Hạng người ba hoa trích trẻ như vậy, ai nguyện ý làm bạn? Ha ha, hai cái các ngươi ở chỗ này sao? Một thanh âm vang lên, chỉ thấy lại có hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Đều là nam tử dáng người thon dài, khí thế đoạt người. Hư Vô Nguyệt nhìn sang, cười nói, Quách huynh, Mã huynh. À, vị này là ai? Hai người này đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong truyền nhân tiên vương, giống như chưa từng gặp qua người này. Thế nhưng là, nếu người này không phải là truyền nhân tiên vương mà nói, như thế nào lại cùng một chỗ với Ô Nguyệt Di, Hư Vô Nguyệt đâu? Hư Vô Nguyệt chỉ là cười một tiếng, cũng không có thay Thạch Hạo giới thiệu thân phận. Y tự kiềm chế rất cao. Căn bản khinh thường đi vạch trần Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, tại hạ Tu La. Tu La, Quách, Mã hai người nhìn xem lẫn nhau, đều có chút mờ mịt, cái Tu La này là môn hạ của vị tiên vương nào đâu. Ô Nguyệt Di thì là giải thích nói, Thạch Hạo cũng không phải là truyền nhân tiên vương, mà là một tên tu giả của Hồng Võ Tiên Vực ta. Nha, hai người kia đồng thời làm ra vẻ chợt hiểu, khó trách chưa từng gặp qua, hay nghe nói qua người này, nguyên lai hắn cũng không phải là truyền nhân tiên vương. Bất quá, bọn họ đều là người vô cùng có phong độ, hoàn toàn không có lộ ra biểu lộ xem thường Thạch Hạo, thậm chí thần sắc đều là không có bất kỳ cái biến hóa gì, phảng phất như hoàn toàn không thèm để ý đến thân phận của Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo biết, hai người bọn họ giống như Hư Vô Nguyệt, tại trong lòng đã đem chính mình bài xích ra ngoài. Cái này rất bình thường, thân phận khác biệt, vòng tròn khác biệt, hắn cũng không muốn mạnh mẽ chen vào vòng tròn của những người này. Các ngươi xem thường ta, vậy ta liền lấy chiến tích thực sự quất cho các ngươi cái tát tốt. Hai người kia, theo thứ tự là Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi. Ô Nguyệt Di lấy thần thức truyền âm nói, bọn họ mặc dù cũng không phải là hậu nhân của tiên vương, nhưng đều là đệ tử được tiên vương thu nhận, thiên phú đều là cực cao cực cao. Thạch Hạo hướng về phía nàng mỉm cười, nếu mà so sánh, vẫn là nha đầu Ô Nguyệt Di này đáng yêu, lúc trước mặc dù cũng rất ngạo kiều, chỉ khi nào thân quen, nàng vẫn là vô cùng thích hợp làm bằng hữu. Ô Nguyệt Di hừ một tiếng, phiết mặt đi. Ngươi còn cười đùa tí tửng, tức chết nàng. Quách Phàm không còn quan tâm tới Thạch Hạo, hướng về phía Hư Vô Nguyệt nói, sắp đến lúc đại hoang cảnh mở ra, Hư huynh, ngươi có thể kịp sao? Hư Vô Nguyệt cười nhạt một tiếng, khoảng cách đại hoang cảnh mở ra còn có thời gian 2 năm, đến lúc đó, ta dảo bước tiến lên cửu tinh cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, coi như đại hoang cảnh hiện tại liền mở ra, ta sợ gì bất luận kẻ nào. Mặt sau của một câu này, y nói đến bá khí không gì sánh được. Ha ha, Hư huynh quả nhiên bá khí. Mã Bộ Phi cười nói, bất quá, thiên hạ tuấn kiệt còn nhiều, Hư huynh mặc dù thiên phú kiệt xuất, khả năng đủ so vai với ngươi, thậm chí tại phía trên ngươi, cũng không phải là không có người. À, ở giữa ba người này có sóng ngầm mãnh liệt. Thạch Hạo mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng hiển nhiên Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi cũng không phải là người của Thanh Hỏa Tiên Vực, mà là truyền nhân của hai vị tiên vương khác, cho nên, địa vị của ba người mặc dù tương đương, thuộc về cùng một dạng người, nhưng lại tràn đầy cạnh tranh. Rõ ràng, Hư Vô Nguyệt làm thân tử tiên vương, thiên phú kiệt xuất, đây là ưu thế của y, nhưng, Mã Bộ Phi cùng Quách Phàm thì có được ưu thế về cảnh giới, bọn họ đều đã là ngân linh tiên cửu tinh. Hắn hướng về phía Ô Nguyệt Di hỏi, đại hoang cảnh là cái gì? Ô Nguyệt Di trước lườm hắn một cái, sau đó mới nói, đại hoang cảnh tự nhiên là một cái bí cảnh, cách mỗi 100.000 năm mới có thể mở ra một lần, nếu như có thể đạt được tiên hồn ở trong đó mà nói, có thể làm cho tỷ lệ thành tựu tiên vương của ngươi tăng nhiều. Nàng dường như sợ Thạch Hạo không có ấn tượng trực quan, lại nói, cho dù là dạng con cái của tiên vương giống như chúng ta này, tỷ lệ thành tựu tiên vương cũng nhiều lắm liền là 1/1000, nhưng nếu là đạt được tiên hồn mà nói, thì có thể đem tỷ lệ này tăng lên tới 1%, dòng dã tăng lên gấp trăm lần. Đương nhiên, cho dù là tỷ lệ 1%, kỳ thật cũng là 10 phần xa vời. Thành tựu tiên vương, vốn chính là sự tình cực kỳ gian nan trên đời này. Còn có, bảo vật trong đại hoang cảnh có thể trợ giúp nện vững chắc cơ sở, nâng lên tu vi, trợ giúp vô cùng lớn. Bất quá, nàng nhìn Thạch Hạo một chút, chỉ có tiên vương nhất mạch mới có thể tiến vào đại hoang cảnh. Đây là quy củ mà tất cả các tiên vương lúc trước cộng đồng định ra, mặc dù đã qua vô số năm, nhưng thủy chung không có đánh phá qua. Chỉ có tiên vương nhất mạch mới có thể đi vào. Thạch Hạo nhớn mày, vậy hắn cũng chỉ có thể bị bài xích ở bên ngoài. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý tới tiên hồn, bởi vì hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, bất quá, nếu có thể đạt được tiên hồn, để hắn càng nhanh thành tựu tiên vương, vậy hắn cũng không để ý tới việc đi một chuyến. Bất quá, hắn căn bản không có tư cách đi. Ô Nguyệt Di ngắm Thạch Hạo một chút, chỉ cảm thấy gia hỏa này thật sự là đầu gỗ. Ngươi sao cứ đần như vậy đâu? Ngươi có thể bái Hồng Võ Tiên Vương làm sư, có ta giúp ngươi, này sẽ có cái khó khăn gì? Còn có, nếu ngươi làm con rể Tiên Vương, không phải là có tư cách hơn rồi. Khuê nữ nhà Ngũ Ca, niên kỷ cũng đã gần đến lúc lấy chồng đi. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, cực lực đem chính mình gạt ra ngoài. Ba người Hư Vô Nguyệt, Quách Phàm, Mã Bộ Phi nói một trận, liền quyết định rời đi. Bọn họ tới nơi này là để đánh giết hỏa nguyên tố, mau chóng tăng cao tu vi, cũng không phải đến để nói chuyện trời đất. Ba người hướng Ô Nguyệt Di chào hỏi, thúc nàng khởi hành, về phần Thạch Hạo thì là bị bọn họ hoàn toàn không thấy. Làm tiên vương nhất mạch, bọn họ có thể nói chuyện ngang hàng cùng Thạch Hạo, liền đã cho đối phương đủ mặt mũi, mà từ đó về sau, bọn họ sẽ còn gặp lại sao? Vĩnh viễn sẽ không. Thạch Hạo thì là gật đầu, ngươi đi đi, ta còn không có rảo bước tiến lên ngân linh tiên, đợi ở chỗ này cũng không có ý tứ gì, đang chuẩn bị rời đi. Trên thực tế, nếu không có đột nhiên gặp được Hư Vô Nguyệt, Ô Nguyệt Di mà nói, hắn sớm hẳn là rời đi. Ô Nguyệt Di hơi có chút không bỏ, là võ giả, tự nhiên là sẽ đem chuyện tăng tu vi lên phóng tới vị trí thứ nhất. Nàng ở chỗ này còn có không gian tăng lên cực lớn, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Không có việc gì, chẳng lẽ Thạch Hạo còn có thể rời khỏi Hồng Võ Tiên Vực sao? Sau khi ra ngoài, không phải liền có thể gặp nhau sao? Nghĩ như vậy, nàng liền nhấn xuống điểm không bỏ nho nhỏ trong lòng này, cùng một chỗ với ba người Hư Vô Nguyệt, đạp thiên rời đi. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, nơi tốt như đại hoang cảnh này, thế mà không để cho hắn đi chơi. Thế nhưng là, hắn cũng không phải là tiên vương nhất mạch, vấn đề này phải làm sao giải quyết đâu. Trong vòng 2 năm, hắn có khả năng tìm tới Tô Mạn Mạn, cũng trở thành con rể của Tô ra sao? Tìm tới còn có thể, nhưng trong vòng 2 năm, tu vi của hắn lại có thể tăng lên bao nhiêu? Nhiều lắm chính là rảo bước tiến lên ngân linh tiên đi. Như vậy, quần tinh chi đỉnh sẽ tiếp nhận một cái ngân linh tiên làm con rể sao? Khó, quá khó khăn. Cho dù là tại trong Tô gia, người có mang dã tâm đối với Tô Mạn Mạn liền không ít, nếu hắn không có đủ thực lực, nói không chừng liền bị người vụng trộm làm thịt. Được rồi, còn có thời gian 2 năm, đến lúc đó lại nhìn đi, luôn sẽ có biện pháp. Thạch Hạo đi trở về, rất nhanh liền ra khỏi địa quật. Hắn cũng không có chào hỏi với ai, trực tiếp rời đi. Chuyến đi lần này, thu hoạch vẫn là rất lớn, để hắn nhất cử rảo bước tiến lên đến thập tinh, tiếc nuối duy nhất chính là không thể đem Mông Nguyên Kỳ giết đi. Để thằng hề này còn có thể nhảy nhót một đoạn thời gian. Không sao, nếu là đỉnh cấp thiên tài, vậy ở giữa bọn hắn hẳn là còn sẽ có gặp nhau. Đi vào thành thị gần nhất, Thạch Hạo lại đi đổ thạch, khai nguyên cho mình. Hắn cần tiên thạch, tiên tắc có trong đó, có thể bổ sung cho tiểu tinh vũ của hắn, mà hắn cũng cần tại trước khi đột phá ngân linh tiên, để cho tiểu tinh vũ hấp thu tất cả tiên tắc thanh đồng. Hắn thấy, đây là chuyện quan hệ đến sau này hắn có thể vượt qua tiên tôn, nắm giữ mấu chốt đại đạo hay không. Nửa tháng trôi qua, hắn lấy được mấy món bảo vật. Hắn đương nhiên không có trực tiếp giải thạch ở trong cửa hàng nguyên thạch, bằng không mà nói, hắn chắc là phải bị kính nhi viễn chi, còn phát tài thế nào. Linh dược lưu lại, để trợ giúp hắn tu luyện, bảo vật khác thì bị hắn bán đi toàn bộ, đổi lấy không ít tiên thạch. Sau đó, tiên thạch lại bị ném vào trong tiểu tinh vũ, bị lỗ đen thôn phệ, bổ sung cho tiểu thế giới của hắn. Ngày tốt lành chưa được thêm mấy ngày, Thạch Hạo liền phát hiện chính mình lại bị truy nã. Ngọc Tiên truy nã, hơn nữa còn không chỉ có một vị. Lạc Phong chân nhân, Hoàng Sa Chân Nhân còn có Hoàng Thất Thủy Kính Quốc đều liên thủ tuyên bố lệnh truy nã, muốn đuổi bắt Thạch Hạo, sinh tử không nói. Hiện tại, hình ảnh của hắn thông qua thủy tinh ký ức đã truyền khắp Hồng Võ Tiên Vực, có thể nói, hắn lần nữa danh chấn một phương. Trước đó Ô Nguyệt Di hai lần truyền tiên vương lệnh, để tên Thạch Hạo truyền khắp một vực, nhưng, đây chẳng qua là để đại đa số người đối với cái tên Thạch Hạo, này có một chút ấn tượng, ai cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại khác biệt, tam đại thế lực Ngọc Tiên liên thủ tuyên bố lệnh truy nã, nếu có thể bắt được Thạch Hạo mà nói, liền có thể đạt được ban thưởng kinh người. Tại phía dưới dụ hoặc như vậy, ai có thể không động tâm? May mắn ta điệu thấp, thời điểm đi chọn nguyên thạch trước đó không có dùng diện mục thật sự, nếu không không phải đã rước lấy phiền toái sao? Thạch Hạo thì thào. Tử Kim Thử thì là cười hắc hắc, ngươi gọi là điệu thấp sao? Rõ ràng là sợ chọn lấy nguyên thạch quý giá của người ta, lần thứ hai tới người, ta sẽ đưa ngươi đuổi ra ngoài đi. Mẹ nó, ngươi cần cố ý vạch trần ta sao? Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, hiện tại hắn khẳng định không thể lấy diện mục thật sự mà hành tẩu thiên hạ, nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức, hơn nữa, ba đại thế lực kia chí ít cũng sẽ phái ra ngân linh tiên đi theo đuổi giết hắn, khiến hắn đang yên đang lành tiến hành một sự kiện, lại bị những người này làm hỏng. Những Ngọc Tiên các ngươi này cũng quá cao cao tại thượng, sự tình xảy ra, trước tiên liền nhảy ra, kêu đánh kêu giết đối với ta, cũng không muốn đến cùng là ai bốc lên sự cố, ta càng nhiều chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu các ngươi đã bá đạo như vậy, đợi ta tăng thực lực lên, trước tiên đem các ngươi tiêu diệt. Thạch Hạo phát hiện, danh sách cửu nhân của hắn là càng ngày càng dài. Cái này chính là nói rõ thiên tài của hắn, đều nói không khiến người đố kỵ là người tầm thường, cửu nhân càng nhiều, nói rõ hắn càng là thiên tài nha. Thạch Hạo nghĩ như vậy, tâm tình quả nhiên liền vui sướng. Lại là mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo phát hiện, tiểu thế giới của hắn rốt cục đạt đến tiên tắc thanh đồng viên mãn. Ý vị này, cho dù hắn hiện tại đột phá ngân linh tiên, cũng không ảnh hưởng tới việc hắn quay đầu lại khống chế tất cả tiên tắc thanh đồng. Tốt, hiện tại mấu chốt là tự thân hắn. Đem tất cả nội tạng đều là luyện hóa thành cấp bậc tiên kim. Hắn thấy, nắm giữ quy tắc là phương diện linh hồn, mà luyện hóa thân thể thì là phương diện nhục thân, muốn leo lên trí cao mà nói. Hai cái phương diện thiếu một thứ cũng không được. Quy tắc của tiểu tinh vũ viên mãn, đối với của chiến lực Thạch Hạo cũng không có tăng lên cái gì, nhưng lại vẫn để hắn thập phần vui vẻ. Vì đem những quy tắc này lấp đầy, hắn không biết đầu nhập vào bao nhiêu tiên thạch. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo nếu hắn rảo bước tiến lên ngân linh tiên mà nói, vậy muốn đem quy tắc ngân linh lấp đầy, đại giới trả ra ít nhất phải cao hơn gấp 10 lần. Tiên tắc đẳng cấp càng cao, vậy dĩ nhiên chỉ có thể do tiên thạch cao cấp thai nghén, đồng dạng một khối tiên thạch. Phẩm chất cao hơn một cấp, giá trị ít nhất phải cao hơn gấp 10 lần. Rõ ràng, thời gian tới của Thạch Hạo sẽ càng ngày càng khổ sở. Trong tiên cư, ông Nam Tỉnh vẫn là cử chỉ điên rồ như vậy, đang liều mạng khổ tu, có huyết ảnh thiên ngọc trợ giúp, tu vi hiện tại của nàng đã tăng lên nhanh hơn, mắt nhìn thấy liền muốn cưỡi lên bậc cửa thất tinh, để Thạch Hạo đều là kinh dị không thôi. Hắn muốn tạm thời tiến vào tông môn nào đó, dạng này thuận tiện tìm hiểu xem gần nhất có cái di tích cổ bí cảnh xuất thế gì. Không, không có hướng dẫn, tốc độ phát triển của hắn quá chậm. Nhưng, ba đại thế lực đám Hoàng Thất Thủy Kính Quốc còn hướng toàn bộ thế lực Ngọc Tiên, ở các tiên vực khác phát ra thông cáo, để bọn họ hỗ trợ, cùng một chỗ truy nã Thạch Hạo. Hiện tại, cho dù là thế lực Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên cũng thiết trí bậc cửa cực cao, người mới nhập tông đều lại nhận thẩm tra nghiêm ngặt không gì sánh được. Cho nên, bây giờ muốn tìm thế lực ngốc một chút, độ khó cũng là vô cùng lớn. Móa, đây là muốn đem hắn bức tử sao? Thạch Hạo sải bước, ánh mắt lơ đãng đảo qua, không khỏi sáng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công hội trận đạo sư. Năm cái chữ lớn xông vào tầm mắt, để trong lòng Thạch Hạo hơi động. Tông môn võ đạo đều đem cửa lớn đóng lại đối với hắn, thế nhưng là, trận đạo đâu? Hắn hoàn toàn có thể lăn lộn cái trận đạo đại sư đương đương, bắt đầu của cái di tích cổ, bí cảnh gì, bên trong không phải nhiều nhất chính là trận pháp sao? Chẳng lẽ không cần mời trận đạo đại sư đi phá giải sao? Hắn không phải trận đạo đại sư. Không quan hệ, cái này không phải có Tử Kim Thử sao? Thạch Hạo đi vào một ngõ hẻm nhỏ, sau đó lách vào trong tiên cư, bắt đầu thay hình đổi dạng cho mình. Một lúc sau, hắn triệu ra một băng kính, soi chiếu vào, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn giờ phút này, râu tóc bạc trắng, nhìn qua đến có hơn 60 tuổi. Hắn lại lấy ra trường bào màu xám mặc vào, thấy thế nào cũng đều là một cái lão đầu tử khí thế kinh người. Vẫn là đẹp trai như vậy. Thạch Hạo sờ sờ mặt mình, dù hắn hiện tại là bộ dáng của cái lão đầu tử, vậy cũng là hương vị 10 phần, để cho người ta càng xem càng là mê muội. Không có cách nào. Hắn có chút tự luyến nói Tử Kim Thử cuồng mắt trợn trắng, dáng rất đẹp trai thì thế nào, cần thiết hay không? Thạch Hạo ra khỏi tiên cư, sau đó hướng về công hội trận đạo sư bước đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cửa ra vào. Vị lão tiên sinh này, ngài là đến. Lập tức liền có một tên thủ vệ tiến lên đón, hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lão phu tu luyện trận đạo nhiều năm, lần này đến là cố ý chiếu cố chư vị đồng đạo. Trận đạo đại sư, thủ vệ kia cũng không dám lãnh đạm, dù sao khí chàng mà Thạch Hạo tràn ra quá cường đại. Y liền vội vàng khom người nói, đại sư, xin mời. Y dẫn Thạch Hạo đi vào, một đường đình lầu thủy tạ, hoàn cảnh phi thường an tĩnh, cùng phố xá sầm uất phía ngoài là hoàn toàn khác biệt. Đi tới, chỉ thấy phía trước có một tiểu nha đầu đâm đầu đi tới, bất quá 3-4 tuổi, mặc váy tuyết trắng, phấn điêu ngọc trác, phảng phất như một cái tiểu tinh linh. Tiểu nha đầu này sau khi vừa nhìn thấy Thạch Hạo, liền nhìn hắn một cái chớp mắt cũng không nháy mắt, thẳng đến khi Thạch Hạo đi tới gần, nàng đột nhiên giang hai tay ra, ngước nhìn Thạch Hạo nói, ôm một cái. Nãi thanh nãi khí, để cho tâm người ta đều muốn tan ra. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, dừng bước lại, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Mẫu thân nói, không thể đem danh tự báo cho người xa lạ biết. Tiểu nha đầu có chút nhân tiểu quỷ đại, mắt to trong veo như nước, bất quá, nha nha thích ngươi, lặng lẽ nói cho ngươi nha, nha nha gọi là Thẩm Dung, nhũ danh là nha nha. Nha nha thật sự là thông minh. Thạch Hạo sờ lên đầu tiểu nha đầu. Nhưng Thẩm Dung lại là tiếp tục mở ra hai tay, ôm một cái. Thạch Hạo im lặng, đưa tay đem tiểu nha đầu bế lên. Tiểu nha đầu thì là ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của hắn, vô cùng an tĩnh, chỉ là dùng mắt to hắc bạch phân minh nhìn xem hắn. Dạng nha đầu này, thật sự là người gặp người thích, cùng Bách Hoa hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến Bách Hoa, Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến mẹ của mình, vị tiên vương tu luyện vạn hóa thiên công kia đến cùng là ai? Đến hiện tại nhìn thấy đều là hóa thân thành nữ tính, cho nên, vị tiên vương này cũng hẳn là nữ tử, bằng không mà nói. Thạch Hạo không khỏi run rẩy, vậy liền quá kinh khủng. Ra ra, ngươi tên gì? Thẩm Dung nhân tiểu quỷ đại. Ta. Thạch Hạo nghĩ, ta gọi Thạch Hải. Cái kia nha nha gọi ngươi là Thạch Gia Gia đi. Tiểu nha đầu nghiêm trang nói. Thạch Hạo cười, nhìn về phía thủ vệ bên cạnh, nói, tiểu nha đầu này là hài tử nhà nào? Thủ vệ cười một tiếng, nói, Dung công chúa thế nhưng là có lai lịch lớn, ngoại công là hội trưởng của công hội trận đạo sư chúng ta, mẫu thân của nàng thì là thiên tài trận sư Thẩm Duyệt Tâm. Tương lai nha, Dung công chúa chúng ta cũng tất sẽ là trận đạo đại sư. Ừm, tiểu nha đầu thì là rất phối hợp mà gật đầu, một bộ dáng ta rất lợi hại. Thạch Hạo thì là lộ vẻ kinh ngạc, nha đầu này là theo họ mẹ. Vậy phụ thân nàng là ai, tại sao thủ vệ không có nói tới đâu? Là địa vị quá thấp kém? Hay là xảy ra biến cố gì? Thạch Hạo chỉ là nghĩ một chút, liền đem vấn đề này vứt qua một bên, dù sao cái chuyện này không liên quan tới hắn. Rất nhanh, hắn liền ôm Thẩm Dung đi tới trong một tòa đại điện. Dung nha đầu. Nha nha, đến để mau ra ra ôm một cái. Tới, đến nơi trình bà này. Lập tức, những người trong điện nguyên bản còn đang là việc kia nhao nhao thả sự tình trong tay ra, hướng về phía Thẩm Dung đưa tay. Căn bản là các lão đầu lão thái, trung niên đều là không nhìn thấy, huống chi là người tuổi trẻ. Nhưng tiểu nha đầu lại là ai cũng không để ý tới, ngược lại xoay người lại, ôm lấy cổ Thạch Hạo, một bộ dáng nhận định Thạch Hạo. Cái này khiến những người khác ăn dấm không thôi, rõ ràng là một người xa lạ. Thế mà muốn ăn hương hơn so với bọn họ. Nha nha, ngươi tại sao phải là hắn nha? Có chút lão đầu cũ quá ăn dấm hỏi. Bởi vì Thạch Gia Gia dáng rất đẹp trai nha. Thẩm Dung cấp ra đáp án. Đổ. Ngươi mới bao nhiêu lớn, thế mà liền biết có đẹp trai hay không rồi. Thực sự là. Bại. Trong bọn họ xác thực có lúc tuổi trẻ dáng rất đẹp trai. Nhưng so sánh cùng Thạch Hạo, vậy chênh lệch cũng không phải là một chút. Đây tuyệt đối là lão đầu đẹp trai nhất trong lịch sử, không có cái thứ hai. Không nghĩ tới tranh sủng tiểu nha đầu thế mà thua ở trên tướng mạo, quá thất bại. Chúng lão đầu đều là thở dài. Một lúc sau, bọn họ mới rốt cục buông vấn đề này xuống, hướng về Thạch Hạo hỏi, các hạ là ai, tại sao đến đây? Thạch Hạo cười một tiếng, ta muốn cùng chư vị nghiên cứu thảo luận trận đạo một chút. Nha, đây là tới đập quán sao? Trong một vực, mặc dù công hội trận đạo sư đều thuộc về tổ chức thống nhất, nhưng, bởi vì từng cái thế lực rắc rối phức tạp, kỳ thật ở giữa từng cái công hội trận đạo sư cũng tràn đầy cạnh tranh. Vì cái gì? Tài nguyên. Trong di tích cổ, bí cảnh muốn bài trừ trận pháp, tự nhiên muốn mời trận đạo sư xuất thủ. Như vậy, lại há có thể có ăn không răng trắng để cho người ta tới hỗ trợ. Có chút nơi chẳng những phải bỏ ra đại lượng tiên thạch hoặc là tài nguyên chân quý, chính là bảo vật phát hiện ra trong di tích cổ, cũng phải phân một chút cho trận đạo sư. Mặt khác thì là các đại thế lực muốn bố trí trận pháp, vậy cũng cần trận đạo sư xuất thủ, có thể để cho trận đạo sư kiếm được một phiếu tiền thật to. Nhưng nếu như công hội trận đạo sư nơi đó không có trận sư xuất sắc gì, vậy các đại thế lực vô luận là muốn đi di tích cổ, bí cảnh, hay là dựng hộ sơn đại trận, liền sẽ hướng công hội trận đạo sư phía ngoài xin giúp đỡ. Cho nên, công hội trận đạo sư nghèo thì nghèo chết, giàu thì giàu chết. Hiện tại, người của công hội trận đạo sư liền đem Thạch Hạo trở thành người đập phá quán, tự nhiên từng cái đều là thần sắc bất thiện. Tốt, lão phu tới chiếu cố ngươi trước. Một lão giả áo đỏ đi ra. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay mở ra, nói, xin mời. Luận bàn trận đạo, chính là một người bày trận, một cái khác thì là phá giải. Đương nhiên, đây chỉ là luận bàn, cũng không cần bố trí xuống trận pháp chân chính. Có trận bàn chuyên môn dùng để so tài, có thể diễn hóa giả lập. Lão giả áo đỏ xuất ra một khối đánh gậy, như bàn cờ. Đây chính là trận bàn. Ta lấy bạo hổ trận đến đối phó với ngươi. Lão giả áo đỏ xuất ra từng cái cờ nhỏ màu bạc, cắm vào trên trận bàn. Tốt, ngươi đến phá giải đi. Lão tràn đầy tự tin nói. Lão giả áo đỏ đã bày xong trận, chờ Thạch Hạo đến đây phá giải. Thạch Hạo cũng có hai loại phương pháp ứng đối. Thứ nhất, hắn bố trí xuống trận pháp để tiến hành phòng ngự. Nếu như lão giả áo đỏ không cách nào công phá mà nói, đó chính là cục ngang tay, hai bên liền trao đổi trình tự công thủ. Thứ hai, hắn có thể bố trí xuống trận pháp tiến hành đối công, nếu là có thể lấy trận phá trận, vậy dĩ nhiên là đại thắng, không cần lại làm trình tự trao đổi công thủ, trực tiếp tính Thạch Hạo thắng. Chúng lão đầu đều là nhìn xem Thạch Hạo, muốn biết Thạch Hạo là khai thác thế thủ, hay là lấy công đối công. Thạch Hạo một tay ôm Thẩm Dung, một tay kia là cắm cờ xí, hắn dùng là cờ xí màu đỏ, đỏ trắng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lầm. Ta bày ra chính là địa sát trận. Hắn từ tốn nói. Loại luận bàn trận pháp này, nếu trận pháp ta bày ra là nhị tinh, ngươi tuyệt không thể lấy trận pháp tam tinh tới chặn, đến công, vậy căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể lấy trận pháp đẳng cấp giống nhau tới đón kích. Địa sát trận, đây là trận pháp loại hình công kích. Tất cả mọi người là run lên, lấy công đối công, vậy ai có thể phá trận pháp đối phương, người đó là bên thắng. Tác dụng của trận bàn, chính là có thể mô phỏng trận pháp, mặc dù không có uy lực gì, nhưng tại trên luận bàn trận pháp, lại có thể diễn hóa trận pháp đối kháng của song phương, thắng bại liếc qua là thấy ngay. Thạch Hạo mặc dù tay đang động, nhưng trên thực tế người đang chỉ huy, lại là Tử Kim Thử. Hắn xác thực hiểu chút trận pháp, nhưng tuyệt đối không tính là tinh thông, nhưng Tử Kim Thử lại khác, nó thậm chí có thể bày ra trận pháp nghịch thiên như nổ mỏ. Vậy tạo nghệ trận đạo đương nhiên ngưu bức. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần làm giật dây con rối, do Tử Kim Thử chỉ huy là được rồi. Hai trận giao phong, bởi vì đều là cấp bậc nhị tinh, cho nên, ai cũng không có khả năng nghiền ép đối phương, vậy dựa vào là chính là năng lực ứng biến của trận sư song phương. Thế công của lão giả áo đỏ đốt đốt, muốn nhất cử đem Thạch Hạo đánh tan, nhưng Tử Kim Thử mặc dù làm việc không đáng tin cậy, tạo nghệ trận pháp lại là khủng bố, rất nhanh liền bắt lấy sai lầm của lão giả áo đỏ, một đường truy sát. Rất nhanh, chỗ cắm lá cờ màu bạc của lão giả áo đỏ liền bị trận bàn nuốt hết toàn bộ, đây là kết quả sau khi trận bàn diễn hóa trận pháp của song phương. Trái lại bên Thạch Hạo này, bất quá là tổn thất ba mặt cờ đỏ, đây quả thực là ngược sát thiên về một bên. Những lão đầu lão thái kia đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị, không phải mãnh long không qua sông, lão gia hỏa này lợi hại. Nhưng, hắn lại là từ chỗ nào tới, tại sao chưa từng có nghe nói qua đâu? Oa, Thạch gia gia thật là lợi hại. Thẩm Dung hoảng sợ nói, Quỷ gia gia là cao thủ thứ bảy ở chỗ chúng ta này, người đánh bại Quỷ gia gia, chí ít cũng có thể xếp tại thứ bảy. Nghe được tiểu nha đầu ăn cây táo rào cây sung tán thưởng, chúng lão thái lão đầu quá đều là nhe răng, tiểu nha đầu này cũng quá dính Thạch Hạo, bằng không mà nói, trước kia cũng không phải là không có người đến đập quán, cũng không thấy nàng như vậy. Lão giả áo đỏ thì là ngượng ngùng, sờ lỗ mũi nói, Quỷ gia gia ngươi chỉ là chủ quan, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng thua. Tất cả mọi người là cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảnh giác đối với Thạch Hạo. Nếu như nói, lão giả áo đỏ chỉ là thua nhỏ, vậy lão xác thực có khả năng chủ quan, chỉ là so với Thạch Hạo kém một chút chút, nhưng bây giờ lại là đại bại, nói rõ thực lực trận đạo của hai người không tại một cái cấp độ. Trận chiến tiếp theo, lão thân tới. Một lão thái đi tới trước trận bàn, thay thế lão giả áo đỏ. Đây là Hoa bà, là cao thủ thứ tư ở chúng ta này. Tiểu nha đầu trong nháy mắt liền bán rẻ vị lão thái này. Hoa bà lại không có để ở trong lòng, sự tình bà chính là cao thủ thứ tư của công hội cũng không phải bí mật gì đó, Thạch Hạo tới đập phá quán, vậy khẳng định là đã sớm hiểu rõ rõ ràng. Đến, bà bày trận trước, sau đó Thạch Hạo cũng lấy công đối công. Có Tử Kim Thử chỉ huy, Thạch Hạo tự nhiên đại sát tứ phương, chỉ cần Hoa bà xuất hiện một chút xíu sai lầm, đều sẽ vô hạn phóng đại, trực tiếp đưa đến bà đại bại. Lần này, tất cả mọi người là nhíu mày. Ngay cả Hoa bà xếp tại thứ tư đều là thua. Vậy chỉ có ba người thủ đánh, mà nếu lại, thua ba trận mà nói, công hội trận đạo sư bọn họ này liền bị hoàn toàn dẫm tại dưới chân. Đáng giận, đây là cao thủ chạy từ đâu đi ra? Đi mời mẹ của Dung nha đầu. Không phải đâu, cái này cũng cần đem nàng mời ra sao? Thẩm Duyệt Tâm là cao thủ xếp hạng thứ hai của công hội chúng ta, mà nói đến tỉ thí trận bàn, nàng thậm chí còn mạnh hơn cả hội trưởng. Do nàng xuất mã, một trận chiến phân thắng thua. Những lão đầu lão thái này thương lượng một lúc, rất nhanh liền đi mời một nữ tử tới. Nữ tử thật thanh nhã. Mẫu thân, Thẩm Dung lập tức kêu lên. Nữ tử này chính là Thẩm Duyệt Tâm, nàng kinh ngạc nhìn xem ái nữ, tràn đầy sự khó hiểu. Nàng đương nhiên hiểu nữ nhi của mình, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lại là vô cùng lanh lợi, từ trước tới giờ không thích lại gần người xa lạ, hiện tại rõ ràng thấy được nàng, thế mà còn đi ôm cổ Thạch Hạo, đây cũng quá thân thiết với đối phương đi. Lão đầu này, đến tột cùng có ma lực gì? Nàng nhìn kỹ Thạch Hạo, chỉ cảm thấy lão nhân này thật đúng là đẹp mắt, mặc dù nhìn qua già nua, lại có một loại hương vị thành thục, cơ trí, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy dễ chịu. Nha nha, tới. Nàng hướng về phía nữ nhi vươn tay. Không, nha nha ưa thích Thạch Gia Gia. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại là làm phản nàng rồi. À, Thẩm Duyệt Tâm ngược lại cũng không sợ Thạch Hạo bắt cóc nữ nhi ở chỗ này. Nàng cũng bắt đầu ở trên trận bàn bày ra một trận, ta cùng lão bá chiến một trận. Thạch Hạo cũng quan sát nữ tử này một chút, chỉ cảm thấy đối phương thanh lệ thoát tục, tràn đầy vẻ thanh nhã, bất quá, bởi vì đã sinh đẻ qua, thân hình của nàng lại khó tránh khỏi trở nên phong thọ hơn rất nhiều, trước sau lồi lõm sung mãn quả thực để cho người ta đỏ mặt. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, bắt đầu đánh cờ cùng Thẩm Duyệt Tâm. Quả nhiên, thực lực trận đạo của Thẩm Duyệt Tâm cực mạnh, nhất là am hiểu loại đánh cờ qua trận bàn này, bất quá, đối thủ của nàng lại là quá mạnh. Tử Kim Thử quả thực chính là đại sư trong đại sư trận đạo. Tại phía dưới nó từng bước bức bách, Thẩm Duyệt Tâm rất nhanh liền đầu đầy đổ mồ hôi, miễn cưỡng chống cự bất quá chỉ trong chốc lát, liền không thể không đầu hàng nhận thua. Tất cả mọi người đều là im lặng, đây đúng là chênh lệch thực lực, không có bất kỳ cái lấy cớ gì. Thua. Thạch Gia Gia thật là lợi hại, ngay cả mẫu thân đều là thắng. Chỉ có tiểu nha đầu là đang vỗ tay cho Thạch Hạo. Thẩm Duyệt Tâm cũng là lắc đầu, tạo nghệ của đại sư tại trên trận đạo quả nhiên tinh thâm, Duyệt Tâm bội phục. Xin hỏi các hạ, đến từ cái công hội trận đạo nào? Lão già áo đỏ thì là hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, lão phu chính là một kẻ tán nhân, đi du lịch khắp thiên hạ, nào có cái công hội trận đạo gì. Nghe nói như thế, đám người lập tức đại hỉ. Nguyên lai, Thạch Hạo cũng không phải là đến đập phá quán, mà là thực sự chỉ vì luận bàn. Lập tức, địch ý của đám người đối với hắn liền tan thành mây khói. Nếu là tán tu, vậy liền có thể hấp thu chào mời, nếu không được, cũng sẽ không ảnh hưởng tới uy vọng của công hội. Thạch đại sư, công hội chúng ta cầu hiền như khát. Người có thể nguyện gia nhập chúng ta. Hoa bà trực tiếp mở miệng mời. Thạch Hạo ra vẻ trầm ngâm, gật đầu nói, lão phu đi tới khắp nơi, cũng có chút mệt mỏi, liền ở chỗ này tạm thời ở chút thời gian đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành này gọi là Lương Kinh, nghe nói có lịch sử rất kinh người, nhưng đây đã là hoa vàng ngày mai. Hiện tại chính là một tòa thành thị rất phổ thông, thế lực chấn giữ mạnh nhất cũng bất quá là cấp bậc ngân linh. Cũng bởi vậy, công hội trận đạo sư ở Lương Kinh đã từ lâu điêu linh. Chủ yếu là không có người kế tục, toàn bộ đều nhờ lão hội trưởng chống đỡ, lúc này mới không có quá thảm, y nguyên còn có được chút danh khí. Thạch Hạo đến, đối với công hội trận đạo sư mà nói, chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Mặc dù thực lực đạt được khẳng định, nhưng bởi vì mới đến, công hội cũng không có khả năng cho hắn thực quyền bao lớn, trước cho hắn một cái chức trưởng lão danh dự, sau đó liền muốn nhìn biểu hiện cụ thể sau này của Thạch Hạo. Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hắn đối với trận đạo cũng có 10 phần hứng thú. Liền bắt đầu hướng Tử Kim Thử xin chỉ giáo. Ở phương diện này, Tử Kim Thử cũng không có nửa điểm tàng tư, chỉ cần Thạch Hạo hỏi, nó khẳng định là biết gì đều nói hết không giấu giếm, sẽ còn dẫn đạo Thạch Hạo tiến hành suy nghĩ, suy một ra ba. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, con chuột này thật không phải thổi một chút mà thôi, tạo nghệ của nó tại trên trận đạo sâu không lường được. Mấy ngày kế tiếp, tiến bộ của hắn cực thần tốc. Lại không biết, Tử Kim Thử cũng đang khiếp sợ, nó có thể có thành tựu cao như vậy ở trên trận đạo. Đó là bao nhiêu năm tích lũy. Nhưng Thạch Hạo đâu? Mấy ngày ngắn ngủi, tiến bộ lại thần tốc như vậy. Ngươi nha là người A. Ngươi dạng này, để cho chúng ta những người hoàn toàn dựa vào cố gắng, để ăn cơm làm sao có thể cân bằng tâm lý, đều muốn ghen. Ghét điên rồi. Ai, thiên hạ xác thực có thiên tài cấp độ yêu nghiệt, không phục không được. Mà tiểu nha đầu Thẩm Dung thì là đối với Thạch Hạo dính đến không được, thường xuyên liền lẻn qua xem hắn, nhất định phải để hắn ôm một cái. Ngay từ đầu nàng sẽ còn tự mình rời đi, nhưng về sau đợi đến thời gian liền càng ngày càng dài, để mẫu thân của nàng đều là tìm tới, đưa nàng cưỡng ép mang đi. Qua mấy lần như thế, Thẩm Duyệt Tâm cùng Thạch Hạo cũng là nói nhiều lời thêm mấy lần. Sau đó, lúc ngẫu nhiên nói đến trên trận đạo, nàng liền quên thời gian, bắt đầu cùng Thạch Hạo tham khảo. Thạch Hạo mới vào trận đạo, cũng cảm thấy có hứng thú, hai người ngươi nói một câu, ta nói một câu, thảo luận đến 10 phần nhiệt liệt. Bất quá, Thẩm Duyệt Tâm hơi có chút nghi hoặc, vì cái gì có đôi khi Thạch Hạo đối với một ít đồ vật cơ sở đơn giản chính là đến cấp bậc vô tri, nhưng càng nhiều thời điểm, giải thích của hắn lại là cực kỳ sắc bén, để nàng đều là tê cả da đầu. Đây là tự nhiên, Thạch Hạo căn bản không có học qua hệ thống trận đạo, hoàn toàn chính là học được cái nào là chính là cái đó, cho nên, tại trên địa phương hắn học được, giải thích của hắn cơ hồ chính là cấp đại sư, nhưng địa phương còn không có chạm qua, thì so với người mới học còn muốn không bằng hơn. Tiểu nha đầu Thẩm Dung chính là ở một bên nhìn, mười phần nhu thuận, không có chút cảm giác bị vắng vẻ nào. Nàng một bên gặm hạt dưa, một bên nghĩ nghĩ, nếu Thạch Gia Gia cưới mẫu thân, chính mình chẳng phải có thể mỗi ngày cùng Thạch Gia Gia ở cùng một chỗ. Thời gian bình tĩnh qua hơn 10 ngày, rốt cục, sinh ý tới. Một nhà thế lực cấp ngân linh trong thành tìm tới công hội, nói bọn họ phát hiện ra một cái di tích cổ, cần một vị trận sư thay bọn họ hộ giá hộ tống. Song Vương rất nhanh liền thỏa đàm ra sân giá cùng phân phối lợi ích, vấn đề tiếp xuống chính là, nên phái ra vị trận sư nào đi qua. Thạch Hạo ngược lại là muốn tự đề cử mình, nhưng công hội cho rằng, nào có đạo lý vừa ra tay chính là vương bài, cuối cùng, bọn họ phái ra lão giả áo đỏ, cũng chính là xếp hạng thứ 7 của công hội. Ân, hiện tại hẳn là cao thủ thứ 8. Nhưng mà, chỉ 3 ngày sau đó, lão giả áo đỏ liền trở lại. Lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bởi vì lão gặp phải thất bại. Trận pháp cấm chế ở trong đó có đẳng cấp cực cao. Lão giả áo đỏ nói ra, theo lão phu phỏng đoán, đây có thể là một cái di tích cổ cao giai cấp ngân linh, thậm chí, còn có thể là cấp hoàng kim. Nghe được lão giả phỏng đoán, người trong công hội đều là chấn kinh, sau đó vui mừng khôn xiết. Vậy một khi đem di tích cổ này khai phát ra mà nói, công hội cũng sẽ đạt được thành quả kinh người, trợ giúp đối với lớn mạnh công hội quá lớn. Liễu gia sẽ làm chuẩn bị lần nữa, 3 ngày sau tiếp tục xuất phát, mà lần này, chúng ta cũng phải phái ra trận sư càng mạnh. Để mẹ của Dung nha đầu đi thôi. Còn có Thạch đại sư, hai người, bảo hiểm một chút. Không tệ. Chúng lão thái lão đầu quá đều là gật đầu, Thẩm Duyệt Tâm là người một nhà, mà thực lực trận đạo của Thạch Hạo lại là sâu không lường được. Cho nên, để hai người này liên thủ, tự nhiên để mỗi người đều là yên tâm. Thạch Hạo đương nhiên không có ý kiến, hắn lẫn vào công hội trận đạo sư, không phải là vì cái này sao? Bọn hắn đều là làm tốt chuẩn bị, đối mặt với một cái di tích cổ cao giai có thể là cấp ngân linh, thậm chí có thể là cấp hoàng kim, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị thì sao lại được đâu? 2 ngày sau đó, khoảng cách tiến về di tích cổ lần thứ 2 cũng chỉ còn lại có 1 ngày thời gian, nhưng tại một ngày này, lại xảy ra chuyện rồi. Có người tới cửa đập phá quán. Đây là một nam tử trẻ tuổi, nhìn qua bộ dáng đại khái 27-28 tuổi, nhưng tuổi thật cũng đã có mấy trăm tuổi. La Thái Phong, ngươi thế mà còn dám tới chỗ này. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, chúng lão thái lão đầu quá đều là từng cái phẫn nộ, đều là bộ dáng muốn giết người. Nam tử kia gọi là La Thái Phong, gã đối với chúng lão nhân quét nhìn một vòng, cười nói, các vị thúc thúc thẩm thẩm, mọi người tốt xấu đều quen biết một trận, làm gì vừa lên đến lại cứ không khách khí như vậy. Cái này kêu là không khách khí. Hoa bà khiêng một cây đao chạy tới, lão thân liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính không khách khí. Ai ai ai? La Thái Phong đưa tay nhấn một cái, ta hôm nay là đến luận bàn trận pháp cùng chư vị. Bất quá, thực lực của các vị ta cũng không phải là chưa từng gặp qua, vẫn là gọi Duyệt Tâm ra đi, các ngươi cái nào đánh cờ trận bàn mà không phải là bại tướng dưới tay ta. Nghe được gã phách lối mà nói như vậy, bọn lão đầu lão thái đều là tức giận đến giận sôi lên, thế nhưng... Bọn họ đều là trận sư, tự nhiên có kiêu ngạo cùng vinh dự của trận sư, người ta là đến luận bàn trận pháp, bọn họ có ý hô nhau mà lên, làm bạo lực sao? Hơn nữa, đối phương nói cũng phải sự thật, thực lực trận đạo của La Thái Phong người này cực kỳ kinh người, bằng không mà nói, lúc trước cũng không có khả năng đả động Thẩm Duyệt Tâm, sinh ra một đoạn nghiệt duyên. Bọn họ vội vàng đi thông chi Thẩm Duyệt Tâm cùng lão hội trưởng, La Thái Phong chọn thời gian mấu chốt như thế mà tới, mục đích tuyệt sẽ không đơn giản. Thời điểm người thông báo tới tìm Thẩm Duyệt Tâm, vừa lúc nàng đang thảo luận trận đạo cùng Thạch Hạo, nghe được tên của La Thái Phong, trên mặt nàng lập tức biến sắc. La Thái Phong là ai? Thạch Hạo hỏi, nhưng cũng không có hỏi Thẩm Duyệt Tâm, mà là người đến thông báo. Người kia có chút do dự, mới lại gần nhỏ giọng nói, La Thái Phong vốn là vị hôn phu của đại tiểu thư, nhưng thời điểm tới gần hôn kỳ, gã lại là đột nhiên hối hôn, cấp tốc cưới tôn nữ của hội trưởng công hội trận đạo sư trong thành Thương Vân. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, Dung nha đầu là người kia gật đầu. Thạch Hạo không có nói hết câu, nhưng người này tự nhiên nắm chắc. Thạch Hạo hỏi chính là Thẩm Dung có phải là con gái do Thẩm Duyệt Tâm cùng La Thái Phong sở sinh hay không? Công hội trận đạo sư của Thành Thương Vân rất mạnh sao? Hắn lại hỏi. Rất mạnh. Người kia gật đầu, bọn họ không thiếu trận sư cấp hoàng kim, mà công hội chúng ta chỉ có một mình hội trưởng đại nhân. Hơn nữa, Mấy năm trước hội trưởng đã từng bị thương, phần lớn thời gian đều đang dưỡng thương, gần như không có khả năng lại đi cái di tích cổ bí cảnh gì. Cho nên, tình huống rất rõ ràng. La Thái Phong ngay từ đầu liền muốn dính vào công hội trận đạo sư Thành Lương Kinh, mà gã lựa chọn ra tay từ Thẩm Duyệt Tâm, chỉ cần đưa nàng chinh phục, tương lai cái công hội trận đạo sư này chính là của gã. Gã thành công, định xong hôn ước cùng Thẩm Duyệt Tâm, thậm chí còn để người ta lớn bụng. Nhưng lúc này, gã liền hiển lộ ra bản sắc của cặn bã nam, hoặc là nói, bản sắc của kẻ dã tâm. Gã phát hiện một cái mục tiêu tốt hơn, chính là tôn nữ của hội trưởng công hội trận đạo sư trong Thành Thương Vân. Nếu mà so sánh, công hội trận đạo sư ở Thành Lương Kinh thực sự muốn lạnh lẽo, chỉ cần lão hội trưởng vừa chết, đám rồng không đầu kia, khuyết thiếu trận sư cao giai tọa chấn, tự nhiên sẽ suy thoái. Cho nên, gã quả quyết từ bỏ Thẩm Duyệt Tâm, treo cành cây cao khác. Hành vi như vậy, tự nhiên muốn bị người hận cùng khinh bỉ, nhưng, hôm nay gã thế mà còn dám tới. Liễu gia phát hiện di tích cổ, Thẩm Duyệt Tâm lập tức đè xuống ba động trong lòng, phán đoán nói ra. Thạch Hạo gật đầu. Gã lúc này tới khiêu chiến, đem tất cả toàn bộ trận sư đánh bại, như vậy, Liễu gia khẳng định sẽ muốn đổi trận sư. Dù sao cũng là hợp tác, vì cái gì không tìm người có trình độ cao hơn đâu. Thẩm Duyệt Tâm tức giận đến phát run toàn thân, nam nhân này hung hăng tổn thương nàng, hiện tại thế mà còn muốn đối với công hội, mà nàng ký thác hy vọng là một kích chí mạng. Đi, chúng ta đi chiếu cố gã. Thạch Hạo cười nói, hắn đương nhiên sẽ không đem loại người bạc tình bạc nghĩa này để ở trong lòng. Thạch tiền bối, ngươi chớ có xem thường gã. Thẩm Duyệt Tâm vội vàng nói, La Thái Phong người này mặc dù tính tình ti tiện, nhưng thiên phú trên trận đạo xác thực kinh người, còn muốn trên cả ta, bằng không mà nói, công hội trận đạo sư của Thành Thương Vân cũng sẽ không thu gã. Trên đời này tiểu bạch kiểm đẹp mắt rất nhiều đi, nhưng cái nào có thể bay lên cành cây cao? Nhiều lắm chính là làm đồ chơi. Nếu không đủ thực lực, vô luận nam nhân hay là nữ nhân, đều chỉ là bình hoa mà thôi. Thạch Hạo mỉm cười, không sao, nhìn lão phu làm sao xuất khí cho ngươi. Thạch gia gia tốt nhất. Thẩm Dung trước đập cho Thạch Hạo một cái mông ngựa, sau đó gãi gãi tay của mẫu thân. Mẫu thân không tức giận. Thẩm Duyệt Tâm gật gật đầu, hướng người thông báo nói, người ở chỗ này bồi tiếp nha nha. Nàng cũng không muốn nữ nhi nhìn thấy tên cặn bã La Thái Phong này. Vâng. Người kia gật đầu. Lúc này, biểu hiện của Thẩm Dung liền phi thường biết điều, hoàn toàn không tiếp tục kề cận với Thẩm Duyệt Tâm hay là Thạch Hạo. Hai người đi ra ngoài, đi tới trong đại điện. Lúc này, La Thái Phong đã đại sát tứ phương, liên tiếp đánh bại mấy cái lão đầu lão thái. Những lão nhân này cuối cùng vẫn nhịn không được, tiến hành giao phong cùng La Thái Phong. Một là tức không nhịn nổi, hai là thử thực lực của La Thái Phong một chút. Mà kết quả để bọn họ từng cái sắc mặt khó coi. Mấy năm không thấy, thực lực của La Thái Phong lại có bước tiến dài, để bọn họ đều là theo không kịp. Mặc dù còn không có đạt tới tiêu chuẩn cấp hoàng kim, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn, thậm chí càng vượt qua Thẩm Duyệt Tâm. Nếu lại để cho gã đánh bại Thẩm Duyệt Tâm, cướp đi sinh ý của Liễu gia, vậy đối với công hội, đối với Thẩm Duyệt Tâm không thể nghi ngờ đều là một cái đả kích cực lớn. Tên cặn bã này đã nặng nề mà tổn thương Thẩm Duyệt Tâm một lần, còn may Dung Nha đầu đáng yêu không gì sánh được, như là tinh linh, mới khiến cho Thẩm Duyệt Tâm chậm rãi là mờ đi bóng ma, nhưng đả kích lúc này đây, Thẩm Duyệt Tâm còn khôi phục thế nào? Duyệt Tâm, nhiều năm không thấy, ngươi trổ mã thật đúng là phong, thọ mê người. La Thái Phong phát hiện Thẩm Duyệt Tâm đến, sau khi nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra thần sắc kinh diễm. So với mấy năm trước, Thẩm Duyệt Tâm muốn vũ mị hơn nhiều lắm, để gã phát lên một loại khát vọng muốn lại chơi một chút. Dù sao, vị công chúa của Thành Thương Vân kia tại trên tướng mạo, thế nhưng là không bằng Thẩm Duyệt Tâm, không có cách, trong mắt gã, quyền lực thắng qua hết thảy. Nghe nói, ngươi còn sinh cho ta một đứa con gái. Gã câu lên một nụ cười nhàn nhạt, không bằng, vợ chồng chúng ta hai người đóng cửa lại từ từ trò chuyện. Thuận tiện cùng nữ nhi chơi một chút niềm vui gia đình. Thẩm Duyệt Tâm bị vô sỉ của gã làm tức giận đến mức thân thể mềm mại phát run. Tại sao có thể có người ti tiện như vậy? Thạch Hạo thì là sải bước đi qua, đứng tại trước mặt La Thái Phong. Ngươi là... Đùng. La Thái Phong đến chữ ai còn không có kịp nói ra. Cả người liền đã bị Thạch Hạo đập đến bay ngang ra ngoài, người giữa không trung, trong mồm liền phun máu tươi tung tóe, còn có mấy khỏa răng nát. Ngươi là đồng giáp tiên thì như thế nào, ở trước mặt Thạch Hạo, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đây là Thạch Hạo còn chưa dùng tới toàn lực, bằng không hắn đập một kích như thế xuống dưới, đầu La Thái Phong đều sẽ bị sinh sinh đập nát. Thoải mái. Thấy cảnh này, chúng lão thái lão đầu đều là siết quả đấm, mỗi một cái đều chỉ cảm thấy hả giận. Bọn họ không có xuất thủ, một là bị thân phận trận đạo sư cột, để bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trận đạo sư luận bàn tự nhiên là, thông qua trận bàn đến giải quyết, thứ hai mà nói, bọn hắn coi như xuất thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của La Thái Phong. Chỉ là, Thạch Hạo làm như vậy, thế nhưng là có hại tới thân phận đó. lúc nào trận đạo sư lại có thể dã man như thế? La Thái Phong thậm chí có thể bẩm báo tổng bộ trận đạo sư, để Thạch Hạo mất đi thân phận trận đạo sư. Đương nhiên, trong một vực, từng cái thế lực rắc rối phức tạp, coi như tổng hội phát ra thông chi, có bao nhiêu phân hội sẽ coi ra gì, vậy lại là một chuyện khác. La Thái Phong dãy giụa bỏ lên, lau đi khóe miệng, lúc phát hiện trên tay nhuộm máu tươi, gã lộ ra biểu lộ tức giận không thể tin được lại. Chính mình lại bị người đánh mặt rồi. Hơn nữa, cùng bị đánh vỡ, còn có mấy cái răng. Gã tức đến giống phóng tới Thạch Hạo, lớn tiếng nói, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi đây là đang tự tìm chết. Đùng. Thạch Hạo lại tát một cái ra ngoài, La Thái Phong tự nhiên không chút huyền niệm bị đánh bay. Ngươi, căn bản không xứng với Thẩm Duyệt Tâm. Thạch Hạo thản nhiên nói. Lại một cái tát, thoải mái. Bọn lão đầu lão thái đều là muốn vung tay hô to, thật sự là quá sung sướng, loại cặn bã này nên quất gã như vậy. Ai, bọn họ chính là quá giảng quy củ, cho nên mới sẽ bị loại cặn bã này khi dễ. Thẩm Duyệt Tâm cũng là yên lặng nhìn xem Thạch Hạo, trong lòng tràn đầy cảm kích. Bởi vì quan hệ với con gái, nàng đã yên tâm kết, nhưng muốn nói không hận La Thái Phong mà nói, lại thế nào có khả năng đâu. Nàng là cỡ nào muốn quất một bàn tay vào trên khuôn mặt của La Thái Phong, sau đó nói cho gã biết, ngươi không xứng với ta. Hiện tại, Thạch Hạo đã thay nàng thực hiện nguyện vọng. La Thái Phong lần nữa bò lên, gã hung tợn nhìn xem Thạch Hạo nói, lão già, ngươi thay tiện nhân kia ra mặt như thế, có phải là nhân tình mới của nàng hay không? Ha ha! Thẩm Duyệt Tâm ngươi thật đúng là tiện, thế mà tìm một cái lão già như thế, hắn lại có thể thỏa mãn được ngươi sao? Đùng! Thạch Hạo đi qua, trực tiếp một cước giẫm tại trên khuôn mặt của La Thái Phong, chỉ nghe âm thanh xương cốt đứt gãy truyền đến, những cái răng còn lại của La Thái Phong chẳng những vỡ vụn, chính là xương mũi cũng bị đạp gãy. Nói chuyện sạch sẽ một chút, bằng không, ta không để ý để cho ngươi vĩnh viễn cũng không nói ra được nữa. Câu nói này, hắn nói đến 10 phần lạnh lẽo. Phải biết, thân phận chân thật của Thạch Hạo. Đây chính là Tu La giết chóc vô số, khí chàng này là cường đại cỡ nào. La Thái Phong lập tức cứng lại, đúng là không dám phản bác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. La Thái Phong giận dữ đứng lên. Hắn muốn ly khai, để công hội trận đạo sư Thành Thương Vân thay gã chủ trì công đạo. Các ngươi cũng quá mức phần, không so trận đạo, thế mà vận dụng man lực. Đáng giận, quá ghê tởm. Các ngươi chờ đó cho ta. Gã xoay người, bước nhanh mà rời đi. Chúng lão thái lão đầu cũng chỉ là cười lạnh, mặc dù Thạch Hạo làm như vậy cực không phù hợp quy củ, nhưng nhà được ác khí thật to, tự nhiên không quan trọng. Chậm. Thạch Hạo mở miệng, đưa tay chặn lại, ngươi không phải đến luận bàn trận đạo sao? Làm sao, còn không có so liền muốn chạy? Cái gì? La Thái Phong sững sờ, ngươi còn muốn cùng ta luận bàn trận đạo? Ngươi trước đem ta đánh một trận, còn muốn cùng ta luận bàn trận đạo? Trong lúc nhất thời, La Thái Phong không biết nên là cái biểu lộ như thế nào. Thạch Hạo mỉm cười, thế nào, không dám sao? Không dám nói, liền lăn ra ngoài, hướng tất cả mọi người nói, ngươi bại, đánh rắm, ta sẽ không dám cùng các ngươi luận bàn sao? La Thái Phong lập tức liền nhảy dựng lên. Đùng, Thạch Hạo lại là quất tới một cái tát, còn không có tiếp nhận giáo huấn. La Thái Phong cắn răng, gia hỏa này thật sự là dã man, động một chút lại xuất thủ. Tốt, ta cùng ngươi luận bàn. Gã điềm nhiên nói, nhất định phải thắng Thạch Hạo. Hung hăng nhục nhã hắn. Tới đi. Thạch Hạo cười nói, lấy trận bàn tới. Lấy công đối công, một bàn phân thắng thua. Đợi sau khi trận bàn đưa ra, Thạch Hạo hướng về phía La Thái Phong nói ra. Chính hợp ý ta. La Thái Phong thì là ngạo nghễ, gã cũng khinh thường luận bàn hai bàn cùng Thạch Hạo. Dã man nhân này, căn bản không xứng làm trận sư. Hai bên triển khai đánh cờ, Thạch Hạo để Tử Kim thử xuất thủ, trực tiếp nghiền ép La Thái Phong. Chỉ là một hồi, La Thái Phong liền đầu đầy mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Gã không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tin tưởng, tạo nghệ của Thạch Hạo tại trên trận đạo dĩ nhiên kinh người như thế, giết đến gã liền lực chống cự cũng đều là không có, chỉ có thể từng bước lui giữ, nhưng như cũ vô dụng, bị giết đến không chừa mảnh giáp. Quá yếu. Thạch Hạo kết thúc chiến đấu, hướng về phía La Thái Phong phẩy phẩy tay, nhớ kỹ giáo huấn này, sau đó lăn đến xa xa. La Thái Phong không mặt mũi nào mà chống đỡ. Gã vốn cho rằng có thể tới đại sát tứ phương, chỉ cần đánh bại Thẩm Duyệt Tâm, cao thủ thứ hai của công hội này, vậy ai cũng đều biết, lão hội trưởng thân có trọng thương, không có khả năng lại đi xuống di tích cổ, chỉ có thể tọa trấn công hội, cái đơn buôn bán này của Liễu gia, chỉ có thể tới tìm La Thái Phong gã. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới đâu? Gã chẳng những thua, còn bị bạo đánh, một ngày này quả thực hắc ám đến cực hạn. Nhưng thua người lại thua trận, gã còn có thể nói cái gì? Gã ảm đạm rời đi. Bước chân đều là có chút tung bay, cực kỳ hồn bay phách lạc. Lập tức, trong đại điện vang lên tiếng reo hò. lão đầu lão thái thì như thế nào, ai nói bọn họ không thể hưng phấn. Một trận đánh này thật sự là quá đẹp, không những giày xéo La Thái Phong ở trên nhục thể, còn tại trên tinh thần hung hăng đả kích gã. Hiện tại, La Thái Phong còn không biết xấu hổ hướng Tổng hội trận đạo sư cáo trạng sao. Tài nghệ không bằng người, đây là nguyên tội. Cho nên, nơi đối phương có thể dựa vào, liền chỉ có công hội trận đạo sư ở thành Thương Vân. Mọi người vốn là quan hệ cạnh tranh, đây nhất định là đối mặt, sẽ không bởi vì chuyện đánh La Thái Phong mà có chỗ khác biệt. Tạ ơn. Thẩm Duyệt Tâm cũng là đi tới, hướng về phía Thạch Hạo thấp giọng nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, nên làm. Thẩm Duyệt Tâm nhìn bên mặt anh tuấn của Thạch Hạo, phương tâm đột nhiên kích nhảy một cái. Nàng lập tức đỏ mặt, thế mà lại phát lên khinh miệt đối với một vị trưởng bối, thật sự là quá không nên. Một ngày này đi qua, Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm xuất phát, tụ hợp cùng Liễu gia, sau đó tiến về tòa di tích cổ kia. Bọn hắn đi đường, bỏ ra hơn 2 ngày thời gian, tiến vào trong một tòa sơn mạch, lại đi gần nửa ngày, đứng tại trước một tòa sơn động. Đây chính là lối vào di tích cổ. Người của Liễu gia đương nhiên đứng ở phía trước, chẳng lẽ còn có thể làm cho trận sư xung phong. Thạch Hạo mặc dù không sợ, càng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng lúc này đương nhiên sẽ không cưỡng ép ra mặt, hắn vui vẻ để người bảo hộ, loại cảm giác này cũng là mới mẻ. Sơn động rất là gập ghềnh, mọi người đều là một cước cao một bước thấp, sau khi đi vào cuối động, nơi này có một con sông ngầm, bọn hắn lặn vào, thuận theo sông ngầm mà đi, lại là đi qua mấy canh giờ, mọi người mới nổi lên mặt nước. Phía trước, hiện ra một mảnh kiến trúc cổ. Bất quá, phía trên mỗi một tràng kiến trúc, đều bao phủ từng cái lồng ánh sáng, tựa như là vòng bảo hộ. Trên thực tế, cũng xác thực, đây là kết giới do trận pháp hình thành. Lần trước, lão giả áo đỏ liền thất bại tan tác ở chỗ này mà quay trở về. Hai vị đại sư, còn xin phá trận. Ông tổ nhà họ Liễu cũng là tự mình xuất động, có thể thấy được sự coi trọng đối với di tích cổ này. Lão mặc dù là ngân linh tiên, nhưng bây giờ có việc cầu người, đối với hai cái đồng giáp tiên là Thạch Hạo, Thẩm Duyệt Tâm này đều là 10 phần khách khí. Được, nhận ủy thác của người, tự nhiên hết lòng làm việc vì người khác. Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm tiến lên, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Muốn phá trận, tự nhiên trước tiên cần phải biết trận pháp này là cái gì. Đây là trận pháp Hoàng Kim. Rất nhanh, Thẩm Duyệt Tâm liền phát ra tiếng kinh hô, Thiên Vũ La Vân trận. Nàng nhăn lông mày lại, trận này, ta không có năng lực phá, cần mời phụ thân đến. Thế nhưng, lão hội trưởng thân bị trọng thương, một mực không có cách nào chữa trị. Nếu mời lão xuất thủ, đây chính là bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ sau khi trở về liền muốn một mệnh ô hô. Nhưng nếu ngay cả nàng cũng thúc thủ vô sách mà nói, Liễu gia khẳng định sẽ tìm công hội. Trận đạo sư khác, mất một đơn sinh ý lớn như thế, đối với công hội nguyên bản đã bị mưa rột tự nhiên là một loại đả kích cực lớn. Ta đến phá. Thạch Hạo cười nói. Ngươi. Thẩm Duyệt Tâm nhìn Thạch Hạo, có chút không dám tin tưởng. Nàng biết trình độ của trận đạo Thạch Hạo rất cao, nhưng tuyệt không cho rằng có thể đến tình trạng đánh đồng cùng phụ thân. Cho nên, nàng tự nhiên do dự. Thạch Hạo mỉm cười, không có giải thích cái gì, mà là bắt đầu trực tiếp phá trận. Tại phía dưới tử kim thử chỉ điểm, động tác của hắn nhanh chóng, lại nói, trải qua nhiều ngày học tập như vậy, thực lực trận đạo của hắn cũng có bước tiến dài, cũng không phải là người mới. Hắn không ngừng mà cắm trận cơ, không bao lâu, một cái trận mới đã hình thành, sau đó liền nhìn thấy lồng ánh sáng trên một tòa kiến trúc lấp lóe hai lần, rồi liền tiêu tán thành vô hình. Thẩm Duyệt Tâm lập tức bội phục không gì sánh được. Mạch suy nghĩ phá trận của Thạch Hạo rất đơn giản, chính là tìm tới một cái trận cơ mấu chốt của Thiên Vũ La Vân trận, sau đó bố trí một cái cách trở trận để trận cơ này mất đi tác dụng, từ đó đưa đến tác dụng phá hư toàn bộ trận pháp. Bất quá, chỗ khó ở ngay tại mấu chốt làm sao tìm được trận cơ này. Thời điểm người ta bày trận, khẳng định sẽ cân nhắc người về sau sẽ lấy phương thức như vậy để phá trận, nên tự nhiên sẽ đem trận cơ mấu chốt ẩn tàng, thậm chí cố tình bày ra nghi trận, để cho người ta đánh lầm chỗ. Tỷ như Thẩm Duyệt Tâm, liền hoàn toàn không có năng lực tìm ra vị trí trận cơ mấu chốt. Nàng dùng ánh mắt bội phục nhìn Thạch Hạo, thậm chí có một tia ngưỡng mộ. Làm trận đạo sư, có thể làm cho nàng nhìn lên cùng sùng bái, đương nhiên cũng là trận đạo sư thiên tài tuyệt đỉnh. Người của Liễu gia cũng sẽ không có cái cảm khái gì. Nếu cấm chế mở ra, bọn họ đương nhiên là bay vọt mà vào. Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm liền không thể tiến vào, bởi vì chỉ là mở ra trận pháp của một tòa kiến trúc, còn có thật nhiều việc cần bọn hắn đi làm. Xác thực mà nói, chủ yếu là Thạch Hạo đang bận, Thẩm Duyệt Tâm cũng chỉ có thể đánh một chút hạ thủ. Nàng lại là cam tâm tình nguyện, phục vụ vì dạng đại sư này, nàng cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Thạch Hạo chỉ là dùng nửa ngày thời gian, liền đem toàn bộ trận pháp ở nơi này phá giải. Nguyên bản nếu Tử Kim thử xuất thủ thì không nên chậm như vậy, nhưng thời điểm tới vài tòa trận pháp sau, Thạch Hạo lại muốn thử xem chính mình có thể độc lập giải quyết vấn đề hay không, cho nên, hắn không có để cho Tử Kim thử chỉ điểm nữa. hắn vận dụng bản nguyên kinh, từ góc độ bản chất của thế giới đến xem vấn đề. Mặc dù đây là bản nguyên kinh phàm cấp, nhưng phần lớn đồ vật ở tiên giới đều là phàm cấp, như vậy, thông qua hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ của phàm cấp, cũng có thể cung cấp tham khảo 10 phần hữu ích. Thạch Hạo lại từ chỗ tử kim thử, thu được tri thức trận đạo phong phú không gì sánh được, cho nên, mặc dù gập ghềnh, hắn vẫn là đem trận pháp phá giải. Lần này mặc dù không thuận lợi, nhưng Thẩm Duyệt Tâm lại không hề thấy quái lạ. Đều đã phá nhiều trận pháp như vậy, Thạch Hạo có thể không mệt mỏi sao? Nàng không đủ năng lực, không cách nào trợ giúp Thạch Hạo đi suy nghĩ, cũng chỉ có thể ở bên người Thạch Hạo, đợi thời điểm hắn dùng sức suy nghĩ quá mức, chảy ra mồ hôi, liền dùng khăn thơm lau lau cho Thạch Hạo. Thạch Hạo phủi một chút, không khỏi âm thầm nhe răng. Dù là hắn hiện tại là cái lão nam nhân, nhưng mị lực vẫn to đến kinh người như cũ. Sách, hắn cũng không phải là đến tán gái, cho nên, ngươi cũng tuyệt đối đừng động tâm đối với ta. Rất nhanh, tất cả các trận pháp đều bị phá giải. Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm cũng có thời gian, có thể tiến vào trong kiến trúc tìm kiếm. Dựa theo ước định của song phương, công hội trận đạo sư nắm giữ 3 thành ích lợi, bọn hắn tự nhiên có tư cách kiểm lại một chút vật phẩm ở nơi này, miễn cho bị Liễu Gia nuốt riêng. Thạch Hạo cẩn thận tìm kiếm lấy, hắn muốn nhìn xem có loại bảo vật Minh Châu giấu giếm kia hay không. Đây là một cái tàng bảo khố, tại rất nhiều năm trước không biết là thuộc về thế lực nào, nhưng cũng có thể thế lực này đột nhiên bị người giải quyết, người biết về tàng bảo khố này đã bị giết hết, cho nên, tàng bảo khố này liền một mực bảo tồn lại. Nơi này có đại lượng tiên dược, nhưng, thứ nhất phẩm chất không cao, thứ hai thời gian trôi qua đã quá lâu, thật nhiều thứ đều là đã trôi mất dược tính, giá trị đã không cao. Còn có chút tiên pháp, Thạch Hạo chỉ là lật một chút, lấy tinh hoa của nó, dùng để tham khảo một chút. Có giá trị nhất, chính là ở nơi này thế mà phát hiện ra mấy kiện tiên khí, trong đó thậm chí có một kiện là cấp bậc hoàng kim. Cái này khiến Liễu gia đều là xôi trào. Bọn họ đạt được tiên pháp cấp bậc hoàng kim, còn có hoàng kim tiên khí, chỉ cần cho Liễu gia đầy đủ thời gian, bọn họ liền có thể trở thành thế lực cấp bậc kim nguyên tiên. Tại tiên giới, hơn kém một bậc, thiên địa khác biệt. Cũng chính là như vậy, lão tổ Liễu gia đều là nhìn Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm một chút, hiện lên một đạo suy nghĩ diệt khẩu. Bảo tàng cấp hoàng kim, một khi tiết lộ ra ngoài, thậm chí sẽ có thế lực kim nguyên tiên tìm tới cửa. Bất quá, nghĩ đến công hội trận đạo sư đều biết hành tung của hai người Thạch Hạo, một khi hai người Thạch Hạo mất tích mà nói, vậy đem hai cái tin tức so sánh một chút, ai cũng có thể đoán được, Liễu gia hẳn là có phát hiện to lớn, mới đưa hai người Thạch Hạo diệt khẩu. Như thế, đồng dạng sẽ mang đến đại phiền toái cho Liễu gia. Cho nên, chỉ có để hai người Thạch Hạo tự mình ngậm miệng, đây mới là cách làm tốt nhất. Hai vị, các ngươi cũng nhìn thấy, bảo tàng này giá trị kinh người đến cỡ nào. Lão tổ Liễu gia nói ra, cho nên, vẫn xin hai vị phải giữ bí mật, nếu không, chỉ cần thêm một cái thế lực biết, chúng ta tất nhiên phải bỏ ra một bộ phận thu hoạch. Thẩm Duyệt Tâm gật đầu, nàng đương nhiên hiểu đạo lý này. Thạch Hạo thì là nhìn về phía lão tổ Liễu gia, cười nói, không biết Liễu huynh dự định phân chia mấy món tiên khí này như thế nào đâu. Đương nhiên là về Liễu gia ta sở hữu. Lão tổ Liễu gia vẫn không nói gì. Một vị nam tử trung niên liền vội vàng nhảy ra ngoài, các ngươi đều là trận sư, muốn tiên khí cũng là vô dụng. Yên tâm, Liễu gia đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ cho các ngươi đủ tiên thạch để làm bồi thường. Lão tổ Liễu gia không có trách gã nói xen vào, bởi vì đây chính là ý tứ của lão, chỉ là không tiện do lão nói ra miệng thôi. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, không biết những tiên khí này lại giá trị bao nhiêu đâu. 100.000 tiên thạch. Nam tử trung niên vừa rồi kia lập tức nói ra. Cái tướng ăn này liền khó coi. Thạch Hạo hướng về nam tử trung niên kia ngoắc ngoắc ngón tay, mượn một bước nói chuyện. Nam tử trung niên kia không rõ ràng cho lắm, nhưng làm sao cũng không có khả năng sợ một tên trận sư. Hắn đi đến bên người Thạch Hạo, ngạo nghễ nói, ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại cấm chế đã mở ra toàn bộ, không cần lại mượn nhờ công hội trận đạo sư trợ giúp, cho nên, gã tự nhiên không cần lại bồi tiếp cẩn thận. Nhưng, dạng ác nhân này cũng chỉ có thể do gã tới làm, hình tượng của lão tổ Liễu gia cũng không thể đổ. Đùng, Thạch Hạo chính là quất tới một cái tát, sau đó liền thấy nam tử trung niên kia không ngừng mà quay cuồng trên không trung, máu tươi cùng răng nát cùng bay, sau đó mới ba một cái, ngã rầm trên mặt đất, vừa vặn lăn đến bên chân lão tổ Liễu gia. Cái này, trắng trợn khiêu khích. Lão tổ Liễu gia nhướng lông mày lên, xuất thủ ở ngay trước mặt lão, tương đương với đang đánh mặt của lão. Thạch đại sư, ngươi đây là có ý gì? Lão trầm giọng hỏi. Coi ta là đồ ngốc sao? Thạch Hạo thản nhiên nói. Không bằng dạng này, ta cho các ngươi 100.000 tiên thạch, những tiên khí này liền toàn bộ cho ta, thế nào, dựa theo ước định, các ngươi chiếm 7 thành, ta trực tiếp cho các ngươi 100.000, rất hào phóng đi. Lão tổ Liễu gia sầm mặt lại, liền muốn nổi bão, nhưng vẫn là cưỡng ép đè ép xuống, cười nói, vừa rồi Huyễn Sinh chỉ là đùa một chút, hai vị không cần coi là thật. Chờ chút, lão phu sẽ cho người đi qua thị trường ước định một chút, nơi này đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Thạch Hạo còn muốn nói tiếp, Thẩm Duyệt Tâm lại là kéo tay áo của hắn một chút, ra hiệu hắn không cần chọc giận lão tổ Liễu gia quá mức, nếu không đối phương thật có khả năng giết người diệt khẩu. Giá trị độ cao của bảo vật ở nơi này, đủ để cho lão tổ Liễu gia động suy nghĩ sau khi diệt khẩu liền mang theo toàn tộc ẩn cư. Thạch Hạo lúc này mới cười một tiếng, nói, Liễu huynh, lão phu hơi mệt chút, vậy trước tiên về nghỉ ngơi. Đại sư xin cứ tự nhiên. Lão tổ Liễu gia rất khách khi nói. Nhìn bóng lưng hai người Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm rời đi, lão tổ Liễu gia lâm vào do dự. Đến cùng muốn diệt khẩu hay không? Thấy lão tổ Liễu gia chậm chạp không có hạ lệnh, một lão giả lại là lặng yên rời đi. Lão tổ do dự, vậy thì do lão tới ra tay đi. Lão gọi là Liễu Tân Hoàn, là nhân vật số 2 của Liễu gia, ngân linh tiên nhị tinh. Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm ra khỏi sơn động, một đường đi trở về. Chúng ta không thể đi đường lớn. Thẩm Duyệt Tâm nói ra, bảo tàng này có giá trị ngoài dự liệu, Liễu gia vì giữ bí mật, còn có độc chiếm thu hoạch, cũng có thể đem chúng ta diệt khẩu. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, không, chúng ta vẫn là đi đường lớn, bằng không, bọn họ chẳng phải là tìm không ra chúng ta sao? Thẩm Duyệt Tâm kinh ngạc nhìn Thạch Hạo. Ngươi điên rồi. Biết rõ có thể sẽ có người đuổi giết bọn họ, ngươi còn muốn đi đường lớn, e sợ người khác tìm không thấy bọn họ. Cái này, không thể nào hiểu được. Thạch Hạo mỉm cười, yên tâm, ta bảo đảm ngươi vô sự. Hắn vừa rồi đã nhìn qua, lão tổ Liễu gia chính là ngân linh tiên ngũ tinh, mà trừ cái đó ra, Liễu gia liền chỉ có một tên ngân linh tiên, nhưng chỉ là cấp bậc nhị tinh. Nhị tinh mà thôi, Thạch Hạo cần gì phải sợ. Thẩm Duyệt Tâm không lay chuyển được hắn, lại không muốn bản thân một người rời đi, liền chỉ có. Khẽ cắn môi, đi theo Thạch Hạo đi đường lớn. Hai người đi, chỉ là một lúc sau, Thạch Hạo liền phát hiện phía sau có người đuổi theo. Tiểu tinh vũ của hắn, thế nhưng là có thể bao phủ hơn 100.000 trượng. Rất tốt, không để cho hắn thất vọng. Thân hình Thạch Hạo rơi xuống, xoay người lại, nhìn hướng phía sau. Có phải có truy binh hay không? Thẩm Duyệt Tâm hỏi, có chút khẩn trương. Tại phương diện trận đạo nàng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng tại phương diện võ đạo, nàng mặc dù cũng có thể xem như thiên tài, cũng thẳng tiến vào đồng giáp tiên, nhưng cũng chỉ là nhị tinh nho nhỏ, khoảng cách với đồng giáp tiên đỉnh phong không biết kém bao xa, chiến lực cũng là phổ thông, cho nên nàng đương nhiên lo lắng. Nàng có cái lão phụ trọng thương, còn có một cái nữ nhi còn chưa có thành niên, tự nhiên không muốn chết rồi. Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi lập tức liền có thể thấy được. Vậy ngươi vì cái gì còn cố ý dừng lại? Thẩm Duyệt Tâm gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, nếu không có ở chỗ này mà nói, nàng còn có thể bố trí trận pháp, cũng không phải không có lực để đánh một trận. Nhưng bây giờ mà nói, nàng cũng chỉ có chiến lực nhị tinh, ở trong mắt tiên nhân, hoàn toàn chính là tồn tại chiến ngũ cạn bã. Hưu, Liễu Tân Hoàn đã là đạp thiên mà tới. Lão ở trên cao nhìn xuống Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm, làm ngân linh tiên. Lão tự nhiên hoàn toàn không có đem hai người Thạch Hạo để vào trong mắt. Chỉ cần lão vừa ra tay, hai người này cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên lão cũng không vội xuất thủ, muốn hưởng thụ một chút khoái cảm mèo đùa giỡn chuột, bởi vì lấy độ cao thân phận của lão, bình thường cũng không cần lão xuất thủ. Hơn nữa, dáng dấp của Thẩm Duyệt Tâm cũng tương đương đầy đặn mỹ lệ, lão cũng để ý trước hưởng thụ một chút. Tiên nhân liền không dính khói lửa trần gian sao? Nói đùa cái gì? Cái gọi là tiên nhân, chỉ là thực lực mạnh hơn phàm nhân, sống được lâu hơn phàm nhân, nhưng tại phương diện khác, có cái gì khác biệt đâu? Rất tốt, biết không thể chạy trốn, ngoan ngoãn nhận mệnh. Liễu Tân Hoàn cười một tiếng, lão trước chỉ Thạch Hạo, ngươi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tọa có thể ban thưởng ngươi cái toàn thây. Còn ngươi, lão nhìn Thẩm Duyệt Tâm, lộ ra ý cười dâm đãng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, bản tọa không để ý thu ngươi, cho ngươi một con đường sống. Thẩm Duyệt Tâm hừ một tiếng, cùng lắm thì liều cái vừa chết, nàng tuyệt sẽ không khuất phục. Thạch Hạo thì là lắc đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là vì đưa ngươi xử lý thôi, ngươi làm gì nghĩ quá nhiều đâu. Liễu Tân Hoàn không khỏi bật cười, ngươi luyện trận luyện đến choáng váng sao, lại có loại suy nghĩ không thiết thực này. Cũng được, bản tọa liền tới phá hủy niềm tin của ngươi. Thân hình lão rơi xuống, hướng về cái trán Thạch Hạo vỗ tới. Lão lười nhác lãng phí thời gian, giết Thạch Hạo, sau đó đem Thẩm Duyệt Tâm bắt, trước thoải mái một lần. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vạn lôi chân kim hóa thành trường kiếm, chính là một kiếm chém đi qua. Một kiếm này, uy lực bá đạo. Tiên vương khí, bị hắn lấy chiến lực tiếp cận ngân linh tiên thôi phát ra, uy lực đương nhiên mãnh liệt. Liễu Tân Hoàn quá sợ hãi, làm sao cũng sẽ không ngờ tới, uy lực trong một kiếm này của Thạch Hạo lại có thể bá đạo như vậy. Trong lúc vội vàng, lão vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một chút, bị chém xuống thật là nhiều tóc, ở giữa cổ cũng lưu lại một đạo vết máu, mặc dù không sâu, lại là dị thường bắt mắt. Cái này, lão tràn ngập khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này rõ ràng là đồng giáp tiên, tại sao chiến lực lại kinh người như thế? Phải biết, tuổi Thạch Hạo đều đã rất cao, cái này còn không có đột phá ngân linh tiên, nói rõ cái gì? Thiên phú thường thường. Nếu thiên phú thường thường, như thế nào lại có chiến lực khủng bố như thế đâu? Còn có, cái tiên khí này chẳng lẽ là cấp bậc ngân linh sao? Bằng không mà nói, thanh đồng tiên khí căn bản không có khả năng xé rách da của lão, bị ngân linh tiên tắc rèn luyện qua, đây chính là tường đồng vách sắt. Ngươi, Liễu Tân Hoàn chỉ vào Thạch Hạo, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hỏi Thạch Hạo chiến lực của ngươi tại sao sẽ như thế cường đại sao? Còn có, ngươi rõ ràng là đồng giáp tiên, lấy ở đâu ra ngân linh tiên khí? Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Lão hiện tại chỉ là hận, không có mang một kiện ngân linh tiên khí lại đuổi theo ra tới. Không có cách, Liễu gia liền chỉ có một kiện ngân linh tiên khí, tự nhiên là do lão tổ Liễu gia nắm giữ. Hiện tại mặc dù lập tức đạt được thật nhiều tiên khí cao giai, nhưng còn chưa kịp phân phối đâu. Lại nói, dù là phân phối, lão muốn để cho tiên khí phát uy, cũng cần trước luyện hóa quen thuộc, cũng là cần thời gian, đâu có thể nào lập tức lấy ra dùng. Soát. Thạch Hạo lại là gọt đến một kiếm, kiếm khí do lôi đình màu xanh tạo thành, đáng sợ không hiểu. Liễu Tân Hoàn vội vàng huy trưởng đối địch, nhưng đối mặt với Thạch Hạo lại thêm tiên vương khí, lão lại là hoàn toàn chiếm, không được thượng phong, cũng chỉ là có thể đem kiếm khí của Thạch Hạo đánh nát tự vệ mà thôi. Lão đường đường là ngân linh tiên nhị tinh, lại bị một cái đồng giáp tiên, áp chế đến nỗi ngay cả sức đánh trả cũng đều không có, để lão phiền muộn không gì sánh được, liên tục phát ra tiếng gầm thét. Thế nhưng là, đánh nhau cũng không phải dựa vào giống mà thắng. Lão lớn tiếng tức giận đến đâu nữa thì như thế nào, đối với chuyện cải biến chiến cuộc không có chút trợ giúp nào. Hơn nữa, lão lấy huyết nhục chi khu đi hóa giải công kích của tiên vương khí, dù cái này chỉ có thể bị Thạch Hạo thôi phát ra từng tia uy năng, nhưng đối với lão mà nói, vẫn là uy lực đáng sợ. Không bao lâu, trên hai tay của lão liền hiện đầy máu tươi, đau đến lão quả muốn gọi. Tái chiến tiếp, hai tay của lão đều có thể bị sinh sinh chém rụng. Rút lui. Liễu Tân Hoàn quyết định chủ ý, lão chỉ cần luyện hóa một kiện ngân linh tiên khí, liền hoàn toàn có thể khí lực va chạm cùng Thạch Hạo, thậm chí chiếm thượng phong. Dù sao, thực lực của đối phương cũng bất quá chỉ là ngân linh tiên nhất tinh, thậm chí chỉ là sơ kỳ, chỉ là ỷ vào tiên khí khoe oai thôi. Lão người phần quả quyết, lập tức xoay người chạy. Thẩm Duyệt Tâm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một tên trận sư, hơn nữa còn yếu hơn một cái đại cảnh giới, thế mà đánh chạy một tên võ giả. Nói ra, ai có thể tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Liễu Tân Hoàn đúng là trốn. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, đã là cắt tới trước người Liễu Tân Hoàn, một kiếm lại chém. Cái gì? Liễu Tân Hoàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình? Ngươi là quỷ sao? Lão không dám đối đầu với tiên vương khí, vội vàng lắc mình một cái, đem một kiếm này tránh khỏi. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là kiếm kiếm ép sát. Căn bản không cho Liễu Tân Hoàn có cơ hội thoát chiến. Tái chiến mấy hiệp, trên thân Liễu Tân Hoàn tự nhiên lại thêm rất nhiều vết thương, phần lớn là trên tay, máu tươi nhỏ xuống, bộ dáng thê thảm. Lão cắn răng, lão thất phu, ta cùng ngươi liều mạng. Nếu lão liều lĩnh, hoàn toàn có thể liều cái đồng quy vu tận cùng Thạch Hạo. Dù sao, chỗ cường đại chân chính của Thạch Hạo cũng chỉ là tiên khí trong tay mà thôi. Đương nhiên, lão càng chỉ là muốn đe dọa Thạch Hạo, nửa điểm cũng không muốn chết. Soát, đáp lại lão, là kiếm quang bén nhọn không gì sánh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Tân Hoàn giận không kềm được, ngươi tại sao muốn hùng hổ dọa người đến như vậy? Thật muốn cùng ta liều đến cá chết lưới rách sao? Ngươi cái lão bất tử. Lão cũng là nổi lên hung ác, nếu ngươi nhất định phải muốn ta chết mà nói, vậy ta khẳng định cũng muốn giết chết ngươi. Lão bất tử, ngươi thật muốn liều cái đồng quy vu tận sao? Lão lớn tiếng kêu lên. Có thể tu đến ngân linh tiên, lão khẳng định không thiếu huyết tính và tàn nhẫn, nhưng, chỉ cần có một tia cơ hội, lão cũng không muốn chết. Lão chính là ngân linh tiên, chỉ cần đồng dạng có một thanh ngân linh tiên khí nơi tay, lão hoàn toàn có thể thay đổi bại cục. Cho nên, lão càng thêm không cam tâm. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là xuất kiếm gấp hơn. Ngươi muốn ta chết, ta liền giết ngươi, công bằng. Phốc, phốc, phốc. Trên thân Liễu Tân Hoàn lại nhiều thêm mấy chỗ vết thương. Da của lão mặc dù như ngân linh tiên kim, nhưng tại trước mặt ngân linh tiên khí chân chính đều sẽ bị chém thương, huống chi trong tay Thạch Hạo vẫn là tiên vương khí, uy lực không biết muốn bá đạo hơn bao nhiêu. Lão gầm lên một tiếng, cuối cùng là khởi xướng hung ác tới. Liều mạng. Soát, thời điểm khi Thạch Hạo lại chém tới một kiếm, lão không tránh không né, mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cùng chết đi. Trên mặt của lão mang theo nhe răng cười, có thể tu thành ngân linh tiên. Lão một đường không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió cùng tàn khốc, tuyệt đối không thiếu tinh thần liều mạng. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không né, thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Chết đi. Hai tay Liễu Tân Hoàn xuyên thẳng, phảng phất như hai thanh hai lưỡi đao, bao vây lấy từng đạo ngân linh quy tắc, để hai tay của lão như lưỡi dao, cái này hoàn toàn có thể xuyên thủng bất luận thân thể của một tên đồng giáp tiên nào. Phốc, tiên vương khí đâm đến, lưỡi kiếm sắc bén không gì không phá, tùy tiện liền xé mở thân thể của Liễu Tân Hoàn, xuyên thẳng vào, uy lực lôi đình đáng sợ đẩy ra, tạo thành lực phá hoại không gì sánh được. Liễu Tân Hoàn lại cố nén đau nhức kịch liệt, hai tay tiếp tục cắm vào. Lão chết, Thạch Hạo cũng đừng hòng sống. Đồng quy vu tận đi. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Thạch Hạo trên thân có đoá đoá hoa sen nở rộ. Đây là một cái ý niệm trong đầu Liễu Tân Hoàn còn không có quay lại, hai tay của lão đã là cắm đến trên hoa sen. Nhưng, hoa sen này lại có hiệu quả phòng ngự kinh người, để hai tay của lão tựa như là phàm nhân đang cắm tay vào vại gạo, tiến lên gian nan. Lão liều toàn lực, thôi động hai tay, đùng, một đoá hoa sen lập tức bạo nát, còn không có chờ Liễu Tân Hoàn mừng rỡ, đã thấy đằng sau đoá hoa sen này, thế mà còn có một đoá hoa sen nở rộ, vẫn như cũ tạo thành phòng ngự cường đại. Bành, bành, bành, lão phá đoá hoa sen thứ hai, nhưng lập tức lại có đoá thứ ba xuất hiện, sau đó là đoá thứ tư, thời điểm khi lão phá đến đoá thứ năm, một thân lực lượng cuối cùng là hao hết uy lực của tiên vương khí cũng bộc phát ra, tạo thành phá hư kinh khủng đối với lão. Liễu Tân Hoàn không khỏi trừng lớn hai mắt, ngân linh tiên khí có lực phá hoại đáng sợ như thế sao? Theo phỏng đoán của lão, chỉ cần tránh đi yếu hại, dù là bị đâm trúng, vậy cũng không phải là chí mạng. Nhưng, hiện tại lão rõ ràng đã tránh đi chỗ yếu hại, vì cái gì một cỗ sát cơ hủy diệt lại đang sôi trào trong người, đem một bộ phận lại một bộ phận thân thể của chính mình tịch diệt đâu. Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, uy lực của tiên vương khí đã tập đến hồn hải của lão. Lúc này, lão cuối cùng là nhìn đến rõ ràng, chỉ thấy một mảnh lôi đình cuồn cuộn hướng về phía lão tuôn qua, uy thế kia đáng sợ đến mức không cách nào hình dung. Tuyệt không phải là ngân linh tiên khí. Đây là cấp bậc hoàng kim, thậm chí cấp bậc minh ngọc. Liễu Tân Hoàn lại không cách nào biết đáp án. Lôi đình đảo qua, nhẹ nhõm liền đem hồn hải của lão đánh vỡ nát, linh hồn trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Đùng, thân thể của lão lập tức mềm nhũn, ngã xuống. Chết rồi. Thẩm Duyệt Tâm nhìn xem, không khỏi há hốc miệng nhỏ, một bộ biểu tình hoàn toàn không dám tin tưởng. Đường đường là ngân linh tiên, thế mà bị một kiếm đâm chết rồi. Không có cái đại bạo phát oanh oanh liệt liệt gì, thế mà đã chết an tĩnh như thế, thậm chí có thể nói là thản nhiên. Ngân linh tiên, thả ở trong thành Lương Kinh, đây chính là tồn tại đứng tại đỉnh phong. Nàng lại nhìn về phía Thạch Hạo, hoàn toàn không thể lý giải. Thiên tài trận đạo sư như Thạch Hạo, thế mà còn là một cái kỳ tài võ đạo, hoàn thành nghịch chuyển lớn lấy yếu thắng mạnh. Mặc dù hắn là cầm tiên khí chi uy, nhưng coi là cho ai một kiện tiên khí cao dài, thì người đó lại có thể làm đến mức này sao? Nàng thật ra là một mực chướng mắt võ giả, cho rằng chém chém giết giết quá mức dã man. Thế nhưng, Thạch Hạo đánh một trận cũng quá đẹp rồi, vượt qua một cái đại cảnh giới mà chém giết, chiến tích quá kinh người quá kinh khủng. Nàng cảm giác được, trái tim của mình đang nhảy dồn dập, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, để thân thể mềm mại của nàng đều có chút nóng hầm hập. Thẩm Duyệt Tâm a Thẩm Duyệt Tâm, người thế nhưng là người có nữ nhi, hơn nữa, đây chính là tiền bối. Nàng vội vàng ở trong lòng nói ra, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Thạch Hạo lục soát Liễu Tân Hoàn một chút, sau đó hướng Thẩm Duyệt Tâm nói, chúng ta nên rút lui. Liền đem thi thể nhét ở chỗ này. Thẩm Duyệt Tâm hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, nhét ở chỗ này tốt. Thẩm Duyệt Tâm không thể lý giải, nếu đem thi thể thu lại mà nói, vậy còn có thể đem tin tức Liễu Tân Hoàn tử vong tạm thời giấu giếm đến. Hiện tại ngươi đem thi thể lưu tại đây, Liễu gia không phải chẳng mấy chốc sẽ biết sự tình Liễu Tân Hoàn tử vong sao? Ngươi nhìn, chúng ta chỉ là hai cái đồng giáp tiên, làm sao có thể giết được ngân linh tiên đâu? Cho nên, đây nhất định là việc không liên quan đến chúng ta. Thạch Hạo cười nói. Ngươi đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Nhưng Thẩm Duyệt Tâm lại tưởng tượng, Thạch Hạo nói không sai, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nếu người khác nói cho nàng biết, một tên đồng giáp tiên giết ngân linh tiên, nàng có tin hay không? Dù là nàng rất ít chú ý tới võ đạo, đem tâm tư đều là nhào vào trên trận đạo, nhưng đối với thiết luật cơ bản của võ đạo đương nhiên sẽ không phải không rõ. Cho nên, ngay cả dạng trận đạo sư như nàng này cũng sẽ không tin tưởng, huống chi là người Liễu gia đâu. Hiện tại đem thi thể Liễu Tân Hoàn lưu tại đây, ngược lại có thể rũ sạch quan hệ với công hội trận đạo sư, để Liễu gia đi nghi thần nghi quỷ, có phải có thế lực khác cũng để mắt tới bảo tàng, mà bọn họ vừa phát hiện hay không? Đi! Hai người về công hội trận đạo sư, về phần Liễu Tân Hoàn chết, bọn hắn đều là rất ăn ý ngậm miệng không đề cập tới, thật giống như căn bản không có phát sinh qua sự tình đối phương, ở trên nửa đường đánh lén hai người. Sau khi biết được bảo tàng kia chân quý, toàn bộ công hội trận đạo hội cũng là vui mừng khôn xiết. lần này, phát tài lớn. Chỉ là hai ngày sau đó, lão tổ Liễu gia liền đưa tới một phần mục lục, đây là danh sách vật phẩm phát hiện trong bảo tàng, còn bổ sung cả giá trị ước định, tiếp đó, Liễu gia sẽ từ từ đem ba thành lợi ích phân phối đưa cho công hội trận đạo sư. Thô tính một chút, dù là chỉ là ba thành, ích lợi này cũng là cao tới 2 triệu tiên thạch. Con số này có thể có chút xuất nhập, nhưng Thạch Hạo tin tưởng cũng sẽ không kém đến đâu. Có thể, Liễu gia coi như công đạo. Quả nhiên như Thạch Hạo sở liệu, chuyện Liễu Tân Hoàn bỏ mình đối với Liễu gia mà nói là một cái rung động cực lớn. Nhưng, không có một người nào hoài nghi đến trên đầu hai người Thạch Hạo. Dù là có người suy nghĩ một chút, cũng sẽ lập tức cảm thấy chính mình là đa nghi. Ha ha, làm sao có thể chứ? Sau đó, chính là nội bộ công hội trận đạo sư phân phối khoản tài phú này như thế nào? Dựa theo nguyên tắc phân phối của công hội trận đạo sư, trận sư xuất thủ có thể độc chiếm 7 thành thu hoạch, 3 thành còn lại thì là về công hội sở hữu, để mà bồi dưỡng người mới, cùng tại thời điểm mỗi hàng có thể chịu đựng được. Cho nên, Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm hai người liền độc chiếm tài phú gần 1,5 triệu tiên thạch. Theo lý, hai người hẳn là chia đều, nhưng Thẩm Duyệt Tâm lại biết rõ, lần này tất cả đều là công lao của Thạch Hạo, thậm chí, nếu không có Thạch Hạo tồn tại, hai người sớm đã bị Liễu Tân Hoàn diệt khẩu. Thẩm Duyệt Tâm chỉ là cầm 10.000 tiên thạch tính tượng trưng. Nguyên làm cao thủ thứ hai của công hội, phí ra sân của nàng đáng cái giá này. Thạch Hạo cũng không có khách khí, hắn hiện tại đối với các loại tiên thạch, tiên dược đều là 10 phần nhu cầu, chờ đến hắn ngày nào thành tựu tiên vương, vậy dĩ nhiên có thể xem những thứ này là cạn bã. Liễu gia nhằm vào một chuyện Liễu Tân Hoàn bị giết mà triển khai bí mật điều tra, nội bộ thì là như lâm đại địch, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đến cùng là ai để mắt tới bọn họ đâu? Đầu này đáng sợ rắn độc, tại sao còn không có lộ ra chân diện mục? Tại dưới áp lực như vậy, Liễu gia tăng thêm tốc độ xử lý bảo vật trong tay, mà từng lớp tiên thạch cũng bị liên tục không ngừng đưa vào trong công hội trận đạo sư. Thạch gia gia, Thạch gia gia, tiểu nha đầu vung chân chạy tới. Thế nào? Thạch Hạo cười hỏi, nha đầu này nhân tiểu quỷ đại, lại là người gặp người thích. Bên ngoài tới một cái thúc thúc đẹp mắt, ngươi nhanh đi nhìn mẫu thân đi, đừng để người đem mẫu thân lừa gạt chạy. Tiểu nha đầu nói lời kinh người. Thạch Hạo không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cười nói, thứ nhất, mẫu thân ngươi hoàn toàn có thể tìm cái người để gả. Thứ hai, ngươi cũng gọi ta là Gia Gia, còn muốn ta cưới mẫu thân ngươi hay sao? Nhưng nha nha ưa thích Thạch Gia Gia. Thẩm Dung ôm thật chặt Thạch Hạo, Thạch Gia Gia, ngươi cưới mẫu thân, nha nha đồng ý để cho các ngươi sinh một tên tiểu đệ đệ, tuyệt sẽ không ăn dấm. Đổ, ngươi cái nha đầu cũng trưởng thành quá sớm đi. Thạch Hạo cực kỳ im lặng, bất quá, có người đang truy cầu Thẩm Duyệt Tâm sao? Không quan trọng, hắn đối với người nhà này cũng không có nửa điểm khinh niệm. Ân, ra ngoài dạo chơi. Thạch Hạo tản bộ đi ra ngoài, hắn lại muốn đi cửa hàng Nguyên Thạch Hiển thân thủ. Hỏi cái tin, hắn rất nhanh liền tìm được một cửa hàng Nguyên Thạch. Sau khi thành Lương Kinh xuống dốc, cửa hàng Nguyên Thạch cũng biến thành càng ngày càng ít, cái này cũng là một nhà duy nhất trong toàn bộ thành thị. Thạch Hạo đi vào, từ từ chọn lựa. Sau khi dạo bước tiến lên thập tinh, cường độ linh hồn của hắn lại tăng lên một đoạn, hiện tại một hơi có thể chọn lựa gần 30 khối Nguyên Thạch. Bất quá, cửa hàng Nguyên Thạch ở địa phương nhỏ cũng không có thu hoạch lớn gì, nửa ngày xuống, hắn cũng không có tìm tới một hai khối Nguyên Thạch có giá trị, nhưng bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền tiếp tục tìm xuống đi. A, tiền bối, người cũng ở nơi đây. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên, tràn đầy kinh hỉ. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, có hai người mới tiến vào trong tiệm, một nam một nữ, nữ tử kia chính là Thẩm Duyệt Tâm, bên người nàng thì là một nam tử trẻ tuổi, thân cao chân dài, tướng mạo 10 phần anh tuấn. Liên tưởng đến tiểu nha đầu Thẩm Dung trước đó nói, nam tử này hẳn là vị đang theo đuổi Thẩm Duyệt Tâm kia. Thật đúng là tích cực. Thạch Hạo gật gật đầu, không có việc gì liền đi lựa chọn Nguyên Thạch, nói không chừng có thể có thu hoạch. Thẩm Duyệt Tâm vẫn không nói gì, nam tử kia trước hết chen miệng vào, nói, vị đại gia này, tuyển Nguyên Thạch thế nhưng là một môn học vấn, tìm vận may cuối cùng là không đáng tin cậy. Muốn biểu hiện rất mạnh thôi. Thẩm Duyệt Tâm lập tức lộ ra vẻ không vui. Nàng đáp ứng cùng nam nhân này đi ra ngoài, đã là cố mà làm, người thế mà còn dám mở miệng ép buộc thần nhân trong nội tâm nàng. Thạch Hạo thì hoàn toàn không để ý tới gã, xoay người, lại bắt đầu chọn lựa Nguyên Thạch. Nam tử kia bị mất mặt, quay đầu hướng Thẩm Duyệt Tâm nói, Thẩm tiểu thư, chúng ta đi thôi. Muốn đi thì chính ngươi đi đi. Thẩm Duyệt Tâm nhíu nhíu mày. Nam tử kia tên là Triệu Ngôn, trong lòng của gã cực kỳ khó chịu, ngươi một người chưa lập gia đình đã sinh con gái. Ta chịu truy cầu ngươi, ngươi ngược lại bày lên giá đỡ cho ta sao? Bất quá, nghĩ đến Thẩm Duyệt Tâm vẫn là con gái của hội trưởng công hội trận đạo sư, gã lại đè xuống bất mãn trong lòng, nói, nếu như Thẩm tiểu thư ưa thích đổ thạch mà nói, ta vừa vặn nhận biết một vị đại sư Nguyên Thạch, không bằng mời y đến giúp đỡ nhìn xem. Cũng không đợi Thẩm Duyệt Tâm đồng ý, gã đã phối hợp rời đi. Động tác của gã cũng không chậm, một lúc sau, hắn liền dẫn một vị nam tử trung niên đi tới trong cửa hàng. Trưởng quỹ trong tiệm liền vội vàng nghênh đón, hướng phía nam tử trung niên kia chắp tay hành lễ, nói, Kỳ đại sư, làm sao có rảnh tìm tới tiểu điếm chúng ta chơi rồi. Cái Kỳ đại sư kia cười cười, lão hữu có lời, để cho ta hỗ trợ chọn mấy khối nguyên thạch, yên tâm, tuyệt không hủy đi đài của ngươi. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Trưởng quỹ cũng cười nói, nếu một vị đại sư nguyên thạch ở trong tiệm của lão quét đi đại lượng hàng, vậy một đoạn thời gian tiếp xuống lão cũng đừng hòng làm ăn. Bất quá, chỉ thiếu đi số lượng mấy khối, hơn nữa còn mở tại trong tiệm, nếu như vẻn vẹn có một hai khối xuất hàng mà nói, vậy ảnh hưởng tạo thành liền không lớn. Nói đi, khi đại sư liền đi tuyển nguyên thạch. Triệu Ngôn có vẻ hơi đắc ý, hướng Thẩm Duyệt Tâm nói, lần này tới đến vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật cho ngươi, không bằng liền mời Kỳ đại sư chọn mấy khối nguyên thạch tặng cho ngươi. Thẩm Duyệt Tâm nhíu lông mày một cái, nói, Triệu công tử, chúng ta chỉ là vừa mới nhận biết, cho nên, vẫn xin ngươi không cần biểu hiện được chúng ta giống như rất quen vậy. Nhất là, đừng để Thạch Hạo hiểu lầm. Lòng Triệu Ngôn tràn đầy đều là khó chịu, gã đều đã bỏ lòng kiêu ngạo đến như thế, ngươi thế mà còn treo giá cho ta. Bất quá là một tiện nhân chưa lập gia đình đã sinh nữ, sĩ diện cái gì? Trong lòng của gã tức giận, âm thầm thề, sau khi đem Thẩm Duyệt Tâm thu tới tay, nhất định phải hào hào giày vò tiện nhân này một chút, thế mà làm sắc mặt cho gã. Gã bị mất mặt, trong lúc nhất thời cũng không muốn nói chuyện, bầu không khí cứ như vậy mà lạnh xuống. Lại là nửa ngày sau, Thạch Hạo không sai biệt lắm đem toàn bộ cửa hàng quét một vòng, lấy ra hết thảy là 3 khối nguyên thạch. Đây là vì số có thể xuất hàng không nhiều, hơn nữa giá trị còn không thấp. Hắn cũng không có đem nguyên thạch có thể xuất hàng một mẻ hốt gọn, dù sao cũng là chọn lựa gian lận, vẫn là lưu một đường mới tốt. Lúc này, vừa vặn tên Kỳ đại sư kia cũng đã hoàn thành chọn lựa, sải bước đi trở về. Tiền bối, ngươi không giải thạch ở nơi này sao? Thẩm Duyệt Tâm một mực đi sau lưng Thạch Hạo, thấy Thạch Hạo muốn rời đi, nàng liền hỏi một câu. Thạch Hạo đương nhiên không muốn giải thạch ở chỗ này, hắn cũng không muốn chọc phiền phức cho mình. Không cần. Hắn lắc đầu. Không bằng chúng ta so một chút. Triệu Ngôn lại là không đúng lúc chen vào, vừa vặn, có thể gia tăng chút niềm vui thú. Thẩm Duyệt Tâm lập tức bất mãn, nói, tiền bối là trận đạo sư, cũng không phải đại sư nguyên thạch, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Triệu Ngôn thì là mỉm cười, chỉ là luận bàn nho nhỏ một chút, lại không có thương tổn phong nhã. Lại nói, vị đại gia này nếu là trận đạo sư, vậy coi như thua thì như thế nào, ai sẽ trách móc nặng nề đâu. Gã chính là muốn gọt mặt mũi Thạch Hạo, nguồn gốc từ một loại bất mãn mà gã cũng không biết đánh ở đâu ra. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, hắn đã đủ điệu thấp, thậm chí còn ngụy trang thành lão đầu, tại sao vẫn là sẽ kéo đến cừu hận đâu. Chẳng lẽ, trang bức của hắn đã đều là đến mức không cách nào che giấu sao? Hắn cười nhạt một tiếng, tốt, vậy liền so một chút. Hắn điệu thấp, cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy liền thành toàn cho ngươi. Triệu Ngôn tự nhiên đại hỉ, mình đương nhiên là thắng chắc. Nói giỡn, trận đạo sư cùng đại sư nguyên thạch cược nguyên thạch, đây không phải là tất sẽ thua sao? Nghe được Thạch Hạo muốn so cược nguyên thạch cùng chính mình, Kỳ đại sư không khỏi bật cười. Ngươi là nghiêm túc sao? Tốt, lão tiên sinh cũng không phải là nguyên thạch sư, thua cũng không quan trọng, dù sao chính là chơi đùa. Lão cười nói, Thạch Hạo nhìn lão một cái, nói, dù sao chính là chơi đùa, ta liền mở một khối nguyên thạch tốt, so cùng ngươi mở tất cả nguyên thạch. Cái gì? Nghe nói như thế, người trong tiệm đều là sững sờ, cho là lỗ tai mình đã xuất hiện vấn đề. Ngươi cho rằng mình mới là đại sư nguyên thạch sao? Kỳ đại sư thì là giận tím mặt, ngươi thế mà tại trong lĩnh vực của lão khinh bỉ lão sao? Muốn chết? Tốt, vậy liền mở thạch, dùng sự thực đến hung hăng đánh mặt. Để cho người biết, thường dân cuối cùng chỉ là thường dân mà thôi. Mở thạch đi. Lão trầm giọng nói. Trận luận bàn này cũng không có lợi ích thực tế gì, nhưng lại làm cho Kỳ đại sư muốn thắng không gì sánh được. Đương nhiên, lão cũng thắng chắc. Lão mang tới giải thạch đao, tự mình giải thạch. Thạch Hạo thì là thả lỏng hai tay ra phía sau, cũng ở một bên nhìn lại, còn ngáp một cái, một bộ dáng người phần nhàm chán. Mọi người đều là vây xem, đây chính là đại sư nguyên thạch tự mình xuất thủ, tự nhiên đáng giá để nhìn cái náo nhiệt. Khối nguyên thạch thứ nhất rất nhanh liền giải ra, nhưng bên trong chỉ là một khối tiên thạch, mặc dù là cấp bậc ngân linh, nhưng giá trị cũng liền chỉ như vậy, khó khăn lắm mới đem tiền mua khối nguyên thạch này kiếm trở về. Kỳ đại sư cũng không thèm để ý, đổ thạch đâu có thể nào khối khối đều xuất hàng. Đại sư nguyên thạch có ngưu bức hơn nữa cũng vô pháp làm đến. Bất quá, khối thứ hai liền ra đồ vật. Tiên dược, mặc dù là tàn phá, để giá trị thấp đi rất nhiều, nhưng tiên dược chính là tiên dược, vẫn là sẽ để cho rất nhiều người chạy theo như vịt. Quả nhiên, trong đám người vang lên thanh âm kinh hô. Trong hai khối nguyên thạch, liền có một khối xuất hàng. Kỳ đại sư thật không hổ là Kỳ đại sư. Chính mình mà có bản lãnh này, cả một đời không lo ăn uống nha. Kỳ đại sư tiếp tục giải khối nguyên thạch thứ ba, cái này lại xuất hàng, vẫn là một gốc tiên dược, hơn nữa độ hoàn hảo muốn cao hơn thứ mở ra trong khối nguyên thạch thứ hai. Mặc dù cái này không được gọi là giá trị liên thành, nhưng giá cả bán đi của hai gốc tiên dược tàn phá này có thể đủ để cho lão kiếm được số tiền gấp hơn 10 lần. Đây chính là đại sư nguyên thạch, sửa đá thành vàng. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Thạch Hạo, ngươi còn muốn giải thạch sao? Khẳng định muốn tự rước lấy nhục sao? Thạch Hạo cười một tiếng, hắn tùy ý lấy ra một khối nguyên thạch, bắt đầu giải. Chỉ là vài đao hạ xuống, lập tức liền đã dẫn phát tiếng kinh hô liên tục. Xuất hàng. Móa, đây là cái vận khí gì? Tất cả mọi người đều là bó tay rồi, mới mở khối nguyên thạch thứ nhất liền xuất hàng, mà hắn chỉ mở một khối, đây chẳng phải là 100% xuất hàng xuất, đem Kỳ đại sư đều là nghiền ép. Khuôn mặt Kỳ đại sư cũng là run lên, nhưng trong nguyên thạch có thể mở ra đủ loại đồ vật, chính mình thế nhưng là nắm giữ hai gốc tiên dược đâu, há cần phải sợ hãi Thạch Hạo. Tiên dược, lại là tiên dược. Từ hiện tại đến xem, 10 phần hoàn chỉnh. Mọi người thấy Thạch Hạo tiếp tục giải thạch, một bên cũng đang phát ra tiếng hô to gọi nhỏ. Sắc mặt Kỳ đại sư hơi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là tự nhủ, coi như Thạch Hạo mở ra tiên dược thì như thế nào, chính mình thế nhưng là có hai gốc. Triệu Ngôn cũng là có chút khẩn trương, Kỳ đại sư không phải sẽ thua à? Thật muốn thua, vậy để gã đem mặt để nơi nào? Nhưng mà, theo bộ phận nguyên thạch giải khai càng ngày càng nhiều, lo lắng của gã đã biến thành hiện thực. Tiên dược thật hoàn chỉnh. Một gốc liền này có thể đỉnh 10 cây của Kỳ đại sư. Ha ha, còn cái gì Kỳ đại sư, ngay cả thường dân cũng không sánh nổi. Có ít người đã bắt đầu châm chọc khiêu khích, dù sao bọn họ cũng không mời nổi đại sư nguyên thạch, tự nhiên cũng không thèm để ý đắc tội vị Kỳ đại sư này. Sắc mặt Kỳ đại sư đã hết sức khó coi, giải thạch đến bây giờ, lão đã có thể khẳng định, gốc linh dược mà Thạch Hạo mở ra này xác thực có giá trị muốn vượt xa phía trên hai gốc của lão kia. Nếu nói là giao đấu ở giữa các đại sư nguyên thạch, vậy thua cũng chính là thua, ai chưa từng bại đâu. Nhưng đại sư nguyên thạch bại bởi thường dân, cái này khiến lão làm sao có thể tiếp thu. Thạch Hạo đã sớm trả tiền mua nguyên thạch này, cho nên, hắn đem tiên dược cùng nguyên thạch còn lại thu lại, sau đó hướng về phía Thẩm Duyệt Tâm gật gật đầu. Sau đó nghênh ngang rời đi. Trong toàn bộ quá trình, hắn chưa hề nói một câu trào phúng nào, nhưng chính là dạng coi thường này, lại làm cho Triệu Ngôn cùng Kỳ đại sư đều là lửa giận công tâm. Thật ngông cuồng, ngươi dĩ nhiên lại cuồng ngạo như thế. Thẩm Duyệt Tâm thì là lại bị khiếp sợ đến, vị tiền bối này còn có cái gì là không biết. Đại sư trận đạo, đại sư võ đạo, bây giờ còn thêm một cái danh hiệu đại sư nguyên thạch. Quá thần bí, quá làm cho người ta mê muội. Thạch Hạo trở về công hội trận đạo sư. Thật vui vẻ đem nguyên thạch còn lại giải khai, lại mở ra vài cọng tiên dược, hắn trực tiếp ăn, để tu vi xuất hiện tăng lên nho nhỏ. Hiện tại, Liễu gia thường thường liền sẽ đưa tới tiên thạch, hầu bao của Thạch Hạo lại dần dần phồng lên, để hắn có thể đi mua sắm tiên dược. Mặt khác, chỉ cần tiên thạch đạt tới cấp ngân linh, Thạch Hạo liền sẽ lưu lại, chỉ cần hắn rảo bước tiến lên ngân linh tiên, những tiên thạch này liền cần dùng đến, có thể bổ sung quy tắc của tiểu thế giới. Triệu Ngôn sau lần lọt vào đả kích kia, liền xám xịt rời khỏi thành Lương Kinh. Về phần mục đích vì sao gã lại truy cầu Thẩm Duyệt Tâm, Thạch Hạo cũng không thèm để ý, thậm chí gã có rời đi hay không, Thạch Hạo cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá, thời gian bình tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì La Thái Phong lại tới. Lần trước La Thái Phong tới đập phá quán, chẳng những không có nện thành công, còn bị Thạch Hạo đè xuống đất đập cho một trận, nên gã đương nhiên không có khả năng nuốt được khẩu khí này đi. Cho nên, lần này cũng không phải là sự tình đến đoạt mối làm ăn, mà là ân oán cá nhân nghiêm trọng. Bất quá, trận đạo sư đến tìm phiền phức, khẳng định cũng sẽ không dùng vũ lực cứng rắn, mà là theo hai loại minh ám. Minh, chính là lấy trận bàn thôi diễn, thông qua loại phương thức này đến quyết thắng thua, đương nhiên, cũng có thể gia nhập tiền đặt cược, người thua bồi lên một số tiền lớn, hoặc là quỳ xuống đến. Xin lỗi, thậm chí cắt một tay đoạn một chân cái gì đó. Ám nha, cái này hung ác, trực tiếp bố trí xuống trận pháp, đem toàn bộ công hội trận đạo sư đều là xóa đi. Đương nhiên, nếu không có mối hận cửu thiên thập địa. Bình thường là sẽ không chơi ám, cái này thanh danh liền xấu, người gặp người sợ, về sau còn lăn lộn thế nào? La Thái Phong lần nữa tới, khí thế hùng hổ. Gã đương nhiên không thể nào là một người tới, đây không phải là ngại chịu khổ còn chưa đủ à? Có ba tên lão giả đi theo, mỗi một cái đều là giá đỡ 10 phần. Bọn họ đều là trận sư Hoàng Kim. Công hội trận đạo ở thành Lương Kinh chỉ có thể xuất ra một tên trận sư Hoàng Kim, nhưng người ta vừa ra tay chính là ba cái, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo rất nhanh được mời ra. Không đem hắn rời ra ngoài là không được, ngay cả Thẩm Duyệt Tâm đều không phải là đối thủ của La Thái Phong. Bây giờ đối phương càng là chuyển đến ba tên trận sư Hoàng Kim, cũng chỉ có Thạch Hạo mới có thể ngăn cản được. Lão hội trưởng, mấy ngày gần đây thương thế của lão lại nặng hơn, đang nằm tĩnh dưỡng đâu, ai lại dám bởi vì loại việc nhỏ này mà quấy rầy lão. Thạch Hạo thì là không quan trọng, rất nhanh liền đi tới trong đại điện. Ở đây, hắn lần nữa thấy được La Thái Phong. Trước đó, cái miệng đầy răng của La Thái Phong đều là bị đánh mất hơn phân nửa, ngay cả xương mũi cũng bị đạp gãy. Nhưng mới đi qua mấy ngày, gã thế mà liền đem thương hoàn toàn dưỡng tốt. Đây là dùng tới một phần tiên dược không nhỏ đi. Sách, thật sự là lãng phí. Lão thất phu. La Thái Phong cũng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết thật chặt chẽ. Thạch Hạo mỉm cười, nói, nhanh như vậy liền đem thương chữa khỏi rồi à? Ngươi không phải đã hết chuyện để nói sao? La Thái Phong trong nháy mắt nổi giận, liền muốn xông lên đem Thạch Hạo đánh nổ. Bất quá, gã còn không có xuất thủ, liền bị một tên trận sư Hoàng Kim nhấn xuống tới. Không cần loạn trận, tên trận sư kia nói ra. Ba đại trận sư Hoàng Kim này theo thứ tự là Tăng Hòa Chính, Diêu Hạo Tông cùng Thái Khang, người nói chuyện này chính là Tăng Hòa Chính. Lão nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi cũng coi là tiền bối, lại không tuân quy củ, thế mà lấy ma lực đả thương người, cái này không hợp với trận sư chi đạo. Cho nên, bản tọa hôm nay cố ý dẫn người đến chiếu cố ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là thu liễm. Thạch Hạo bật cười, một cái trận sư Hoàng Kim nho nhỏ như ngươi, lại dám ở trước mặt lão phu làm càn, không biết tôn ti thứ tự. Ba tên trận sư Hoàng Kim Tăng Hòa Chính nhìn xem lẫn nhau, đều là lộ ra cười lạnh. Chẳng lẽ, ngươi còn là trận sư cấp Minh Ngọc sao? Nói giỡn, trận sư cấp bậc này tính khắp toàn bộ tiên vực, nhiều lắm là cũng liền có chừng trăm người, ngoại trừ tổng hội có vài tôn đại Phật dạng này tọa trấn, mặt khác đều bị từng cái thế lực Ngọc Tiên mời đi, bố trí cũng giữ gìn thủ sơn đại trận. Chỉ từ phòng ngự trạng thái tĩnh mà nói, tác dụng của trận sư muốn mạnh hơn võ giả cùng giai, bởi vì trận pháp bày xuống tốt thì chỉ cần tiên thạch cũng không có hao hết, trận pháp liền có thể một mực vận chuyển, tương đương với võ giả sẽ không bao giờ kiệt lực. Hơn nữa, nếu là tìm được địa phương có đại thế thiên địa phù hợp, vận chuyển trận pháp liền hoàn toàn không có một ngày dừng lại. Trừ phi đại thế thiên địa thay đổi. Từ điểm đó mà nói, trận sư tự nhiên là trọng yếu không gì sánh được, đủ để duy trì bình an lâu dài cho một cái thế lực. Các hạ, ngươi thật đúng là phách lối. Tăng Hòa Chính lạnh lẽo nói ra, tại trong công hội trận sư này, cũng chỉ có phụ thân của Thẩm Duyệt Tâm mới có tư cách nói chuyện ngang hàng cùng lão, những người khác thì toàn bộ phải thấp hơn một mảng lớn so với lão. Bớt nói nhiều lời, nếu muốn so liền trực tiếp điểm. Thạch Hạo đi tới, lấy trận bàn. Những lão đầu lão thái kia đều bị thân phận của ba người Tăng Hòa Chính chấn nhiếp, trước đó đều là không dám lên tiếng. Hiện tại thấy Thạch Hạo cường thế cứng rắn đáp lại, để lòng tin của bọn họ cũng đi theo lên. Có gì phải sợ? Bản tọa tới đi. Thái Khang ngạo nghễ nói, lão là người có thực lực yếu nhất trong ba đại trận sư Hoàng Kim, địa vị tự nhiên cũng thấp nhất, cho nên, lúc này lão khẳng định là cái thứ nhất đứng ra. Đây là giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Nhưng lần này chính là đến để lập uy, tự nhiên muốn lấy thế dễ như trở bàn tay mà lấy được thắng lợi. Lấy công đối công. Thạch Hạo nói ra, hắn mới không có thời gian từ từ chơi với đối phương. Ha ha, ngươi là ngại bị bại không đủ nhanh sao? Thái Khang cười lạnh nói, lão bắt đầu loay hoay ở trên trận bàn. Đối phó với loại trận sư Hoàng Kim này, Thạch Hạo cũng không có khinh thường, trực tiếp để Tử Kim thử xuất thủ. Hai bên giao thủ một cái, lông mày của Thái Khang liền nhíu lại. Đã rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể chứ, lúc này mới vừa giao. Thủ. Sắc mặt của Tăng Hòa Chính, Diêu Hạo Tông cũng đi theo ngưng trọng lên. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trận pháp Thạch Hạo bày ra xác thực là một cái cấp bậc cùng trận pháp mà Thái Khang bày ra. Nhưng đối phương tại trên mặt khống trận quả thực chính là thần cấp. Tùy tiện liền tóm lấy nhược điểm của Thái Khang, tiến hành đả kích nặng nề. Có thể nói, trận pháp đẳng cấp tương đương mặc dù có tương sinh tương khắc mà nói, nhưng ném đi điểm này, uy lực thật ra là không sai biệt lắm. Giống trận pháp Thạch Hạo cùng Thái Khang bày ra, cũng không tồn tại thuộc tính khắc chế, mà uy lực của bản thân trận pháp lại không nhiều, cho nên thắng bại như thế nào, hoàn toàn liền nhìn xem hai người vận chuyển trận pháp như thế nào. Cái này có thể thể hiện thực lực của một tên trận sư nhất, mà từ hiện tại đến xem, Thái Khang quả thực chính là hoàn toàn bại. Liền nhìn tiếp theo, Thái Khang có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi xu hướng suy tàn hay không. Nhưng mà, Thạch Hạo thừa thắng truy kích, không có cho Thái Khang bất kỳ cơ hội nào, nhất cử liền đem đối phương đánh tan. Không chịu nổi một kích. Thạch Hạo từ tốn nói, lộ ra cực kỳ khinh thường. Ba người Tăng Hòa Chính kinh hãi, chẳng lẽ Thạch Hạo thật sự là trận sư cấp Minh Ngọc. Thế nhưng là, dạng trận sư này tựa như phượng mao lân giác, làm sao có thể xuất hiện tại cái dạng địa phương nhỏ như Lương Kinh này đâu. Bản tọa đến chiếu cố ngươi. Tăng Hòa Chính đứng dậy, lão là người mạnh nhất trong ba tên trận sư Hoàng Kim, nếu ngay cả lão cũng bại mà nói, lần đến này chính là thất bại từ đầu đến đuôi. Bên cạnh, La Thái Phong trợn mắt hốc mồm, gã hoàn toàn không thể tin được, Thạch Hạo thế mà lại là trận sư Hoàng Kim. Cũng không tin không được, đối phương có thể bày ra trận pháp cấp Hoàng Kim, còn đánh bại Thái Khang cùng là trận sư Hoàng Kim, còn muốn càng nhiều chứng minh hơn sao? Trận tỉ thí thứ hai bắt đầu. Đám lão đầu lão thái đều là vô cùng khẩn trương, bởi vì Tăng Hòa Chính xác thực có thực lực mạnh hơn, tại trong công hội trận đạo của Thành Thương Vân, thực lực của lão đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Thạch Hạo cầm lấy trận kỳ, tay lại là một trận, không bằng, chúng ta thêm chút tiền đặt cược a. Cái tiền đặt cược gì? Tăng Hòa Chính hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu ngươi thua, liền để La Thái Phong lại. Tăng Hòa Chính nhướn lông mày lên, lấy hận ý sâu sắc của trận đạo công hội Lương Kinh đối với La Thái Phong. Nếu như La Thái Phong bị lưu lại, vậy khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là cháu rể của hội trưởng đại nhân. Thanh âm Thạch Hạo tràn đầy mê hoặc, tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể thắng, ta liền đem thứ này tặng cho ngươi. Hắn lấy ra một gốc tiên dược đặt lên bàn. Thực xâm thảo. Tăng Hòa Chính thốt ra. Làm trận sư Hoàng Kim, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lão là cùng cấp với Kim Nguyên Tiên, cho nên, kiến thức của lão cũng không thấp. Thực xâm thảo, đây là một loại tiên dược phi thường kỳ lạ. Nó không phải dựa vào hấp thu linh khí thiên địa để trưởng thành, mà là chuyên môn ăn các loại sâm, hóa thành phân dưỡng cho bản thân. Mà đây cũng là số rất ít tiên dược tại trước khi không có thành tinh, lại có thể chạy loạn khắp nơi ở dưới nền đất. Tác dụng lớn nhất của thuốc này không phải là tăng cao tu vi, mà là bổ nguyên khí thêm tuổi thọ, dưới tình huống cực hạn nhất, có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, cái gì cực kỳ chân quý? Mệnh. Có mệnh, mới có thể đàm luận hết thảy những thứ khác. Mà đối với trận sư mà nói, tu vi võ đạo của bọn họ chắc chắn sẽ không quá cao, giống như Tăng Hòa Chính. Mặc dù ở trên địa vị có thể đặt song song cùng Kim Nguyên Tiên, nhưng bản thân cũng bất quá chỉ là Ngân Linh Tiên, thọ nguyên cũng liền chỉ có 3-4 vạn năm. Mà Tăng Hòa Chính hiện tại cũng đã sống hơn 3 vạn năm, thuộc về đoạn tuổi tác lúc nào cũng có thể cúp máy. Cho nên, dụ hoặc của cây thực xâm thảo này đối với lão to lớn có thể nghĩ. Tốt, cược. Tại phía dưới dụ hoặc của thọ nguyên, Tăng Hòa Chính không chút do dự liền bán La Thái Phong đi. Dù sao, thua cũng không phải là muốn mạng của mình, có thể thắng mà nói, lại có thể sống lâu ngàn năm. Ngàn năm, tương đương với 10 thế của người bình thường. Cho nên, lão còn cần cân nhắc sao? La Thái Phong thì là ở một bên sợ ngây người, chính mình giống như bị bán đứng rồi. Thế nhưng là, gã lại có thể nói cái gì đâu? Coi như hội trưởng Thành Thương Vân tới, vậy cũng phải cho Tăng Hòa Chính mấy phần mặt mũi, gã lại là cái thá gì đâu? Đáng chết, tất cả đều là bởi vì Thạch Hạo. Gã gắt gao nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, hận không thể đem người ăn tươi nuốt sống. Nhưng là, gã hiện tại biết, Thạch Hạo chí ít cũng là trận sư Hoàng Kim. Thứ đại nhân vật này quả thực là cao cao tại thượng, gã có hận thì như thế nào? Trừ phi gã cũng rảo bước tiến lên cấp bậc trận sư Hoàng Kim, bằng không mà nói, ai sẽ nguyện ý vì gã mà đi đắc tội với Thạch Hạo đâu? Người chờ. Tới đi. Thạch Hạo cười một tiếng, Tăng Hòa Chính. Còn đang làm lấy mộng đẹp, coi là có thể thắng hắn sao? Ha ha, đối thủ chân chính của lão thế nhưng là Tử Kim Thử. Ngươi đối với lực lượng, a không, ngươi đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Bày trận, mở giết. Chỉ chốc lát, sắc mặt của Tăng Hòa Chính liền thay đổi. Thế công của Thạch Hạo như đại dương mênh mông, căn bản không phải lão có thể ngăn cản, quả thực chính là trực đảo Hoàng Long. Lão bị giết đến quân lính tan rã. Thua. Chính mình trước khi không có hạ tràng, Tăng Hòa Chính mặc dù biết thực lực của Thạch Hạo rất mạnh, lại cho là mình có sức đánh một trận, nhưng bây giờ, lão biết mình sai vô cùng. Thực lực của đối phương, sâu không lường được. Chẳng lẽ lại, đây thật là một vị trận sư cấp Minh Ngọc? T, nếu như đối phương thật sự là trận sư cấp Minh Ngọc, vậy bọn họ đi khiêu khích loại tồn tại này, không phải là bản thân muốn chết sao? Lưu lại tiểu tử này, các ngươi có thể lăn. Thạch Hạo phất phất tay, mây trôi nước chảy. Ba người Tăng Hòa Chính hai mặt nhìn nhau, lộ ra 10 phần do dự. Thạch Hạo đến cùng phải là trận sư Minh Ngọc hay không? Ừm, nhất định phải chờ lão phu bố trí xuống sát trận sao? Thạch Hạo lạnh lẽo nói ra, tiện tay dâng lên, trên mặt đất liền có thêm một đạo trận cơ. Đây là... Ba người Tăng Hòa Chính nhìn xem, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường vân trên trận cơ vô cùng phức tạp, nhưng lại có loại vận vị, phù hợp đại đạo không nói ra được. Trận văn cấp Minh Ngọc. Ba người đồng thời nói ra. Lần này, lại không hoài nghi, Thạch Hạo chính là trận sư cấp Minh Ngọc. Ba người đều là không dám lại nói cái gì nữa, vội vàng nhao nhao hướng về phía Thạch Hạo thi lễ một cái rắm cũng không dám thả, sau đó quay đầu liền đi. La Thái Phong run lẩy bẩy, lần này, gã thật sự là sợ đến sợ hãi. Ngươi muốn làm sao xử trí gã? Thạch Hạo nhìn về phía Thẩm Duyệt Tâm, là giết là dóc thịt, là phế là thả, chính ngươi quyết định. Không. La Thái Phong vội vàng kêu to, ta là con rể của công hội trận sư Thành Thương Vân, các ngươi không thể ra tay với ta, bằng không mà nói, các ngươi cũng sẽ đại họa lâm đầu. Dạng uy hiếp này hữu dụng không? Đương nhiên không có, Thạch Hạo chính là trận sư cấp Minh Ngọc, tại trong thế giới đẳng cấp xâm nghiêm này, công hội trận sư Thành Thương Vân đều phải lo lắng hãi hùng, Thạch Hạo có thể chạy tới tìm bọn họ gây chuyện hay không? Còn quản chết sống của La Thái Phong. Suy nghĩ nhiều quá. La Thái Phong như thằng hề, cứ việc lớn tiếng gào thét, lại hoàn toàn không có người để ý tới gã. Thẩm Duyệt Tâm thì là có vẻ hơi do dự, nhưng tuyệt không phải dư tình chưa hết đối với La Thái Phong, mà là nàng cân nhắc đến, La Thái Phong vẫn là phụ thân của Thẩm Dung. Nếu về sau tiểu nha đầu biết phụ thân của mình là, bởi vì một câu của mẫu thân mà chết, ở giữa mẹ con các nàng sẽ tạo thành cái kẽ nứt gì. Dù chỉ có một chút xíu, Thẩm Duyệt Tâm cũng không nguyện ý. Nữ nhi là chân bảo của nàng, là hết thảy của nàng. Thạch Hạo cười một tiếng, biết Thẩm Duyệt Tâm đang cố kỵ cái gì, hắn gật gật đầu, vậy liền giao cho ta đi, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Hắn mang theo La Thái Phong rời đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm cái gì đối với ta? La Thái Phong không ngừng kinh hô, thân thể cũng là run rẩy, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Thạch Hạo nhìn gã một cái, đương nhiên là đưa ngươi thiến, tịch thu công cụ gây án của ngươi, về sau. Ngươi liền đàng hoàng làm thái giám, đừng lại nghĩ đến đi gây tai họa cho người nào. Không. La Thái Phong liền vội vàng lắc đầu, gã không cần làm thái giám, gã muốn làm nam nhân. Không phải do ngươi. Thạch Hạo đã mang theo gã đi tới một cái phòng nhỏ, đem gã ném lên mặt đất, sau đó chính là đạp qua một cước. A. La Thái Phong phát ra tiếng kêu thảm, gã tinh tường nghe được thanh âm trứng nát, còn có đau đớn kịch liệt, đang từ hạ thân truyền tới, để gã lăn lộn đầy đất. Tiên nhân có thể rất dễ dàng trùng sinh chân tay gãy, bất quá, thời điểm Thạch Hạo hạ tay, trực tiếp liền phá hủy bản nguyên của La Thái Phong. Ý vị này, muốn để chứng chứng khôi phục, kê kê trùng sinh, phải dùng tiên dược đại bổ mới được. La Thái Phong có cơ hội động đến tiên dược cấp bậc này sao? Gần như không có khả năng. Vậy ngươi liền đàng hoàng làm thái giám làm đến chết đi. Thạch Hạo đem La Thái Phong xách lên, kéo ra ngoài như chó chết, như quét rác ném ra khỏi cửa công hội. Có chiêu bài trận sư cấp Minh Ngọc hắn cản trở. Công hội trận sư Thành Thương Vân khẳng định ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, huống chi là chạy tới báo thù. Cho nên, chuyện này tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Thạch Hạo trở về công hội, lần này danh tiếng của hắn khẳng định là vang dội, tiếp theo hẳn là sẽ có thế lực lớn đến nhà bái phỏng, mời hắn xuất thủ. Loại lập đại trận sơn môn này, mặc dù chất béo không ít, nhưng Thạch Hạo càng muốn đi di tích cổ bí cảnh hơn, loại này thuộc về một đêm bạo giàu, chính là ứng với nhu cầu vội vàng của Thạch Hạo. Đại hoang cảnh, hắn cũng không muốn vắng mặt. Thạch Hạo đem tiên thạch trong tay không ngừng biến thành tiên dược, ngẫu nhiên cũng sẽ đi cửa hàng nguyên thạch dạo chơi, buồn bực phát một chút tài. Trong bất chi bất giác, hắn cũng tu đến thập tinh đỉnh phong, đột phá thập nhất tinh. Hắn bế quan, bắt đầu rèn luyện kiện tạng khí thứ 5 của chính mình. Thời điểm tại xí liệt nguyên tố địa quật trước đó, hắn không cách nào rút ra quy tắc bên ngoài hỏa thuộc tính, nhưng hiện tại khác biệt, tiên tắc ở nơi này phong phú. Chỉ cần có thể cảm ngộ, đều có thể hạ bút thành văn. Đến cấp bậc thập tinh, lại muốn nắm giữ quy tắc mới, đó là sao mà gian nan. Thạch Hạo cũng là bế quan 9 ngày, lúc này mới thành công phá vỡ trói buộc, cảm ngộ đến tiên tắc mới, cùng sử dụng để rèn luyện bản thân. Thập nhất tinh, vượt qua bước này, để thực lực của Thạch Hạo tăng lên kinh người. Đi lên trên thập tinh mà nói, tu vi tăng lên một tinh, đủ gia tăng chiến lực 2 sao, phóng tới cấp bậc ngân linh tiên mặc dù không coi là quá lớn. Nhưng theo Thạch Hạo bước vào thập nhất tinh, chiến lực của hắn rốt cục cũng không thể lại xem như ngân linh tiên yếu nhất. Hiện tại mà nói, ta nên tính là ngân linh tiên nhất tinh sơ kỳ, dáng vẻ sắp tiếp cận trung kỳ. Thạch Hạo xuất quan, còn không có đi đâu, liền có người đến tìm hắn. Thạch Đại Sư. Đây là một tên trận sư thực tập của công hội, y cung kính không gì sánh được, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo cũng là tràn đầy sùng bái. Trận sư cấp Minh Ngọc, ngay cả lão hội trưởng gặp đều muốn kêu tiếng tiền bối. Chuyện gì? Thạch Hạo hỏi, Cửu Vân giáo ở Thương Hải Sơn phái người tới, muốn gặp gỡ đại sư. Cái trận sư thực tập này nói ra. Nha, khách tới cửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo mỉm cười, vậy liền gặp đi. Hắn tại một gian đại sảnh của đại điện tiếp kiến sứ giả của Cửu Vân giáo, chính là 3 tên nam tử, người cầm đầu là một lão giả, 2 cái khác thì là người trẻ tuổi, tựa hồ là lần thứ nhất đi ra ngoài, luôn luôn nhìn quanh khắp nơi, bộ dáng nhìn cái gì cũng đều rất mới lạ. Thạch Đại Sư, lão giả hướng về phía Thạch Hạo chắp tay, lão phu là Sử Khôi, tứ trưởng lão của Cửu Vân giáo, 2 cái này là tiểu bối của bản giáo, một cái gọi Quách Kim, một cái khác gọi là Hình Trì, còn không có đi ra khỏi sơn môn, lần này là theo lão phu đi ra mở mang kiến thức việc đời một chút. Thạch đại sư tốt. Hai người trẻ tuổi kia đồng thời khom người hướng về phía Thạch Hạo hành lễ. Thạch Hạo hướng về phía hai người trẻ tuổi nhìn lướt qua, hai người này đều hết sức trẻ tuổi, bộ dáng nhiều lắm liền là 300-400 tuổi, nhưng lại cùng đạt đến độ cao đồng giáp tiên cửu tinh, tiến cảnh này có thể nói là cực kỳ kinh người. Cái Cửu Vân giáo này là thế lực cấp hoàng kim hay là cấp ngọc tiên, tại trong việc bồi dưỡng đời sau rất ra sức lực nha. Sử tiên sinh có gì chỉ giáo? Thạch Hạo hướng về phía Sử Khôi hỏi, đi thẳng vào vấn đề, lười nhác đi vòng vèo. Sử Khôi thì là cười một tiếng, giáo chủ tân nhiệm của giáo ta vừa mới đột phá ngọc tiên, cho nên muốn mời Thạch đại sư chế tác cho chúng ta một cái hộ sơn đại trận, bố trí trận pháp. Thạch Hạo cũng có chút ghét bỏ, cái này mặc dù có chút chất béo, nhưng cho bao nhiêu chính là bấy nhiêu, nào có kiếm lời như đi di tích cổ bí cảnh. Thấy Thạch Hạo ở đó lộ vẻ khinh thường, Sử Khôi không thấy là ngang ngược, tương phản, trong lòng của lão đang cao hứng đâu. Vì cái gì? Vì nói rõ thực lực Thạch Hạo mạnh, căn bản khinh thường đi bố trí hộ sơn đại trận, mà là càng muốn đi loại di tích cổ bí cảnh này hơn. Thạch đại sư, giáo ta cũng phát hiện mấy cái di tích cổ, đợi hộ sơn đại trận bố trí xong, để bản giáo lại không còn nỗi lo về sau, giáo chủ đại nhân liền sẽ tự mình chủ trì, khai phát những di tích cổ kia. Sử Khôi lập tức bổ sung nói rõ. Ánh mắt Thạch Hạo lúc này mới sáng lên, nói, lão phu có thể suy tính một chút. Nói là cân nhắc, kỳ thật hắn đã quyết định chủ ý. Đi. Tối hôm đó, Thạch Hạo liền cùng ba người Sử Khôi lên đường, tiến về Cửu Vân giáo, mặc dù những người khác của công hội trận đạo, sư cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút, nhưng thực lực của ai cũng đều chênh lệch rất xa cùng Thạch Hạo, người ta chính là muốn bố trí trận pháp cấp minh ngọc, bọn họ căn bản không giúp được gì. Cho nên, bọn họ cũng chỉ đành đàng hoàng đợi tại trong công hội. Tiểu nha đầu Thẩm Dung là không bỏ nhất, ôm cổ Thạch Hạo chết sống không chịu buông ra, vẫn là bị Thẩm Duyệt Tâm cưỡng ép ôm đi, bằng không mà nói, Thạch Hạo thật đúng là có khả năng không đi được. Bốn người xuất phát, một đường tiến về Cửu Vân giáo. Chuyến này, đường xá rất xa. Thạch Hạo cũng mới hiểu rõ đến, nguyên lai Cửu Vân giáo trở thành thế lực cấp ngọc tiên bất quá là sự tình mấy tháng. Trước đó, Cửu Vân giáo một mực là thế lực kim nguyên tiên, là thế lực phụ thuộc vào Đại Minh Tông, bất quá, ngay tại một tháng trước, đạo tử đời trước đã biến mất rất lâu của bọn họ, nghe nói đã sớm chết mất đột nhiên đã trở về. Hơn nữa, còn đột phá ngọc tiên, tiếp nhận chức vụ giáo chủ, lập tức đem Cửu Vân giáo tăng lên tới cấp ngọc tiên. Thẳng đến khi ván đã đóng thuyền, mọi người mới phản ứng được, nguyên lai vị đạo tử đời trước này mất tích, chính là do Cửu Vân giáo cố tình bày nghi trận. Bởi vì vị tân giáo chủ này có thiên phú võ đạo yêu nghiệt, lúc trước vì phòng ngừa Đại Minh Tông ám hại, cho nên, bọn họ cố ý ngụy tạo cho vị tân giáo chủ này chết đi, để y đi địa phương khác, âm thầm trưởng thành. Trời cao không phụ người có lòng, vị tân giáo chủ này thành công tu thành ngọc tiên, một khi trở về, vang danh thiên hạ. Bên dưới có thế lực cấp ngọc tiên mới quật khởi, Đại Minh Tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, cho nên, tiếp theo hai thế lực lớn này khẳng định sẽ bộc phát xung đột, chỉ là cụ thể là vào lúc nào, lại là quy mô cỡ nào, vậy liền không người nào biết. Cho nên, Cửu Vân giáo mới có thể vô cùng cần thiết thăng cấp cho hộ sơn đại trận, đạt tới cấp bậc ngọc tiên, vậy dù cho Đại Minh Tông công tới, cũng cần bỏ ra đại giới tương đương mới có thể công phá. Thạch Hạo không khỏi sờ sờ cái cằm, vậy mình đi lần này, rất có ý tứ chủ động nhảy vào hố lửa. Hơn nữa, hắn bố trí hộ sơn đại trận cho Cửu Vân giáo, vậy khẳng định sẽ dẫn phát bất mãn của Đại Minh Tông, đến lúc đó, nói không chừng Đại Minh Tông liền có nhân sĩ cấp tiến hướng hắn xuất thủ. Ân, nếu không đem giá tiền mở cao một chút, không phải vậy có lỗi với chuyện muốn hắn mạo hiểm sao? Sau vài ngày, bọn hắn rốt cục đi tới Cửu Vân giáo. Cái này xây ở trong núi sâu, rời xa thành thị, nhưng chỉ cần ra khỏi núi, nơi này liền có một cái trấn nhỏ, cái gì cũng có, 10 phần thuận tiện. Bọn hắn ở trong trấn nhỏ một đêm, hơi chút chỉnh đốn, ngày thứ hai liền sẽ tiến vào Cửu Vân giáo. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người Thạch Hạo hoàn tất rửa mặt, mới vừa đi ra khỏi cửa lớn của khách sạn, chỉ thấy một lão già đâm đầu đi tới, nắm trong tay một cái cột cờ, trên đó viết loại hình đoán mệnh linh nghiệm ba la ba la như thế nào. Đoán mệnh đi, lão tiên sinh. Lão già này để mắt tới Thạch Hạo, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thạch Hạo vẫn không trả lời, Quách Kim liền đi ra, nói, đi ra, chúng ta vội vã đi đường, không rảnh lãng phí thời gian cùng ngươi. Lão già bất vi sở động, chỉ là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, cười nói, ta nhìn đỉnh đầu của vị lão tiên sinh này bốc lên sát khí, sợ là có họa sát thân. Thạch Hạo cũng cười, hỏi, có biết cớ gì? Lão già bấm ngón tay tính toán, theo lão phu suy tính, lão tiên sinh hẳn là tiếp sinh ý không nên nhận, bị thiên nộ, cho nên, phương pháp hóa giải cũng là đơn giản, từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó đi. Nghe nói như thế, Sử Khôi lập tức lộ ra hung quang. Ý tứ của thầy bói này lại cực kỳ rõ ràng, Thạch Hạo có họa sát thân, đó là bởi vì tiếp ủy thác của Cửu Vân giáo, muốn bảo mệnh cũng rất đơn giản, trực tiếp đẩy ủy thác này trở về là đủ. Đối phương là ai? Cái gì thầy bói? Giả, đối phương hẳn là người của Đại Minh Tông, cố ý đến ngăn cản bọn hắn thăng cấp Hộ Sơn đại trận. Thế nhưng là, đối phương là thế nào biết hành tung của mình? Chẳng lẽ, trong Cửu Vân giáo có nội ứng của đối phương sao? Thạch Hạo thì là cười một tiếng, con người của ta từ trước tới giờ không tin lời của quỷ thần, chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Lão tiên sinh, ngươi là muốn khư khư cố chấp sao? Thầy bói ha ha nói ra, nhưng trong giọng nói chẳng những mang theo uy hiếp, hơn nữa trên mặt cũng lộ ra một tia sát ý. Thạch Hạo thở dài, nói, ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta. Thạch đại sư không cần lo lắng, đây là địa bàn của Cửu Vân giáo. Nếu ở chỗ này còn để Thạch đại sư xảy ra chuyện, Cửu Vân giáo chúng ta về sau cũng không cần lăn lộn. Sử Khôi lạnh lùng nói ra, sau đó chỉ vào thầy bói, ngươi là ai, xưng tên ra. Thầy bói lắc đầu, lão tiên sinh, ta đã nói hết lời tốt, ngươi cũng không nghe, vậy ngươi cũng chỉ có thể trách chính mình. Lớn mật, Sử Khôi giận tím mặt, ngươi tại trên địa bàn của Cửu Vân giáo, mở miệng uy hiếp khách nhân tôn quý mà Cửu Vân giáo bọn họ mời, để hắn làm sao có thể đủ không giận. Oanh, lão trực tiếp xuất thủ, hướng về phía đối phương bắt tới, cả người đều là tản ra quang mang màu vàng, thần uy lẫm liệt. Kim Nguyên Tiên. Thầy bói nhe răng cười một tiếng, duỗi ngón tay ra, hướng về phía lòng bàn tay Sử Khôi gõ qua. Ba một cái, ngón tay của thầy bói liền đập vào lòng bàn tay của Sử Khôi, phát ra một tiếng vang lên cực kỳ ngột ngạt, sau đó liền thấy Sử Khôi biến sắc, không tự chủ được mà lui về phía sau. Sử Khôi lộ ra cực không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đối phương thình lình cũng là Kim Nguyên Tiên. Người đến cùng là ai? Lão hỏi. Mặc dù Kim Nguyên Tiên trong một vực lấy vạn mà tính, nhưng, tính toán một chút mà nói, chính là trong thế lực Ngọc Tiên cũng không có bao nhiêu cái Kim Nguyên Tiên, hoàn toàn có thể đếm được. Cho nên, đột nhiên toát ra một cái Kim Nguyên Tiên này, tự nhiên để Sử Khôi tò mò, thân phận của đối phương là sao? Đại Minh Tông mà nói, có một người như vậy sao? Thầy bói cười nhạt một tiếng, có thể cản. 10 chiêu của ta, ta liền nói cho ngươi. Ngươi thật ngông cuồng. Sử Khôi giận dữ, lần nữa hướng về phía thầy bói công tới. Bành! Thầy bói đánh trả. Lần này, lão không còn chỉ là tùy ý xuất thủ, mà là động thân thật sự, chiến lực lập tức tăng lên thành tấn. Sử Khôi mặc dù là Kim Nguyên Tiên ngũ tinh, nhưng tại trước mặt đối phương lại là không hề có lực hoàn thủ, bất quá chỉ mấy chiêu mà thôi, lão liền giật gấu vá vai, lúc nào cũng có thể bị thua. Có thể chống đỡ tròn 10 chiêu sao? Khó! Sử Khôi kinh hãi thất sắc, càng là không thể tin được, chẳng lẽ đối phương là Kim Nguyên Tiên thất giai thậm chí còn hơn sao? Nhưng mà, lão cảm ứng đối phương khí tức, lại tinh tường phát hiện, đối phương cùng một dạng với lão, cũng chỉ là ngũ tinh mà thôi. Đồng dạng là Kim Nguyên Tiên ngũ tinh, lão thế mà bị người nghiền ép, để lão làm sao có thể tiếp thu. Nhưng mà, chiến lực của lão xác thực kém quá nhiều, mới đi đến chiêu thứ 9 mà thôi, lão liền bị thầy bói một kích bắn bay, trên thân xuất hiện một vết thương, chảy ra huyết dịch giống như vàng. Quả nhiên, ngay cả 10 chiêu đều không có đi được hết. Thầy bói chắp tay, tràn đầy mặt mũi đều là vẻ ngạo nhiên. Ngươi không nên đắc ý. Giáo chúng ta có là cao thủ. Sử Khôi thì là cắn răng nói ra. Ha ha. Thầy bói lắc đầu bật cười. Cửu Vân giáo các ngươi vốn là thế lực Kim Nguyên Tiên. Ngoại trừ lão giáo chủ ra, liền chỉ có 4 tên Kim Nguyên Tiên. Thực lực của Sử Khôi ngươi xếp ở vị trí thứ 3. Cho nên, ngươi bại bởi ta, liền chỉ có 2 tên Kim Nguyên Tiên còn có tư cách xuất thủ. Một là đại trưởng lão Quách Lâm. Thứ 2 là nguyên giáo chủ Hoàng Thứ Hải. Nghe nói như thế, sắc mặt Sử Khôi không khỏi siết chặt. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Bất quá, lão cũng không lo lắng, bởi vì tân giáo chủ chính là Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, dù chỉ là mới vào cấp độ này, vậy nhưng nghiền ép hết thảy Kim Nguyên Tiên, đây là thiết luật của võ đạo, sẽ không xuất hiện bất kỳ cái ngoài ý muốn gì. Hư, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống. Tổ gia gia, Quách Kim lập tức kêu lên. Người đến chính là Quách Lâm, cũng là lão tổ tông của nhất mạch Quách Kim. Quách Lâm gật gật đầu, lão nhìn qua thầy bói, các hạ đến tột cùng là ai? Có thể tiếp của ta trăm chiêu, ta liền nói cho ngươi. Thầy bói nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết. Lão người phần tự tin, nhưng cũng không mù quáng, bởi vì Quách Lâm còn mạnh hơn Sử Khôi, cho nên lão cũng mở ra thời hạn trăm chiêu. Làm càn. Quách Lâm hừ một tiếng, xuất thủ hướng về phía thầy bói chộp tới. Đùng. Kim quang bùng lên, Quách Lâm liền bị đánh bại, rõ ràng thực lực không kịp. Tê. Sử Khôi hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là cao thủ của Đại Minh Tông sao? Nhưng đến tột cùng là vị nào, tại sao chưa từng có nghe nói? Phải biết, Kim Nguyên Tiên cũng không phải là A Miêu A Cẩu, sao lại đột nhiên đụng tới. Quách Lâm tái chiến, kết quả vẫn là một dạng, lão mặc dù còn mạnh hơn Sử Khôi, nhưng cũng chỉ là kiên trì đến hơn 70 chiêu mà thôi, liền bị thua trận. Thầy bói mỉm cười, hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, ngươi còn muốn khư khư cố chấp sao? Lần này tới, chính là lập uy. Ngươi là đạo tử thứ hai của Đại Minh Tông, Chu Khắc A. Một thanh âm vang lên, trong sáng êm tai, lại mang theo vô tận uy nghiêm, để cho người ta quả thực muốn quỳ xuống tới. Giáo chủ, Sử Khôi, Quách Lâm đều là lộ ra nét mừng rỡ, sau đó, bọn họ đều là chấn kinh. Người đến đúng là đạo tử của Đại Minh Tông. Quả nhiên, Đại Minh Tông sẽ không dễ dàng để cho Cửu Vân giáo độc lập, trong chuyện gây dựng hộ sơn đại trận này, bọn họ cũng phải ngăn cản. Bất quá, Chu Khắc mới xếp hạng thứ hai, nhưng chiến lực liền đạt đến tình trạng như vậy, vậy xếp hạng thứ nhất đâu này? Lại cường đại đến cái tình trạng gì? Thành giáo chủ thật sự là hảo nhãn lực. Chu Khắc cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không có sợ hãi như khi đối mặt với Ngọc Tiên. Lão chắp tay, xem như thi lễ một cái, sau đó thân hình chấn động, áo choàng rách nát lập tức bị chấn vỡ, biến thành một kiện cẩm phục hoa lệ. Mà lưng của lão cũng không còn hơi cong, thân cao chân dài, mặt càng là về tới niên kỷ hơn 20 tuổi, phi thường anh tuấn, tản ra tinh thần bừng bừng phấn chấn. Tuổi thật của y đã qua hơn vạn năm, nhưng Kim Nguyên Tiên có được 100.000 năm thọ nguyên, cho nên y xác thực còn thuộc về phạm trù người tuổi trẻ, hơn nữa, còn tuyệt đối là người trẻ tuổi thời điểm lúc trước thành giáo chủ còn là đạo tử, cũng đã thanh danh hiển hách, Chu Khắc một mực vẫn lấy thành giáo chủ làm mục tiêu phấn đấu đời này. Chu Khắc tiếp tục nói, thành giáo chủ quả nhiên không để cho ta thất vọng, chỉ dùng hơn 2 vạn năm liền thành công bước vào Ngọc Tiên, để cho ta bội phục đến đầu rạp xuống đất. Y mặc dù là đang tán thưởng thành giáo chủ, thế nhưng, khẩu khí lại cực lớn, một chút cũng không có cung kính mà vãn bối hẳn nên có. Lớn mật, Sử Khôi, Quách Lâm đồng thời quát tháo. Chu Khắc lại chỉ là phất phất tay, lấy độ lượng của thành giáo chủ, chắc chắn sẽ không để ý đến một chút bất kính nho nhỏ của ta. Bất quá, nếu thành giáo chủ đều đã tự mình hiện thân, ta làm sao cũng phải cho cái mặt mũi. Ta, liền cáo lui. Y hướng lên bầu trời thi lễ một cái, quay người liền muốn rời đi. Tiếp một chỉ của bản tọa đã. Âm thanh trong trẻo kia vang lên. Oanh! Chỉ thấy một ngón tay màu xanh từ trên trời rơi xuống, như một cự nhân xuất thủ, ngón tay to đến như thông thiên chi trụ, hướng về phía Chu Khắc chấn xuống mà đi. Chu Khắc kinh hãi thất sắc, đây chính là một kích của Ngọc Tiên, dù y là thiên tài đi nữa. Đối mặt với công kích như vậy cũng chỉ có phần tử vong. Đối phương làm sao dám? Y không thể tin được, nếu như y chết ở chỗ này, vậy tất nhiên sẽ dẫn phát chiến tranh toàn diện giữa Đại Minh Tông cùng Cửu Vân Giáo. Mặc dù Cửu Vân Giáo bây giờ có được một tên Ngọc Tiên, thế nhưng, dù sao cũng mới vào cảnh giới này, mà Đại Minh Tông đâu? Vị Ngọc Tiên kia, thế nhưng là đã sớm tại 10 vạn năm trước liền bước vào cấp độ này, phía dưới nhiều năm tiềm tu như vậy, lại đạt đến cảnh giới gì, có được chiến lực cỡ nào? Nhưng mà, công kích đã đến. Y khiếp sợ đến đâu cũng là vô dụng, đành phải xuất thủ đón lấy. Làm võ giả, nhất là thiên tài, vậy đối mặt với đối thủ cường đại tới đâu, cũng sẽ buông tay mà đánh cược một lần. Bành! Dưới một kích, y bạo nôn máu tươi, nhưng để người khiếp sợ là, y lại cũng chưa chết. Cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, hiện tại ngươi có thể lăn. Âm thanh trong trẻo vang lên, y nguyên không mang theo một tia hỏa khí. Chu Khắc lau vết máu bên khóe miệng, lại là cười lên ha ha. Sau đó hướng phía bầu trời nói, ban thưởng của thành giáo chủ hôm nay, Chu Khắc tất sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngày khác, tất có hồi báo. Đối mặt với Ngọc Tiên vẫn ném ra ngoài hào ngôn như vậy, không phải là người si nói mộng sao? Không, y bây giờ đã là Kim Nguyên Tiên ngũ tinh, hơn nữa còn là đạo tử của Đại Minh Tông, có Ngọc Tiên tận tâm chỉ bảo, truyền thụ kinh nghiệm, cho nên, y thành tựu Ngọc Tiên vẫn là có khả năng rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, vị thành giáo chủ kia căn bản không thèm để ý, chỉ là hướng Thạch Hạo nói, Thạch đại sư, phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, còn xin đại sư không cần để ở trong lòng. Không sao. Thạch Hạo mỉm cười. Vẫn xin Thạch đại sư rời bước tới bản giáo, bản tọa cũng muốn cùng đại sư hào hào trò chuyện một chút. Âm thanh trong trẻo kia vang lên lần nữa. Được. Thạch Hạo gật đầu. Sử Khôi cùng Quách Lâm một trái một phải, hộ tống Thạch Hạo vào núi, về phần Chu Khắc thì là bị bọn họ hoa lệ không nhìn. Cái này khiến Chu Khắc tức giận nắm hai tay lại, có một loại xúc động giết người. Thế nhưng là, thành giáo chủ tuy không dám giết y, bốc lên xung đột trực tiếp ở giữa hai thế lực lớn, nhưng y lại dám tùy ý giết người sao? Đương nhiên cũng là không dám, loại hạn chế này cũng sẽ không chỉ có hiệu quả đối với một bên. Chờ lấy, đợi y rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, chắc chắn sẽ huyết tẩy trên dưới Cửu Vân giáo. Còn có cái đại sư gì kia, lại dám không nể mặt chính mình. Ta quản ngươi là cái cấp hoàng kim hay là cấp minh ngọc gì? bất quá chỉ là đồng giáp tiên, y nhất định phải tự tay giết chết. Thạch Hạo cùng đi với hai tên kim nguyên tiên, rất nhanh liền tiến vào Cửu Vân giáo, sau đó liền được thành giáo chủ triệu kiến. Thành giáo chủ tên là Thành Phong, nhìn qua là cái nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, tướng mạo đẹp mắt đến mức làm cho người đố kỵ. Dựa vào cái gì có ít người chẳng những dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa thiên phú võ đạo còn ưu tú như vậy đâu. Y đã hơn 3 vạn tuổi, nhưng thọ nguyên của Ngọc Tiên dài đến 200.000 năm, bởi vậy, y nhìn qua tự nhiên như người tuổi trẻ cùng năm. Trên thực tế, vô luận là cơ năng thân thể hay là bản nguyên, y đều là ở vào cực kỳ thịnh vượng, trạng thái đỉnh phong, xác thực có thể xưng là người trẻ tuổi. Thành Phong nhìn Thạch Hạo một chút, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, Thạch Đại Sư tuổi còn trẻ liền trở thành trận sư cấp Minh Ngọc, thật là khiến người ta bội phục. Nếu Ngọc Tiên nhìn kỹ, ngụy trang của Thạch Hạo khẳng định sẽ vô hiệu. Thạch Hạo mỉm cười, cũng không thèm để ý, dù sao Cửu Vân giáo cần chính là năng lực của hắn, cùng tuổi tác của hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Không biết giáo chủ muốn bố trí trận pháp như thế nào? Hắn hỏi, bản giáo dù sao cũng vừa mới thăng cấp làm thế lực Ngọc Tiên, mà thời gian ta thành tựu Ngọc Tiên cũng không dài, bởi vậy, vật liệu thu thập được có hạn. Thành Phong cũng không có tại trên vấn đề tuổi tác của Thạch Hạo làm nhiều dây dưa, chỉ có thể bố trí một cái Hoàng Long Ngọc khuyết trận. Thạch Hạo bật cười, trận pháp này tại trong trận pháp cấp Minh Ngọc cũng không thể xem như cấp thấp, giáo chủ thật đúng là khiêm tốn. Hắn dừng một chút, liền nói, ta lúc nào có thể bắt đầu. Nếu như đại sư chưa thấy mệt nói, hiện tại là được. Thành Phong thản nhiên nói, tốt, vậy liền hiện tại, bắt đầu. Thạch Hạo gật đầu. Hắn lập tức liền đi chuẩn bị, mà Thành Phong cũng cho người đưa tới rất nhiều vật liệu để chế tác trận pháp. Thạch Hạo đóng cửa lại, cũng bày ra một cái trận pháp, để linh hồn lực của bất luận người nào cũng không cách nào xuyên thấu tiến vào, điều tra tình huống của hắn. Trận pháp này thật ra là do Tử Kim Thử luyện chế, hơn nữa đã sớm chế tác tốt, Thạch Hạo cần làm chỉ là cắm xuống trận cơ. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ này đương nhiên là chút lòng thành. Tiểu Thạch đầu, thu hoạch lần này của ngươi, ra muốn 7 thành, không, 8 thành. Tử Kim Thử một bên chế luyện trận pháp, một bên thì là hướng Thạch Hạo phàn nàn. Được được được, Thạch Hạo tùy ý gật đầu. Lúc này cứ đáp ứng trước lấy, sau này hãy nói chứ sao. Hơn nữa, Tử Kim Thử cũng chỉ là nói đến náo nhiệt để ngoài miệng, nếu thật gặp phải thiên tài địa bảo, nó vẫn là sẽ chia sẻ cùng Thạch Hạo. Mấy ngày sau, Thạch Hạo thành công đem toàn bộ trận cơ của bộ trận pháp này làm ra. Thành Phong tự mình kiểm thu. Y mặc dù không phải trận sư, nhưng có thể rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Y không biết đã tiếp xúc cùng phá giải bao nhiêu trận pháp, hiểu biết đối với trận pháp cao giai vẫn là rất sâu. Sau khi cẩn thận xem xét, Thành Phong lộ ra dáng tươi cười. Y cơ bản có thể khẳng định, những trận cơ này đều không có vấn đề. Xin mời đại sư bày trận. Y nói ra, chế tác trận cơ là một chuyện, mà đem mỗi một cây trận cơ cắm ở đâu, đây cũng là một chuyện. Đương nhiên, nếu như khu động trận pháp là lấy tiên thạch làm cơ sở, vậy bố trí trận cơ cũng không có cái coi trọng quá lớn gì. Nhưng, đây chính là hộ sơn đại trận, nếu như toàn bộ đều nhờ tiên thạch đến duy trì vận chuyển, vậy mỗi ngày muốn thiêu hủy bao nhiêu tiên thạch? Cửu Vân giáo bất quá là vừa mới thăng cấp làm thế lực cấp Ngọc Tiên, lấy ở đâu ra nội tình thâm hậu như vậy? Lại nói, cho dù là loại thế lực như Đại Minh Tông này, cũng không có khả năng tiếp nhận tiêu hao như thế, dưới năm này tháng nọ, cái thế lực Ngọc Tiên nào đều muốn bị hao tổn đến trống không. Cho nên, bố trí hộ sơn đại trận, vậy nhất định phải cần mượn dùng địa thế của thiên địa. Có chút thế lực thời điểm lập tông không có cân nhắc quá nhiều, vậy thời điểm xây sơn môn đại trận, liền chỉ có từ bỏ địa phương ban đầu, tuyển một chỗ thích hợp khác. Thạch Hạo đối với cái này cũng không tinh thông, nhưng không có quan hệ, Tử Kim Thử âm thầm truyền âm, hắn chỉ cần chiếu theo mà làm là được rồi. Nhìn qua một vòng địa thế, Thạch Hạo rất nhanh liền bắt đầu cắm trận cơ. Một cây, hai cây, ba cây, theo trận cơ trong tay càng ngày càng ít, hộ sơn đại trận này cũng dần dần thành hình. Thời điểm chỉ còn lại có một cây trận cơ cuối cùng, Thạch Hạo hướng về phía Thành Phong nói, giáo chủ, đây là một cây trận cơ cuối cùng, cũng là trận cơ chủ khống chế toàn bộ trận pháp. Người muốn đóng trận pháp lại, liền chỉ cần rút trận cơ lên, trái lại thì là cắm vào. Cái này có quan hệ trọng đại, cho nên, trận cơ này nhất định phải có người trông coi. Được. Thành Phong gật đầu, tiếp nhận trận cơ cắm vào. Lập tức, địa thế của thiên địa tại dưới trận pháp dẫn đạo, quy tắc cấp Ngọc Tiên nhao nhao tụ lại mà đến, hóa thành một đầu đại long màu vàng, như ẩn như hiện. Hoàng Long Ngọc khuyết trận. Chỉ cần có người can đảm dám đến phạm, Hoàng Long do tiên tắc biến thành liền sẽ chủ động ra ngoài, cho người xâm nhập đả kích kinh khủng. Đại sư quả nhiên lợi hại. Thành Phong hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, trận pháp đã thành. Tốc độ này phi thường kinh người, trước trước sau sau chỉ dùng thời gian một tháng, mặc dù có quan hệ tới chuyện y đã sớm chuẩn bị tài liệu kỹ càng, nhưng tốc độ y nguyên vẫn nhanh đến mức kinh người. Nếu như nói, Thạch Hạo thật sự là một trận pháp sư uy tín lâu năm, thế thì cũng thôi, nhưng y thấy được rõ ràng, tuổi thật của đối phương rõ ràng còn không có vượt qua 100 tuổi. Cái này quá kinh người. Vẫn xin đại sư ở tạm đây mấy ngày, điều chỉnh thử trận pháp một chút. Thành Phong cười nói, mấy ngày nữa, bản tọa dự định đi một chỗ bí cảnh, rèn luyện một chút người mới, còn phải xin đại sư hỗ trợ phá giải một chút trận pháp. Nếu là rèn luyện người mới, vậy đẳng cấp của bí cảnh này chắc chắn sẽ không quá cao, lấy thực lực của Thành Phong, cưỡng ép phá giải cũng là sự tình dễ dàng. Cho nên, y hoàn toàn chính là đưa Thạch Hạo một cái phúc lợi, để Thạch Hạo đi bí cảnh thu hoạch bảo vật mà thôi. Quả nhiên là nhất giáo chi chủ, nói chuyện có trình độ, rõ ràng là đang lấy lòng, nhưng trái lại giống như đang mời hỗ trợ Thạch Hạo. Thạch Hạo tự nhiên hiểu ý, hắn cười ha ha một tiếng, vậy liền đa tạ giáo chủ thành toàn. Quả nhiên, chỉ mấy ngày sau, Thành Phong liền tổ chức một nhóm người mới trong giáo, do y tự mình dẫn đội. Xuất phát, y vung tay lên, tất cả mọi người đúng là bị sinh sinh thu nhỏ, bị y thu vào trong tay áo, sau đó thân hình hy nhảy lên, đạp thiên mà đi. Chỗ bí cảnh mà Thành Phong mang bọn người Thạch Hạo đi gọi là Huyết Nguyệt Lĩnh, thuộc về bí cảnh tương đối thấp cấp, ở chỗ này sẽ chỉ có đồng giáp tiên, còn có chút ít ngân linh tiên cấp thấp. Đặc sản ở nơi này là Thái Hoang Thạch, nghe nói là lưu lại ở thời kỳ vô tận xa xôi. Mà quái vật nơi này sở dĩ có thể hoành hành bá đạo, chính là bởi vì quan hệ tới Thái Hoang Thạch. Đây là hạch tâm của quái vật. Thái Hoang Thạch kỳ thật cũng không thể trợ giúp tu luyện, nhưng có hiệu quả trị liệu kinh người, cho nên, thị trường là phi thường lớn, hoàn toàn có thể dùng Thái Hoang Thạch đổi lấy đủ loại bảo vật. Đương nhiên, ngoại trừ Thái Hoang Thạch ra, trong Huyết Nguyệt Lĩnh còn sinh trưởng tiên dược, đây cũng là một loại thu hoạch khác. Bất quá, Huyết Nguyệt Lĩnh cũng không phải là do Cửu Vân giáo đơn độc phát hiện, mà là do 10 cái thế lực cộng đồng có được quyền khai phát bí cảnh này. Hàng năm, những thế lực này đều sẽ đưa một nhóm đệ tử tới tiến hành lịch luyện. Thạch Hạo cũng không phải là đệ tử của Cửu Vân giáo, theo lý mà nói, hắn là không có tư cách tiến vào Huyết Nguyệt Lĩnh, cái này không hợp quy củ. Nhưng, ai bảo Thành Phong hiện tại đã bước vào Ngọc Tiên đâu, thế lực khác ai cũng chỉ là cấp bậc Kim Nguyên Tiên, dám không cho y một bộ mặt sao? Bởi vậy, Thành Phong mang người một đường đi qua, căn bản không có thế lực nào dám nói thêm cái gì. Nếu là trêu Thành Phong không cao hứng, hoàn toàn có thể đem những người bọn họ này trấn áp toàn bộ. Đường đường là Ngọc Tiên, còn muốn giảng đạo lý cùng bọn họ sao? Nói đùa cái gì, đây chính là thế giới cường giả vi tôn. Đi vào đi. Thành Phong nói ra, Thạch đại sư là trận sư, cho nên, các ngươi đều phải che chở đại sư một chút. Vâng. Tất cả mọi người gật đầu, có thể tạo mối quan hệ cùng một trận sư cấp Minh Ngọc mà nói, đó vẫn là rất có chỗ tốt, vạn nhất về sau phát hiện cái bí cảnh nào cần phá giải trận pháp, vậy nhân tình bây giờ liền phát huy được công dụng. Bọn hắn khởi hành, hướng về phía trước mà đi. Đây là một đầu sơn cốc thật dài, sau khi đi qua, mới thật sự là Huyết Nguyệt Lĩnh. Theo bọn hắn càng ngày càng đi về trước, bầu trời nguyên bản sáng tỏ cũng bắt đầu dần dần trở nên hắc ám. Trên bầu trời xuất hiện một vòng trăng máu, tản mát ra khí tức yêu dị. À, cái này rõ ràng còn là ban ngày, tại sao đột nhiên biến thành đêm tối? Bí cảnh, thật đúng là bí cảnh. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Dần dần, chỉ thấy trăng máu ở trên bầu trời càng lúc càng lớn, đã chiếm cứ 1/3 khu vực. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều là cảm giác âm trầm, còn có một loại yêu dị không cách nào hình dung, giống như có thể dụ phát máu, của bọn hắn sinh ra một loại biến dị cổ quái nào đó. Thời gian đợi ở nơi này không thể quá lâu. Một đệ tử thâm niên đã tới qua mấy lần nói ra, từng có một vị sư huynh, chính là ở chỗ này mãi không đi, muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, kết quả thân thể phát sinh biến dị, hóa thành một đầu huyết lang. Đã mất đi tất cả ý thức, chỉ biết giết chóc uống máu. Nghe nói như thế, đám người lần thứ nhất tiến vào đều là cùng nhau run lên, đây cũng quá dọa người. Cái kia, nhiều nhất có thể dừng lại ở chỗ này bao lâu? Có người hỏi vấn đề mang tính then chốt. 10 ngày. Đệ tử thâm niên trước đó kia nói ra, nhiều nhất 10 ngày, vượt qua kỳ hạn này, vậy cực có khả năng phát sinh biến hóa quỷ dị. Tất cả mọi người đều là gật đầu, đem kỳ hạn này ghi tạc trong lòng. Sợ là sợ đến lúc đó vừa vặn phát hiện ra bảo vật gì. Cần tốn hao thời gian tiến hành khai quật, đến lúc đó, là quả quyết từ bỏ rời đi, hay là bốc lên một chút nguy hiểm, tiếp tục đem món bảo vật này khai quật ra đâu. Cái sau, chính là muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Còn tốt, hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không cần quá mức xoắn suýt. Đám người từ từ đi tới, hai bên đều là sơn lĩnh cao cao, hiện nổi lên đầy các loại tảng đá bén nhọn. Thỉnh thoảng, những đá này liền sẽ đột nhiên bắn ra, đem người muốn lăng không bay lượn bắn thành cái sàng. Đây là giáo huấn đẫm máu, hiện tại đã không có người còn dám đi thử một chút. Chỉ có Kim Nguyên Tiên mới có thể không nhìn công kích như vậy, thong dong mà đi. Ngao! Trong một tiếng thú giống, chỉ thấy một thân ảnh màu đen lấy tốc độ kinh người lao đến. Thạch Hạo nhìn thật cẩn thận, đây là một con sói. hình thể cực lớn, tứ chi cường tráng hữu lực, cấp bậc đồng giáp tiên. Bảo hộ Thạch đại sư. Có người lập tức kêu lên, một cái vọt ra đầu tiên. Những người khác cũng là như vậy, võ giả bảo hộ trận sư, chính là sự tình bình thường đến không thể bình thường hơn được, nhao nhao tiến tới trước người Thạch Hạo. Lại nói, đây chỉ là một đầu hung thú đồng giáp tiên mà thôi, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Đừng nhìn hung lang chỉ có một đầu, tu vi vẻn vẹn là đồng giáp tiên, nhưng năng lực chiến đấu của đầu hung lang này lại mạnh đến mức kinh người. Đông cắn tây quét, trong lúc nhất thời, ưu thế nhiều người cũng vô pháp thể hiện, lại bị đầu hung lang này chiếm cứ chủ động. Bất quá, bọn họ cuối cùng nhiều người, đợi từ từ quen thuộc, với hình thức công kích của hung lang, sau đó lại tạo thành phối hợp, rất nhanh liền lật về cục diện, bắt đầu đè ép đánh đầu hung lang này. Thạch Hạo cũng không có xuất thủ, cái này hoàn toàn không cần trợ giúp của hắn. Hắn nhìn thấy, con mắt của con hung thú này huyết hồng đến dị thường, hiện động lên thần sắc yêu dị. Đây chính là kết quả sau khi biến dị sao? Chiến đấu cũng không lâu lắm liền kết thúc, chủ yếu là đầu hung lang này hoàn toàn không có ý nghĩ chạy trốn, chính là tử chiến đến cùng, vậy tiến đến tử vong đương nhiên cũng nhanh. Bất quá, mặc dù nó treo, nhưng cũng cắn thương mấy người, lộ ra cực kỳ hung hãn. Mau nhìn! Có người kinh hô. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm vào đầu hung lang kia, một màn quỷ dị xuất hiện, lông tóc trên người nó đang từ từ rút đi, hình thể cũng đang biến hóa, đúng là biến thành một người. Bất quá, bộ da toàn thân gã đỏ bừng, giống như tôm bự bị đun sôi, trên mặt cũng là hiện đầy ký hiệu kỳ quái, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Gã là đệ tử Xích Tinh Tông. Có người đột nhiên nói ra, chỉ vào một chỗ hình xăm trên cánh tay phải của cái lang nhân này. Không sai, đây đúng là đồ án của đệ tử Xích Tinh Tông. Những người khác gật đầu biểu thị đồng ý, cho nên nói. Đây thật ra là mạo hiểm giả tiến đến, bị hoàn cảnh nơi này dị hóa. Nghe nói như thế, đám người nhịn không được dùng mình một cái. Bộ dáng vừa rồi của cái đệ tử Xích Tinh Tông kia tất cả mọi người là, nhìn ở trong mắt, đâu còn có một tia nhân tính. Căn bản chính là một đầu dã thú chỉ biết giết chóc. Chúng ta tuyệt đối không thể dừng lại quá thời gian. Tuyệt đối không. Tất cả mọi người là gật đầu, bảo tàng có mê người hơn, lại há có trọng yếu như mạng của mình. Nếu là biến thành loại đồ vật ngơ ngơ ngác ngác này, còn sống với chết rồi, có cái gì khác biệt đâu. Vì cái gì đại lão các tông không xuất thủ đem loại đồ vật yêu tà này hủy? Có người nhịn không được phàn nàn nói. Người bên cạnh thì là bật cười, nếu như vậy, vậy ngươi còn đến rèn luyện sao? Hoàn toàn chính là lấy bảo vật. Tông môn muốn bồi dưỡng, chính là mạo hiểm giả biết được dùng đầu óc cùng có can đảm, mà không phải đại gia cái gì cũng đều chỉ muốn ngồi hưởng thành quả. Ngươi! Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, những người khác vội vàng ngăn cản, nơi này nguy cơ trùng trùng, còn muốn chơi đấu tranh nội bộ mà nói, vậy thì thật là ngại mệnh quá dài. Đám người tiếp tục đi tới, năm thì mười họa. Bọn hắn gặp nhiều lần tập kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người phối hợp cũng chậm chậm ma luyện ra, bởi vậy, bọn hắn một đường đều là hữu kinh vô hiểm. Thật ngứa. Có người đột nhiên nói ra. Ta cũng thế. Mấy người đều là phụ họa, bọn hắn có mấy người đều là lộ ra vết thương, hận không thể lấy tay đi cào. Những vết thương này đều là sinh ra khi chiến đấu bị người sói hoặc cắn hoặc cào. Trước đó tất cả mọi người là không có thấy chuyện gì, nhưng bây giờ ngứa ngáy lạ thường này. Vẫn là để bọn họ đều là cảm nhận được không thích hợp. Mau ăn thuốc. Những người này đều là lấy ra các loại dược vật nuốt vào, có chữa thương, cũng có trừ độc. Sau một trận thao tác, ngứa ngáy của mấy người đều là đã ngừng lại. Đám người nhìn cái thuốc nào có tác dụng, liền cho mấy người còn lại đồng dạng dùng dạng thuốc này. Chỉ chốc lát, không lâu lắm, tất cả mọi người đều là không cảm thấy ngứa. Hô. Đám người nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới trong răng cùng móng vuốt của những người sói này thế mà còn ẩn chứa độc tố. Còn may phát hiện kịp thời, nếu không chắc không biết còn xảy ra chuyện gì đâu. Bọn hắn tiếp tục đi tới, vẫn chưa đi ra được bao xa, liền thấy có mấy người từ phương xa chật vật lao đến. Là người Hắc Cốt Tông. Có người nhận ra thân phận của những người này. Bọn họ đang bị hung lang truy sát. Hỗ trợ. Đám người rất nhanh tạo thành nhận thức chung. Ở chỗ này, ở giữa các môn các tông mặc dù thuộc về quan hệ cạnh tranh, nhưng tại thời điểm mấu chốt, vẫn là bắt tay hợp tác. Ngươi giúp ta giúp ngươi. Bằng không mà nói, cực có khả năng toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Các trưởng bối đem bọn họ đưa đến nơi này, vậy thật sự là buông tay mặc kệ, cho nên, hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn họ. Cái này cũng là một loại khảo nghiệm, tương lai khi đi địa phương khác mạo hiểm, loại kinh nghiệm, phán đoán này sẽ đưa đến tác dụng lớn. Tất cả mọi người là xông tới, hướng về phía người sói phát khởi công kích. Chư vị Cửu Vân giáo, các ngươi tới thật sự là quá kịp thời. Người Hắc Cốt Tông đều là đại hỉ. Nhao nhao dừng bước lại, cùng người của Cửu Vân giáo liên thủ đối địch. Người sói tổng cộng có 7 đầu, mà bên Cửu Vân giáo, Hắc Cốt Tông này, nhân số thì là đạt đến hơn 21 người, tự nhiên hoàn toàn không thua. Chỉ là người sói quá mức hung ác, hoàn toàn không sợ sinh tử, có thể nói chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận mà đi. Lại nói, đánh bại địch là một chuyện, giết địch thì là một chuyện khác. Thực lực mạnh, như vậy tại dưới tình huống một đối một liền có thể chiến thắng, nhưng nghĩ, muốn giết chết đối phương, vậy nhất định phải có thực lực mạnh hơn một mảng lớn mới được, thậm chí, vẫn là có thể sẽ bị đánh thương. Cho nên, cái này cần nhân số để đền bù, nhân số càng nhiều, như vậy, tỷ lệ có người bị thương lại sẽ càng nhỏ, dù là thụ thương, thì thương ăn vào cũng sẽ nhẹ hơn nhiều. 21 đánh 7, mặc dù đem 7 đầu người sói toàn bộ giết chết, nhưng vẫn là để 5 người lưu lại thương thế. Nhanh uống thuốc, người bị thương vội vàng lấy ra thuốc giải độc chút xuống cho mình, bọn họ cũng không muốn chờ chút nữa sẽ ngứa đến bứt tai cào tâm. Các vị đạo huynh cửu vân giáo, đa tạ. Một vị đệ tử Hắc Cốt Tông nói ra. Đa tạ. Đệ tử khác cũng nhao nhao ôm quyền hành lễ. À, vị này không phải là người của tông các ngươi sao? Có người chỉ hướng một lão giả. Lão giả kia thì là nói, lão phu họ Tả, tên Hoàn Hằng, chính là môn hạ Huyền Băng Tông. Trước đó cùng một chỗ với chư vị sư huynh đệ tiến vào nơi đây, muốn liều một phen, có thể tại trước khi thọ nguyên khô cạn có chỗ đột phá hay không, lại là gặp mấy đầu người sói. Kết quả toàn quân bị diệt, vẻn vẹn chỉ có một người lão phu trốn thoát. Mấy tên đệ tử Hắc Cốt Tông đều là gật đầu. Thời điểm bọn họ gặp được Tả Hoàn Hằng, đối phương đang bị hai đầu người sói truy sát, vẫn là bọn họ đem Tả Hoàn Hằng cứu lại. Chư vị, các ngươi là quay về như vậy, hay là cùng một chỗ tiến lên với chúng ta? Một đệ tử Cửu Vân Giáo hỏi, y gọi là Trung Trạch Thành, cũng là người đứng đầu chúng đệ tử Cửu Vân Giáo đi lịch luyện lần này. Đám đệ tử Hắc Cốt Tông cùng Tả Hoàn Hằng nhìn xem lẫn nhau, đều là quyết định tiếp tục mạo hiểm. Bọn họ còn không có gì thu hoạch đâu, làm sao cam tâm cứ tay không mà rời đi như vậy. Bọn họ tiến lên, không bao lâu liền gặp một đợt người sói mới, sau khi khổ chiến, bọn họ cuối cùng là đánh lùi địch nhân, nhưng từng cái đều là sức cùng lực kiệt, nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục chiến lực. Sau gần nửa ngày, bọn họ khôi phục trạng thái, chuẩn bị một lần nữa xuất phát. À, Thang Ninh đâu? Có người đột nhiên nói ra. Thang Ninh, đây là một tên đệ tử của Hắc Cốt Tông. Tất cả mọi người tìm kiếm khắp nơi, chỉ là một hồi, đột nhiên có tiếng kinh hô truyền đến, bọn họ nhao nhao đi qua xem xét, nhưng khi mỗi một người chạy đến, đều là tay chân lạnh buốt, dâng lên hàn ý khó tả. Thạch Hạo cũng là đuổi tới, chỉ thấy một người bị treo ngược ở trên cây. Nhưng, thay vì nói là người, chẳng bằng nói là một đám thịt nhão. Bụng của y bị vạch phá, nội tạng đều là bị kéo ra, có cái còn rơi xuống đất, toàn thân trần trụi, trên thân hiện đầy vết thương, khắp nơi đều là máu. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước khi chết y đã trải qua cái gì. Còn có, nửa bên gò má của y bị sinh sinh cắn mất rồi, chính là cái này đưa đến tử vong cuối cùng của y. Nhưng, trước đó, y bị người cắt tới mình đầy thương tích, ngay cả nội tạng đều là rơi ra, đây cũng là tra tấn cùng dày vò cỡ nào. Cái này cũng chết quá thảm rồi. Đây là Thang Ninh sao? Là Thang Ninh, ta nhận ra cái bớt trên mông y. Có đệ tử Hắc Cốt Tông xác nhận. Nếu là đổi một cái thời điểm khác, đám người khẳng định sẽ hiếu kỳ, ngươi làm sao lại biết cái bớt trên mông người khác, có phải có cái quan hệ không thể cho ai biết gì hay không? Nhưng, giờ khắc này, tất cả mọi người là không có chút tâm tình nào. Đây thật là Thang Ninh. Thế nhưng là, địa phương y bị hại cùng chỗ mọi người nghỉ ngơi cách xa nhau bất quá, chỉ mấy trăm trượng, muốn nói tại trong khoảng cách gần như vậy, Thang Ninh bị bắt đi, thậm chí còn bị tra tấn đến chết, động tĩnh lớn như vậy bọn hắn thế mà không có bất kỳ ai nghe được. Thang Ninh mặc dù là đồng giáp tiên ngũ tinh, nhưng, muốn chế trụ y mà không phát ra một chút thanh âm, hoặc là thực lực mạnh hơn y rất rất nhiều, hoặc chính là do người y quen biết đột nhiên ra tay, mới có thể để y mất đề phòng. Có người nói, trong hung án này, mấu chốt chính là chế trụ Thang Ninh như thế nào, về phần thời điểm tra tấn, vậy chỉ cần lấy lĩnh vực phong bế, một chút xíu thanh âm cũng sẽ không phát ra ngoài. Nghĩ tới đây, đám người hàn ý càng sâu, dâng lên sợ hãi mãnh liệt. Nếu như hung thủ kia thực lực ở trên xa Thang Ninh, như vậy, bọn họ cũng là đều không thể đối kháng, chỉ có một con đường chết. Mà nếu như đây là người quen ra tay, vậy thì càng thêm kinh khủng, nói rõ hung thủ khẳng định đang ở trong bọn họ. Vừa nghĩ tới trong bọn họ càng có thể có một cái ác ma hung tàn, sao có thể không để cho hàn ý của bọn họ như nước thủy triều, sợ hãi đến lạnh mình. Có nên trở về hay không? Tả Hoàn Hằng run giọng nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Những người khác đương nhiên cũng sợ hãi. Thế nhưng, thật vất vả mới tranh thủ đến tư cách tiến vào bí cảnh, thu hoạch gì cũng còn không có, liền muốn xám xịt rời đi. Bọn họ đều là không cam tâm. Dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Tả Hoàn Hằng lại tăng thêm một câu. Đám người nghĩ nghĩ, không ít người đều là gật đầu. Bảo vật tuy tốt, nhưng không có mệnh hưởng thụ, vậy, thì có ích lợi gì đâu. về. Đám người lên đường trở về. Nhưng, còn không có đi ra bao xa, chỉ thấy một mảnh sương mù bay tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm mắt của bọn họ. Bọn họ lục lọi tiến lên trong sương mù, lại hoàn toàn không cách nào phân biệt đông tây nam bắc, đợi cho sương mù tán đi, bọn họ bi ai phát hiện, đoàn người mình đã đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Trên bầu trời, trăng máu vẫn còn y nguyên, hoàn toàn không thể bằng vào nó để phán đoán phương vị của bọn họ. Chúng ta, lạc đường, đám người không thể không tiếp nhận cái hiện thực nghiêm trọng này, mà cái này khiến bọn họ càng thêm sa sút sĩ khí, trong đội ngũ toàn bộ đều là tỏa ra khí tức tuyệt vọng. Theo ta đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Thạch Hạo nói ra, hắn có tiểu tinh vũ, tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không lạc đường. Ngươi là ai, dám có khẩu khí lớn như vậy? Đệ tử Hắc Cốt Tông là người đầu tiên không phục. Vị này chính là Thạch Đại Sư. Đệ tử Cửu Vân Giáo nhao nhao nói ra, chỉ cần có một đường hy vọng đi ra, bọn họ liền sẽ không đình chỉ vỗ mông ngựa đối với Thạch Hạo. Dù sao cũng là một vị đại trận sư cấp Minh Ngọc. Thạch Đại Sư, trận pháp đại sư cấp Minh Ngọc. Nghe được ba chữ cấp Minh Ngọc, đệ tử Hắc Cốt Tông đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cấp Minh Ngọc, đây chính là tồn tại có thể đứng ngồi ngang hàng cùng Ngọc Tiên. Bọn họ bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy loại tồn tại này, chỉ có thể nghe một chút thanh danh, ngưỡng mộ một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, loại tồn tại này thế mà xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bái kiến Thạch Đại Sư. Bọn họ nhao nhao hành lễ, thái độ trở nên cực kỳ cung kính. Đi thôi. Thạch Hạo không có để ý, lấy lòng dạ của hắn, chân chính không quen nhìn người đều bị hắn làm thịt, cần gì mang thù có đúng hay không? Trung Trạch Thành lại nhớn mày, nói. Thạch Đại Sư, ngươi thế nhưng là trận sư, không cho phép có nửa điểm tổn thất, hay là để ta tới dẫn đường đi. Gã là đội trưởng, cho nên, lẽ ra phải do gã đến quyết định đi con đường nào, lúc nào cho phép Thạch Hạo bao biện làm thay. Huống chi, Thạch Hạo cũng không phải là đệ tử Cửu Vân Giáo, mà là một người ngoài. Hơn nữa, ngươi cũng không phải cái thiên tài võ đạo gì, chỉ là một tên trận sư, ở chỗ này lại có thể có chỗ dụng võ gì. Nếu đổi một cái thời điểm, gã tự nhiên không muốn đắc tội một vị trận sư. Thế nhưng, dính đến tính mạng của mình, gã đương nhiên không muốn để một cái ngoài nghề tới chi phối vận mệnh của mình. Người nơi này đều tu đến đồng giáp tiên, nói rõ không có một cái nào là đồ đần, cho nên bọn họ tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Trung Trạch Thành. Bọn họ cũng lộ vẻ do dự. Nếu nói phá giải trận pháp, vậy Thạch Hạo khẳng định là một tay hỏa thủ, vung bọn họ mấy con phố đều là không ngừng. Nhưng, hiện tại cũng không phải đang phá giải trận pháp, người lại có thể phát huy chỗ ích lợi gì. Đừng tưởng rằng ngươi là trận sư cấp Minh Ngọc, liền có thể mù chỉ huy, hiện tại dính đến cái mạng nhỏ của mình, không có cái gì trọng yếu hơn cái này. Thế là, tất cả mọi người đều là dừng bước. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền không sợ uy hiếp. Trung Trạch Thành cố gắng động viên đám người, nơi này khẳng định còn có đội ngũ khác, chỉ cần chúng ta có thể tụ hợp càng nhiều người, vậy nhất định có thể còn sống ra ngoài. Đúng, nói hay lắm. Tất cả mọi người đều là gật đầu, hiện tại vấn đề là đối kháng với cường địch. Ở phương diện này, trận đạo đại sư thì như thế nào, có thể đưa đến cái tác dụng gì sao? Kỳ thật, chỉ cần Thạch Hạo nguyện ý, hoàn toàn có thể để Tử Kim Thử Lâm thời bố trí một cái trận pháp bảo vệ, lấy thiêu đốt tiên thạch làm đại giá, dù sao cũng sẽ không dùng thêm mấy ngày, càng không khổng lồ giống như Hộ Sơn đại trận, mức tiêu hao này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng, nếu đám người không tin hắn, hắn lại tại sao phải cầm mặt nóng dán mông lạnh của người ta đâu? Đám người đi theo Trung Trạch Thành, đi được một lúc, bọn họ lại gặp gỡ người sói. Sau một phen kịch chiến, vài đầu người sói đã toàn diệt, nhưng mọi người cũng là vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, không thể không dừng lại chỉnh đốn, bằng không mà nói, bọn họ cậy mạnh tiến lên, sẽ chỉ muốn chết. Nhưng, một lần nữa, khi đang chuẩn bị xuất phát, bọn họ lại phát hiện, mất đi một người. Lý Cát, đây là đệ tử của Cửu Vân Giáo. Lập tức, trong lòng mọi người đều là dâng lên hàn ý, phải biết, từ sau khi Thăng Ninh chết, đám người liền ai cũng không dám thoát ly đội ngũ. Tin tưởng Lý Cát cũng là như thế, nhưng bây giờ đối phương lại đột nhiên mất tích. Không thấy từ lúc nào, tại sao không ai có một chút xíu ấn tượng đâu. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi, chỉ là một lúc sau, bọn họ ngay tại dưới đáy một cây đại thụ phát hiện thi thể Lý Cát, có người Cửu Vân Giáo nhận ra đặc thù trên người y, bằng không mà nói, chỉ xem thi thể thảm dạng kia có thể hoàn toàn không cách nào phân biệt được ra. Giống như Thang Ninh lúc trước, Lý Cát trước khi chết cũng nhận tra tấn to lớn, trên thân. Hiện đầy vết thương, hiện ra xương trắng âm u, khiến người ta run sợ. Hung thủ khẳng định không phải người trong chúng ta. Trung Trạch Thành khẳng định nói. Tất cả mọi người là gật đầu, vừa rồi cũng không có bất cứ người nào rời đi. Lý Cát cũng một mực đợi tại trong chúng ta. Hơn nữa, y cũng không có lý do để đơn độc rời đi. Thạch Hạo mở miệng, tiến hành phân tích. Thế nhưng, y lại là không giải thích được mà biến mất. Hơn nữa còn bị người bắt đến nơi này, tiến hành tra tấn. Cho nên, nếu hung thủ là một cái trong chúng ta, cũng hoàn toàn có thể làm cho người biến mất, lại làm cho chúng ta đều là không phát giác đến. T. Nghe được dạng phân tích này, tay chân của tất cả mọi người đều là lạnh buốt, hiện lên vô tận sợ hãi. Còn có một cái khả năng. Tả Hoàn Hằng chen lời nói, có lẽ, hung thủ không chỉ có một đâu. Trước đó chúng ta ước định, bất kỳ người nào cũng đều không được đơn độc rời đi, nhất định phải cùng một chỗ với người khác. Như vậy, chỉ cần mấy người này liên thủ làm ác, tự nhiên có thể dễ dàng làm đến. Cái này, có khả năng. Đám người lại giật nảy mình, nói như vậy, hung thủ còn không chỉ có một cái. Đánh rắm, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Một tên đệ tử Cửu Vân giáo nhảy ra ngoài, y một mực cùng tiến cùng lui với Ly Cát, hiện tại Tả Hoàn Hằng nói như thế, chẳng phải là đang chỉ trích y là hung thủ sao? Ta có thể cam đoan, mỗi lần ra ngoài cùng Lý Cát, y đều không có vấn đề gì. Người kia lời thề son sắt nói đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đám người bất đắc dĩ, tại sau khi chỉnh đốn tốt, liền lần nữa xuất phát. Kết quả, chỉ là một lúc sau, bọn họ liền gặp gỡ người sói công kích, sau khi bỏ ra đại giới tương đương, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng mà, sau khi bọn hắn kết thúc chỉnh đốn, lại phát hiện có người thứ ba bị sát hại. Một dạng tràng cảnh, một dạng khủng bố. Lần này, tất cả mọi người là hoảng đến muốn mạng, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đều là cẩn thận như vậy, vẫn còn có người liên tiếp biến mất, lọt vào tổn thương. Bọn họ không tiếp tục xuất phát, lần này gặp phải đám người, nhất định phải dừng lại chỉnh đốn, mà kết quả chính là có người mất tích, tử vong, không có một lần ngoại lệ, cái này ai còn dám tiếp tục đi tới. Nhất định phải để cho mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, bằng không mà nói, kế tiếp người phải chết, có khả năng chính là mình. Thạch Hạo nhắm mắt dưỡng thần, hắn hiện tại cũng là tò mò, tên hung thủ này đến cùng là ai? Thạch Đại Sư. Đúng lúc này, chỉ thấy Tả Hoàn Hằng đi tới, y ngồi xuống tại bên người Thạch Hạo, ta cảm thấy, nơi này còn có thể giữ vững tỉnh táo, khả năng chỉ có hai cái chúng ta. À, ngươi có cái gì phát hiện sao? Thạch Hạo hỏi. Tả Hoàn Hằng gật đầu, sau khi phát sinh giết người sự kiện, ta một mực tại quan sát tất cả mọi người, phát hiện có mấy người có khác biệt rõ ràng. Y nói ra mấy cái tên, mà mấy người kia đều đã từng bị người sói cắn thương qua. Ý của ngươi là do mấy người kia liên thủ đem mục tiêu kéo ra ngoài, đem người tra tấn, rồi sát hại sao? Thạch Hạo hỏi, bất quá, cử động lần này của bọn họ lại là vì sao? Cực có khả năng. Sau khi bọn họ bị cắn thương, để bọn họ xảy ra một loại biến hóa nào đó, tính tình đại biến. Tả Hoàn Hằng phỏng đoán nói. Y dừng một chút, nói, ta lát nữa dự định vạch trần bọn họ, Thạch Đại Sư có nguyện đứng ở bên ta. Dù sao, ta chỉ có một mình lẻ loi. Những người khác chưa chắc sẽ nghe ta. Nhưng, Thạch Đại Sư lại khác biệt, ngươi là trận sư cấp Minh Ngọc, địa vị có thể so với Ngọc Tiên. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, tốt. Đám người lần nữa tập hợp, thương lượng tiếp theo nên đi nơi nào. Bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bởi vì tại sau khi Trung Trạch Thành dẫn đầu, vẫn là liên tục có người chết, nên y đương nhiên không còn uy tín, không có người chịu nghe y nữa. Biên Duệ Lập, Đinh Tinh Hỏa, Thường Phi Dực, năm cái các ngươi. Tả Hoàn Hằng đem năm người kia từng cái chỉ ra. Các ngươi có phải là hung thủ hay không? Ha ha, ngươi nói đùa cái gì? Năm người này đều là lắc đầu, sự tình không có chứng cớ. Ngươi muốn ngậm máu phun người sao? Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy. Năm cái các ngươi thường xuyên cùng một chỗ trốn đi len lén ăn thịt sống. Tả Hoàn Hằng tuôn ra một cái tin tức kinh người. Các ngươi dám đem những thịt này lấy ra để mọi người nhìn xem. Đó đến tột cùng là cắt ra từ trên thân cái gì sao? Lời này vừa nói ra, năm người Biên Duệ Lập đều hoàn toàn biến sắc. Chuyện bí mật như vậy, thế mà để cho người ta thấy được. Mà nhìn thấy sắc mặt của năm người này biến hóa, cũng làm cho những người khác lộ ra vẻ kiêng dè. Chẳng lẽ, Tả Hoàn Hằng là nói thật? Biên Duệ Lập, các ngươi giao không gian linh khí ra, để mọi người kiểm tra một chút. Trung Trạch Thành lạnh lẽo nói ra. Năm người Biên Duệ Lập nhìn xem lẫn nhau, đều là lắc đầu. Không làm. Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trung Trạch Thành lạnh lùng nói ra. Lúc này, những người khác cũng rất nghe y nói, ai cũng đem 5 người Biên Duệ Lập, bao vây lại. 5 người Biên Duệ Lập hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là chịu thua, đem không gian linh khí giao ra. Rất nhanh, trên mặt đất hiện ra từng khối thịt, thậm chí còn có các loại tạng khí. Cái này khiến đám người kinh hãi, những cái này rõ ràng đều là thịt người. Thi thể của bọn Lý Cát, chúng ta rõ ràng đều đã đem bọn họ mai táng, thế nhưng là, bọn chúng lại đem thi thể của đám Lý Cát đào lên. Biến thái. Súc sinh, hung thủ, mọi người không có cái nào là không lòng đầy căm phẫn, nhao nhao hướng về phía bọn người Biên Duệ Lập chỉ trích, từng cái lửa giận ngút trời, hận không thể giết người. Không không không, chúng ta chỉ là ăn thịt, người cũng không phải là chúng ta giết chết. Năm người Biên Duệ Lập đều là giải thích. Thế nhưng là, lúc này còn có người sẽ tin tưởng bọn họ sao? Lừa gạt quỷ đâu? Thúc thủ chịu trói. Không cần nói nữa, Sau khi ra ngoài, tông môn tự nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đối mặt với đám người dùng ngòi bút làm vũ khí, năm người Biên Duệ Lập cũng lộ ra hung quang. Các ngươi không nên ép người quá đáng. Bọn họ nắm chặt nắm đấm. Nha, còn dám mở miệng uy hiếp. Bị người sói cắn bị thương, khẳng định bị cảm nhiễm, cho nên mới nghĩ đến ăn thịt người. Bọn họ đã không thể tiếp tục xem như đồng tộc của chúng ta. Giết bọn chúng. Có mấy cái nhân sĩ cấp tiến kêu gào lên, mà chuyện này đã triệt để đem năm người Biên Duệ Lập chọc giận. Bọn họ lập tức vọt ra, nâng lên chiến đấu. Bành bành bành, một trận ác chiến được trình diễn, kịch liệt không gì sánh được. Năm người Biên Duệ Lập mặc dù ít người ăn thua thiệt, nhưng sau khi bắt đầu đánh, bọn họ lại tiến nhập vào một loại trạng thái khác. Trên người của bọn họ có từng nhúm lông đen dài ra, năm ngón tay cũng biến thành móng vuốt dài nhọn sắc bén, miệng lồi ra, cái mũi lõm vào, hoàn toàn thành bộ dáng giao thoa giữa người cùng sói. Tại dưới loại trạng thái này, các loại lực lượng, phản ứng của năm người Biên Duệ Lập đều là có tăng lên tương đương. Hơn nữa, lông đen lại mang đến cho bọn họ lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ dùng ít địch nhiều, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Dù sao, bọn Thạch Hạo cũng chỉ có 13 người. Hơn nữa, Thạch Hạo còn không có xuất thủ. Bỏ ra cái giá cực lớn, năm người Biên Duệ Lập rốt cục bị toàn diệt. Sau khi ác chiến, trạng thái tinh thần của bọn họ cũng xảy ra vấn đề lớn, tử chiến không lùi, chiêu chiêu liều mạng, cùng những người sói kia cũng không khác nhau. Thế nhưng là, đám người cũng thêm mấy cái thương binh mới. Bị người sói cắn bị thương, chảo thương, cũng có thể biến thành người sói mới. Có người nói, lấy trí tuệ của bọn họ, hoàn toàn có thể suy đoán ra được. Mấy người bị thương kia đều hoàn toàn biến sắc. Các ngươi muốn sao? Các ngươi không nên để lại tại trong đội ngũ. Có người nói, không, nên đem bọn họ đều giết. Lại có người có ý kiến khác, không thể để cho bọn họ lại đi hại người. Hai bên không thể thống nhất ý kiến, nhưng cuối cùng, vẫn là phái thẳng người chiếm thượng phong. Vì cái gì? Một khi phát sinh xung đột, nói không chừng sẽ có người thụ thương mới, tự nhiên ai cũng không muốn mạo hiểm, làm người thụ thương kia. Như vậy lại tách ra một phần, đội ngũ của một đoàn người Thạch Hạo liền chỉ còn 9 cái, bọn hắn tiếp tục đi tới. Nhưng, chỉ là nửa ngày sau, bọn hắn lại gặp phải công kích của người sói. Bởi vì nhân số thực sự quá ít, bỏ ra hai người tử vong làm đại giá, mới rốt cục giải quyết được nhóm người sói này. Thế nhưng là, tại sau khi kết thúc chỉnh đốn, lại có một người bị treo ngược tại trên cây đại thụ cách đó không xa, nội tạng, máu tươi ngâm cùng một chỗ. Làm sao có thể chứ? Đối mặt với một màn này, tất cả mọi người là không thể tin được. Rõ ràng đều đã đem người thụ thương đá ra khỏi đội ngũ, làm sao còn sẽ có hung thủ thần bí kia đâu? Là ai? Đến cùng lại là ai? Chỉ còn có 6 người, nếu như hung thủ ở trong bọn họ mà nói, vậy chỉ có thể là một cái trong 6 người. Bản thân mình đương nhiên bài trừ ở bên ngoài, cho nên, trong 5 người khác, ai sẽ có hiểm nghi đâu. Tại trong ngờ vực vô căn cứ như vậy, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Sau đó quả nhiên, bọn họ lần nữa gặp phải vài đầu người sói, phía dưới ác chiến, lần này ngược lại là không có người chiến tử, nhưng người thụ thương lại là nhiều đến 3 cái. Lần này, bọn họ không tiếp tục đem 3 người thụ thương này đuổi ra khỏi đội ngũ nữa. Nhân thủ thực sự quá ít, lại đem người đuổi đi, tiếp theo lại gặp được người sói thì phải làm sao bây giờ? Thế nhưng là, người không bị thương lại tồn tại kiêng kỵ đối với người bị thương, trái lại cũng là như vậy, người của hai bên đương nhiên không dám đợi ở một bên, mà là phân ra hai cái khu vực, phân biệt rõ ràng. Người không bị thương liền chỉ có Thạch Hạo, Trung Trạch Thành cùng Tả Hoàn Hằng, sau khi bọn hắn chỉnh đốn tốt liền đi tìm 3 người khác, nhưng mà, bọn hắn lại chỉ có thấy được 3 bộ thi thể. Treo ngược, bị lột nội tạng, một dạng kiểu chết. Cái này, lập tức, Trung Trạch Thành liền lùi lại mấy bước, lấy vẻ cảnh giác không gì sánh được mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo cùng Tả Hoàn Hằng. Liền chỉ có 3 người bọn hắn, hung thủ khẳng định không phải mình, vậy chỉ có thể là Thạch Hạo hoặc là Tả Hoàn Hằng, thậm chí là hai người đều có phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặt mũi của Tả Hoàn Hằng cũng là tràn đầy khẩn trương, trước chỉ Trung Trạch Thành, rồi chỉ Thạch Hạo, có phải hay không là ngươi? Hung thủ không phải là ngươi chứ? Thạch Hạo thì là cười một tiếng, nói, đều đến lúc này, cũng đừng có đóng kịch. Hung thủ quả nhiên là ngươi sao? Trung Trạch Thành chỉ hướng Thạch Hạo, nếu như đối phương không phải là hung thủ, làm sao lại nói ra loại hình diễn kịch? Thạch Hạo lắc đầu, nhìn về phía Tả Hoàn Hằng, ngươi không phải đệ tử Huyền Băng Tông a? Tả Hoàn Hằng lắc đầu, nguyên lai, hung thủ là ngươi. Trung Trạch Thành cũng là rút binh khí ra, chỉ vào Thạch Hạo. Hiện tại, chân tướng đã rõ ràng. Thế nhưng Trung Trạch Thành vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thạch Hạo muốn làm như vậy. Đối phương thế nhưng là trận sư cấp Minh Ngọc. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn Trung Trạch Thành một chút nào, mà là nhìn chằm chằm vào Tả Hoàn Hằng. Người cái lão hồ ly này, ta đều kém chút bị ngươi lừa qua. Thạch Hạo cười nói. thấy Thạch Hạo hoàn toàn không có chú ý tới mình, Trung Trạch Thành gắt gao lắc lắc kiếm trong tay, sau đó đột nhiên gây khó dễ, hướng về phía cổ Thạch Hạo chém qua. Xoát, một kiếm chém ra, có tiên tắc quấn quanh, có thể nhìn thấy, binh khí phổ thông này không thể thừa nhận quy tắc tiên cấp, đã bắt đầu rạn nứt, nhưng, y cũng chỉ cần chém ra một kiếm này là được rồi. Thôi phát ra uy lực mạnh nhất, sau đó giết ác ma này. Thạch Hạo dường như hoàn toàn không có phát giác, cái này khiến Trung Trạch Thành đại hỉ, y cuối cùng là hét lớn một tiếng, ở thời điểm này, y cũng không sợ Thạch Hạo phát hiện. Bành! Trong nháy mắt khi lợi kiếm chém tới, Thạch Hạo bỗng nhiên ra quyền, đánh vào trên thân kiếm, phía dưới lực lượng khổng lồ chấn kích, cả người Trung Trạch Thành đều là bắn ra ngoài. Mà trong toàn bộ quá trình, Thạch Hạo vẫn không có liếc y một cái nào. Cái gì? Trung Trạch Thành chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, y chính là đồng giáp tiên bát tinh. Mà Thạch Hạo cũng là đồng giáp tiên, cho nên, dù đối phương chính là cửu tinh, có thể một quyền liền đem đại chiêu mà chính mình xúc thế đã lâu băng diệt, vẫn để cho y không thể nào tiếp thu được. Đây thật là một tên đại sư trận đạo sao, tại sao so với thiên tài võ đạo mà y nhìn thấy qua còn muốn yêu nghiệt hơn đâu? Ba ba ba, Tả Hoàn Hằng vỗ tay lên, trên mặt không còn chút ý sợ hãi nào nữa. Đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Thân hình Trung Trạch Thành đứng lên, nhưng lần này y không lập tức tiếp tục xuất thủ. Mà là cảnh giới nhìn xem Thạch Hạo cùng Tả Hoàn Hằng, hai người này đều có ma. Ngươi thật sự là trận sư cấp Minh Ngọc. Tả Hoàn Hằng tò mò hỏi. Không thể giả được. Thạch Hạo cười nói. Căn cứ vào mùi mà lỗ mũi của ta ngửi được, ngươi hẳn là còn không có vượt qua 100 tuổi. Tả Hoàn Hằng tràn ngập tự tin nói. Trung Trạch Thành chợt cảm thấy không có khả năng. Không đến 100 tuổi, trận sư cấp Minh Ngọc. Hai cái này làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Thạch Hạo mỉm cười, không thể không thừa nhận, mũi chó của ngươi xác thực rất linh. Cho đến bây giờ, ngươi vẫn một mực duy trì tuyệt đối tỉnh táo, thật là làm cho ta có chút giật mình. Tả Hoàn Hằng tán dương, đa tạ khích lệ. Thạch Hạo cười nói, ngươi là lúc nào phát hiện ra ta không thích hợp? Tả Hoàn Hằng hỏi, tràn đầy ý tứ nghiên cứu thảo luận. Thời điểm người đầu tiên chết, xác thực rất vượt quá dự liệu của ta, cho nên, trong lòng ta liền có lưu ý. Thạch Hạo nói ra, lần thứ hai ngươi động thủ, liền bị ta phát giác. Hả? Tả Hoàn Hằng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sớm như vậy Thạch Hạo liền đã phát hiện dị thường. Vì cái gì không sớm một chút vạch trần ta? Hắn tò mò hỏi. Thứ nhất, không có đưa người bắt tận tay dây tận mặt, nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng ta. Thạch Hạo cười nói. Thứ hai, một vị ngân linh tiên xuất thủ, dù là ta nói ra chân tướng thì như thế nào, có thể cải biến vận mệnh của bọn họ sao? Cái gì? Trung Trạch Thành bất khả tư nghị nhìn xem Tả Hoàn Hằng, người này còn là ngân linh tiên. Ha ha. Tả Hoàn Hằng cười to, một bên vung trưởng lên, ta không thể không thay đổi cách nhìn đối với ngươi, người trẻ tuổi, ngươi đến tột cùng là có lai lịch gì? Thạch Hạo cũng không trả lời, hỏi ngược lại, ta hiếu kỳ chính là, ngươi rõ ràng là ngân linh tiên, muốn giết những người này thật sự là quá dễ dàng, tại sao phải quấn một vòng tròn lớn như vậy? Tả Hoàn Hằng có chút do dự, nói, công pháp ta tu tập, cần hấp thu khí tức tại lúc tuyệt vọng của người. Cái này khó trách, gã lại muốn đem người tra tấn đến tình trạng tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, gã rõ ràng có thể nhất cử đem mọi người bình định, lại cố tình bày nghi trận, để đám người ngờ vực vô căn cứ, từng bước một đem người dẫn vào vực sâu. Hết thảy, đều là bởi vì gã muốn đám người lâm vào cảnh tuyệt vọng tuyệt đối. Cho nên, gã thà rằng phí sức làm ra chuyện kỳ lạ, cũng muốn đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng không phải là có thói quen đem người ngược sát, mà là vì tu luyện. Đương nhiên, cũng có khả năng là cả hai cũng đều có. Trung Trạch Thành thì là kinh ngạc đến ngây người. Hung phạm lại là Tả Hoàn Hằng. Người này, còn là ngân linh tiên. Xong đời, lần này y chết chắc. Người muốn chết như thế nào? Tả Hoàn Hằng nhìn Thạch Hạo, ta vẫn là thật thưởng thức ngươi, cho nên, cho ngươi một cơ hội lựa chọn kiểu chết. Ngươi là muốn bị lăng trì, hay là bị dầu sắc? Thạch Hạo lắc đầu, thật có lỗi, ta tạm thời không có hứng thú gì đối với cái chết. Vậy ta cũng rất xin lỗi, ngươi chỉ có thể lựa chọn chết như thế nào, mà không phải có chết hay không? Tả Hoàn Hằng cũng lắc đầu. Thấy hai người này đều là đem chính mình hoa hoa lệ lệ không nhìn tới, Trung Trạch Thành đã có chút phẫn nộ, nhưng lại có chút may mắn. Y chính là đệ tử phi thường xuất sắc của Cửu Vân giáo, thành tựu tương lai chí ít cũng là ngân linh tiên, thậm chí có thể trở thành kim nguyên tiên, thế mà bị người đem trở thành không khí, cái này khiến y làm sao chịu nổi. Thế nhưng là, Tả Hoàn Hằng chính là ngân linh tiên, nếu đối phương hướng y xuất thủ, y liền chỉ có một con đường chết, cho nên, có thể bị không để ý tới mà nói, kỳ thật y cũng còn có may mắn. Có phải hay không liền có thể chạy trốn đâu? Thạch Hạo mỉm cười, nếu không thể đồng ý, vậy chỉ có thể sử dụng bạo lực. Không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi chọn một loại kiểu chết, cam đoan sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Tả Hoàn Hằng lạnh lẽo nói ra, gã hiện tại đã nổi sát tính. Hừ, gã giết tới đây. Thạch Hạo tế ra vạn lôi chân kim, hóa thành một thanh đại đao, nghênh chém mà đi. Lấy chiến lực lúc này của hắn, lại thêm uy lực của tiên vương khí. Nếu như Tả Hoàn Hằng lựa chọn cứng rắn mà nói, vậy cho dù không chết, cũng sẽ nhận trọng thương. À, Tả Hoàn Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc, xinh xinh đem công kích ngừng lại. Có chút ý tứ. Gã nhìn chằm chằm vào binh khí trong tay Thạch Hạo, đây là cái tiên khí gì, lại cho ta một loại cảm giác tuyệt đối không muốn liều mạng. Ngươi đoán. Thạch Hạo cười nói. Tả Hoàn Hằng đương nhiên không có khả năng đoán được, gã lần nữa xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo giết tới, lần này, tốc độ của gã thực sự nhanh hơn nhiều. Hư hư hư, Thạch Hạo chỉ cảm thấy trước mắt quấn động, hoàn toàn không cách nào bắt được tung tích của Tả Hoàn Hằng. Thực lực của lão gia hỏa này, chí ít cũng có ngân linh tam tinh. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, quản thân pháp của ngươi phiêu hồ bất định đến cỡ nào, tới đi. Soát, Tả Hoàn Hằng đưa tay hướng về phía phần gáy của Thạch Hạo chụp tới. Một kích này, để Thạch Hạo nghĩ đến những người sói kia. Lão nhân này cũng là một trong số đó sao? Hắn không kịp nghĩ kỹ, tay phải vung đao, đã hướng về phía ngay ngực của Tả Hoàn Hằng chém qua. Một đao này, hung mãnh không gì sánh được. Tả Hoàn Hằng không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng, tốc độ của mình đã nhanh đến tình trạng như thế, vì cái gì Thạch Hạo vẫn là có thể theo kịp. Cây đao này cho gã áp lực quá lớn, gã hoàn toàn không dám đón đỡ, không thể không triệt tiêu lần công kích này. Liên tục hai lần, công kích của gã không có kết quả. Ngươi thật sự là đồng giáp tiên. Tả Hoàn Hằng tò mò hỏi. Đây cũng là vấn đề trong lòng Trung Trạch Thành, y đều là sợ ngây người, tại sao phải có yêu nghiệt như thế đâu. Thạch Hạo mỉm cười, đúng nha. Đúng ngươi cái quỷ, cái đồng giáp tiên gì có thể liên tục ngăn chặn hai chiêu của ngân linh tiên. Hơn nữa cái ngân linh tiên này cũng không phải vừa mới đột phá, chí ít chính là tồn tại tam tinh. Tả Hoàn Hằng lắc thân hình một cái, trên thân lập tức mọc ra một tầng lông đen, đầu cũng có biến hóa cực lớn, sinh sinh hóa thành một cái đầu sói. Quả nhiên, gã cũng là người sói. Nói như vậy, những người bị cảm nhiễm trong di tích cổ kia, đều là do ngươi làm hại. Thạch Hạo hỏi. Tả Hoàn Hằng nhếch miệng cười một tiếng, không sai, nếu đã tới tổ địa của lang tộc ta, không biến thành lũ sói con mà nói, chẳng phải là bất kính đối với tổ tiên sao? Cho nên, hết thảy, đều là bởi vì gã. Lòng Trung Trạch Thành tràn đầy đều là kinh ngạc, một cái ngân linh tiên như thế tiến vào di tích cổ, thế mà không có cái cường giả nào phát hiện. Cái Tả Hoàn Hằng này thật đúng là biết ẩn tàng. Bất quá, Thạch Hạo cũng kém không nhiều. Gia hỏa này danh xưng trận đạo đại sư, nhưng lực chiến đấu lại là mạnh đến mức giận sôi, thấy thế nào đều không giống như là một tên trận sư. Hiện tại ta muốn đi, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Thạch Hạo cười nói. Tả Hoàn Hằng lắc đầu. Không được, ta đã nói qua, ngươi chỉ có thể lựa chọn chết như thế nào. Vậy không thể làm gì khác hơn là đánh một trận. Thạch Hạo cười nói. Ngươi còn chưa? Xứng. Tả Hoàn Hằng hừ một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Lần này, tốc độ, lực lượng của gã lại tăng vọt một mảng lớn, quả thực giống như quỷ mị, hướng về phía Thạch Hạo điên cuồng xuất thủ. Tốc độ của Thạch Hạo so ra đã kém đối phương, nhưng, hắn xuất đao chỉ cần động chuyển phần tay, dựa vào cái này hoàn toàn có thể đền bù phương diện tốc độ không kịp. Mấu chốt là, hắn có tiểu tinh vũ, có thể bắt được tung tích của Tả Hoàn Hằng, sau đó vung ra một đao là được rồi. Dĩ giật đãi lao, hắn ứng đối tự nhiên. Tả Hoàn Hằng điên cuồng tấn công hơn 10 chiêu, nhưng đều bởi vì kiêng kỵ tiên vương khí mà thu tay lại. Cái này phi thường quỷ dị, hai người rõ ràng giao chiến hơn 10 chiêu, thế mà lại không có một lần giao thủ chân chính. Tả Hoàn Hằng thật đúng là bảo trì bình thản, nếu đổi một cái ngân linh tiên khác, đoán chừng đã sớm không quan tâm mà xuất thủ cứng rắn lên. Nhưng bởi vì trong lòng còn có cố kỵ, từ đầu đến cuối không có dùng sức mạnh, chính là tìm kiếm sơ hở của Thạch Hạo. Thủ không thể lâu, cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở, mà chỉ cần Thạch Hạo lộ ra một lần sơ hở, vậy Tả Hoàn Hằng liền sẽ bắt lấy, cho Thạch Hạo một kích chí mạng. Nhưng mà, Thạch Hạo so với gã tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ hơn nhiều. Gã dùng cái từ hoàn mỹ này, xác thực, vô luận gã công kích như thế nào, Thạch Hạo đều có thể thong dong ứng đối, mỗi một lần xuất thủ đều là vừa đúng. Món tiên khí kia đều tại vị trí cực kỳ thích hợp chờ đợi gã. 100 chiêu, 300 chiêu, 500 chiêu, vô luận đi qua bao lâu, Thạch Hạo ứng đối đều là không có chút nào sai lầm, quả thực liền không giống như là một người. Tả Hoàn Hằng đều là không thể tin được, tại sao có thể có dạng biến thái này. Tiếp tục như vậy, chỉ cần gã cố kỵ tiên khí trong tay Thạch Hạo, chẳng phải là vĩnh viễn không có một ngày phân ra thắng bại. Hư, thân hình gã lập tức nhất chuyển, hướng về phía Trung Trạch Thành đánh tới. Gã không giải quyết được Thạch Hạo, cái đồng giáp tiên này cũng có thể khó giết sao? Không. Trung Trạch Thành vội vàng làm ra phòng ngự, nhưng mà, dưới một kích của Tả Hoàn Hằng, y lập tức bị sinh sinh đâm xuyên qua đầu lâu. Với tiên nhân mà nói, coi như đem trái tim móc ra, Vậy nhiều lắm là cũng chính là bị thương nghiêm trọng, chết khẳng định là sẽ không chết. Nhưng, đầu lâu bị đâm xuyên mà nói, vậy hồn hải căn bản là bị oanh phá. Linh hồn phá diệt, vậy dĩ nhiên là đã chết triệt để. Tả Hoàn Hằng lấy vuốt sói thô to nhẹ nhàng đung đưa thi thể của Trung Trạch Thành, giống như đang chơi đùa, sau đó hướng trên mặt đất ném một cái. Đáng tiếc, thời gian cấp bách, đều không có bức ra cực hạn tuyệt vọng của gã, có chút lãng phí. Thạch Hạo không có để ở trong lòng, hắn lại không có giao tình gì cùng với người của Cửu Vân giáo. Lại nói, một tên ngân linh tiên xuất thủ, hắn xác thực cũng không cứu được người. Sự tình không làm được, không cần để ở trong lòng. Ngươi nói đây là tổ địa của lang tộc. Hắn hỏi. À, tiểu tử ngươi nhớ rất rõ ràng nha. Tả Hoàn Hằng ha ha cười nói, thế nào, có muốn ta cho ngươi huyết mạch lang tộc, để cho ngươi cũng cảm thụ một chút sự vĩ đại của lang tộc hay không? Đến. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Tả Hoàn Hằng ngược lại do dự, gã chỉ cần cắn người một ngụm, có thể là dùng móng vuốt cào nát ra máu người, liền có thể đem người cảm nhiễm, biến thành người sói. Hơn nữa vĩnh viễn nghe gã chỉ huy, như là khôi lỗi. Thế nhưng là, muốn làm đến điểm ấy, gã nhất định phải 10 phần tiếp cận cùng Thạch Hạo. Đến lúc đó, Thạch Hạo đột nhiên cho gã một đao thì làm sao bây giờ? Đối với món tiên khí kia, gã từ đầu đến cuối tràn đầy cố kỵ, thậm chí là sợ hãi. Cái này để gã xoắn suýt, giết Thạch Hạo thì giết không được, nhưng nếu từ bỏ mà nói, gã lại không cam tâm, bí mật của mình tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Chí ít tại trước đó khi gã tìm tới truyền thừa của lang tộc, bằng không mà nói, đại lượng kim nguyên tiên vào sân, gã khẳng định chỉ có một con đường chết. Cho nên, gã lại nhất định phải đem Thạch Hạo xử lý, để gã dây dưa không gì sánh được. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu ngươi không hạ nổi quyết tâm, vậy ta liền không bồi ngươi chơi nữa. Hắn nhanh chân mà đi, nơi này đột nhiên để hắn sinh ra hứng thú. Tả Hoàn Hằng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thạch Hạo, nghĩ nghĩ, cuối cùng là không có xuất thủ. Không vội. Đây là huyết nguyệt lĩnh, đợi đến lâu ở chỗ này liền sẽ phát sinh biến dị, mà truy cứu nguyên nhân, chính là do nơi này chính là tổ địa của lang tộc, có khí tức mà lang tổ lưu lại, dù là đi qua vô số năm, lại như cũ có được sức cuốn hút cường đại. Nếu không có được huyết mạch của lang tộc, vậy sau khi bị cảm nhiễm cố nhiên cũng sẽ biến thành người sói, lại là ngơ ngơ ngác ngác, lại không có một chút xíu trí tuệ, chỉ biết giết chóc, cùng hành thi tẩu nhục cơ bản không có khác nhau. Cho nên, gã chỉ cần chờ, tốn thời gian là được rồi. Món tiên khí kia, cuối cùng sẽ thành đồ vật của gã. Thạch Hạo mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, nhưng tiểu tinh vũ cũng đã mở ra. Bất kỳ cái gió thổi cỏ lay gì đều sẽ bị hắn cảm ứng được, rồi làm ra ứng biến trước tiên. Dù sao, thế nhưng là có một vị ngân linh tiên để mắt tới hắn. Nếu như ta đột phá ngân linh tiên mà nói, trừng trị gã hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo có chút khó chịu nói. Không có cách, ai bảo hắn muốn truy cầu mạnh nhất đâu. Sau khi đi một đoạn, Thạch Hạo lại gặp người sói. Bất quá lần này liền không có người đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Có chút hoài niệm loại cảm giác đại gia kia. Thạch Hạo cười nói, sau đó nhấn ra một chưởng. Bành! Đầu người sói kia lập tức bị hắn chấn nằm trên đất, sau đó sinh sinh sụp đổ. Cái gì thể phách cấp bậc thanh đồng tiên kim, tại trước mặt vĩ lực của Thạch Hạo căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá, trong cơn mưa máu, Thạch Hạo lại phát hiện một khối tảng đá óng ánh cũng không có bị phá hủy. Thái Hoang Thạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiến vào lâu như vậy, rốt cục thấy được Thái Hoang Thạch. Vì cái gì trước đó giết nhiều người sói như vậy, cũng không có nhìn thấy đâu. Chẳng lẽ, đó là bởi vì bị Tả Hoàn Hằng cảm nhiễm? Thạch Hạo không có quá mức để ý, hắn dạo bước mà đi, tìm kiếm dấu vết để lại. Tả Hoàn Hằng hiển nhiên còn không có tìm tới thứ mà gã cần, cho nên mới du đãng tại trong bí cảnh, một bên đem người tàn ngược, thu hoạch tâm tình tuyệt vọng, để tăng lên tu vi của gã. Thứ đối phương muốn tìm là cái gì, lại đang ở chỗ nào đâu? Thạch Hạo một đường tìm kiếm, gặp một đợt lại một đợt người sói, đều bị hắn tùy tiện đánh giết, thu hoạch được từng khối Thái Hoang Thạch. Hiện tại hắn cơ bản đã khẳng định, người sói trước đó cũng đều là bị Tả Hoàn Hằng lây nhiễm, cho nên mới sẽ chịu khống chế của gã, mỗi lần đều tại thời điểm mấu chốt mà giết ra. Hơn nữa, sau khi chết cũng không có Thái Hoang Thạch. Bất quá, Tả Hoàn Hằng cuối cùng vẫn là không dám quang minh chính đại triển khai giết chóc, cho nên, gã chỉ là hoạt động trong phạm vi nhỏ, cuối cùng còn phải đem tất cả người sống đều là diệt khẩu. Miễn cho đem tin tức của gã lan rộng ra ngoài. Thạch Hạo đã xâm nhập vào dãy núi này, hắn ở trong núi tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được mấy chỗ hang động, bất quá, bên trong trống rỗng, không lưu lại bất cứ thứ gì. Dù sao, thời gian mà bí cảnh này mở ra cũng không ngắn, bảo vật tốt cũng đều đã bị lấy đi. Không biết la bàn tham linh có thể phát huy tác dụng hay không? Thạch Hạo lấy ra món bảo vật này, lại phát hiện, phía trên trống rỗng, là do nơi này nguyên bản liền không có bảo vật. Hay là cái đồ chơi này không cách nào phát huy tác dụng tại tiên giới đâu. Nhận lấy đi. Tử Kim thử nói ra, thứ này chỉ có thể sử dụng ở phàm giới, dù sao cũng là tiện tay chế ra. Tốt. Thạch Hạo đem la bàn tham linh thu vào, cái này dù sao cũng là Tô Mạn Mạn cho, dù hiện tại đã vô dụng, hắn cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ. Vậy liền từ từ tìm kiếm tốt. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo phát hiện càng nhiều hang động, đây đều là vì đã từng có người ở, nhưng quá mức đơn sơ, giống như nguyên thủy không có khai hóa. Lại một ngày nữa đi qua, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một nhóm người. Bọn họ ở ngay tại một cái sơn động trước đó, đang quơ binh khí oanh kích lấy. Bất quá, công kích của bọn họ mặc dù là hư đánh vào trên không khí, thế mà lại nổi lên từng đạo sóng gợn sóng ánh sáng. Lối vào sơn động, có cấm chế. Thạch Hạo đi qua, chỉ là đem ánh mắt quét qua, liền phát hiện, tại địa phương cách cửa và một chút xíu trong sơn động có mọc ra gốc tiên dược, dù là cách cấm chế, Thạch Hạo vẫn có thể cảm ứng được ba động mà nó đang phát ra. Khó trách những người này gấp gáp như vậy, muốn đem cấm chế oanh phá. Cút ngay, đây là Tả Phong Tông chúng ta phát hiện. Những người kia phát hiện Thạch Hạo tới gần, lập tức có người hướng về hắn bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Thạch Hạo mỉm cười, nếu như ta không làm đâu, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Người kia lạnh lùng nói ra, mặt hiện lên sát khí. Vì gốc tiên dược này, những sư huynh đệ đồng tông bọn họ này đều có thể bộc phát ác chiến, huống chi Thạch Hạo chỉ là một cái người ngoài. Dù sao các nhân vật lớn đều là tọa trấn tại bên ngoài, không có một cái nào sẽ chú ý trong đó. Những thế lực này đều là cho phép xuất hiện một chút tử vong, chỉ cần không vượt quá một cái độ liền tốt. Thạch Hạo lắc đầu, nếu không, các ngươi trước tiên đem cấm chế phá, bằng không, giết ta cũng vô dụng. À, nghe được Thạch Hạo nói chuyện, tất cả mọi người là sững sờ. Đây là cái đồ đần sao? Bớt cùng hắn nói nhảm. Làm thịt, những người này từ đầu đến cuối đều không cách nào phá giải cấm chế, đang kìm nén một bụng lửa không cách nào phát tiết, Thạch Hạo tương đương với chính mình tự đưa tới cửa. Bọn họ cũng không còn oanh kích, nhao nhao tản ra, đem Thạch Hạo vây quanh vào giữa. Ai, các ngươi hẳn là nghe ta, đi phá giải cấm chế trước. Thạch Hạo lắc đầu. Đây là môn hạ của một tông nào, tại sao là cái kẻ ngu đâu? Ha ha, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Giết! Hưu, lập tức liền có một người. Nhảy ra, trong tay vung ra một thanh lưỡi búa, hướng về phía đầu Thạch Hạo hung hăng bổ tới. Gã muốn đem Thạch Hạo trùng điệp chém thành hai nửa. Thạch Hạo thở dài, điểm ra một ngón, đặt tại dưới lưỡi búa. Một màn kinh khủng xuất hiện, lưỡi búa đúng là bị chấn động đến mức hướng về người kia bắn ngược mà đi. Bành! Lưỡi búa tiến vào trong đầu của người nọ. Bất quá, gã đã hoàn thành rèn luyện xương cốt, mà lưỡi búa này cũng không phải tiên khí, chỉ là bị quấn lên tiên tắc mà thôi, càng là bị cùn mặt, cho nên, chờ tiên tắc hao hết, lưỡi búa tự nhiên cũng không chặt nổi nữa. À! Người kia bị dọa thảm rồi, khoảng cách lưỡi búa cách hồn hải của gã bất quá chỉ bằng một sợi tóc, chỉ cần lại chém vào sâu thêm một chút, gã liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái khó khăn lắm tại trước quỷ môn quan lượn quanh một vòng rồi về này, để gã làm sao có thể không chảy mồ hôi lạnh ầm ầm đâu. Thạch Hạo mỉm cười, có phải thấy rất may mắn, vì nhặt về lấy một cái mạng hay không? Người kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu lộ trên mặt chính là cái ý tứ này. Không có ý tứ, ngươi vẫn là phải chết. Thạch Hạo đẩy tay nhấn một cái, phốc, lưỡi búa lại hạ xuống một tấc, lập tức, con mắt của người kia liền trắng dã, trực tiếp hướng nằm trên mặt đất, treo. Thấy một tên đồng bạn bị xử lý dễ dàng như vậy, đám người không có cái nào là không vừa giận vừa sợ. Đối thủ này thật mạnh. Là rất mạnh, nhưng chúng ta liên thủ, khẳng định có thể xử lý. Đúng, chúng ta phát hiện gốc tiên dược tuyệt đối là cấp bậc ngân linh này, tin tức tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Giết hắn. Đám người nhao nhao kêu to, sau đó hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ. Thạch Hạo chỉ là chấn động quyền, bành, toàn bộ những người này liền bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không có một chút sức chống đỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen hiện lên, tốc độ nhanh đến kinh người, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Tả Hoàn Hằng. Lão gia hỏa này quả nhiên một mực âm thầm đi theo hắn, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Hiện tại, Thạch Hạo vừa hóa giải một kích liên thủ của đám người, chính là thời điểm lực phòng ngự cực kỳ thật mỏng. Thạch Hạo mỉm cười, lão gia hỏa, ta đang chờ ngươi đây. Bành! Một kích này đánh cho rắn chắc, nhưng Tả Hoàn Hằng lại chấn kinh phát hiện, trong tay Thạch Hạo có nhiều thêm một tấm chắn màu xanh mênh mang, có lôi đình đang sôi trào, tản ra khí tức kinh khủng. Lần này, gã không có im bặt mà dừng. Ngươi đã có một cây đao. Chẳng lẽ còn có thể có được một kiện pháp khí khủng bố sao? Lại nói, đây là thuẫn, cũng không phải pháp khí tính công kích, chạm thử hẳn là không tư. Lôi đình chớp động, Tả Hoàn Hằng lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều là xuất hiện tê liệt ngắn ngủi. Đáng tiếc là, không đợi Thạch Hạo xuất thủ, Tả Hoàn Hằng liền đã khôi phục lại. Các hạ, chúng ta liên thủ đối phó với hắn. Đám người của Tả Phong Tông đều là hướng về phía Tả Hoàn Hằng nói ra, bởi vì gã cũng bị Thạch Hạo đánh bay, tại trong mắt mọi người. Thực lực của gã khẳng định không bằng Thạch Hạo, tự nhiên có thể liên thủ một chút. Phốc, Trong lòng Tả Hoàn Hằng khó chịu, xuất thủ liền không có cố kỵ, một móng vuốt đi ra, liền đem ngực của một người sinh sinh xuyên thủng, trực tiếp đem cả trái tim đều là đào lên. Ồn ào, gã lạnh lùng nói ra. Thân thể của người bị móc tim lung lay, trên mặt tất cả đều là biểu lộ không thể tin được, thân hình lại là nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Chết, vốn chỉ là bị móc tim mà nói, lấy sự cường đại của tiên nhân là sẽ không chết, nhưng thời điểm Tả Hoàn Hằng hạ thủ, còn lấy tiên tắc đánh vào trong người người kia, trực tiếp đem hồn hải đều là đánh nát. Kể từ đó, người kia há có thể không chết. Cái gì? Nhìn thấy lại thêm một tên đồng bạn của chính mình bị giết chết dứt khoát như vậy, đám người Tà Phong Tông đều là vừa giận vừa sợ. Làm sao có thể chứ? Vì cái gì thực lực của người này cũng cường đại như thế? Phải biết, đây chỉ là địa phương thí luyện của đồng giáp tiên, có vẻ giống như đã có hai cái ngân linh tiên trà trộn vào tới đâu. Nếu Tà Hoàn Hằng mở sát giới, gã liền rốt cuộc không kìm nén được sát ý trong lòng, hưu. Gã liên tục xuất thủ, người của Tà Phong Tông căn bản không phải là đối thủ, bị gã một kích lần lượt giải quyết từng cái. Người may mắn còn sống sót đều là kinh hãi, đâu còn quản nơi này còn có một gốc tiên dược, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Tiên dược có đáng tiền hơn, lại có trọng yếu như tính mạng của mình không? Nhưng mà, bọn họ muốn chạy, thì Tà Hoàn Hằng lại sẽ để cho bọn họ tọa nguyện sao? Chỉ là mấy lần mà thôi, những người này liền bị gã giải quyết toàn bộ. Thạch Hạo vẫn là không có xuất thủ. Hắn vốn là có quan hệ đối địch cùng Tà Phong Tông, có thể có lý do cứu người sao? Tiểu tử, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi đây. Tả Hoàn Hằng cười cười, nghênh ngang rời đi. Nếu giết không được Thạch Hạo, liền làm áp lực cho hắn, tin tưởng chỉ cần gây đầy đủ áp lực, sẽ để cho Thạch Hạo tự mình sụp đổ. Thạch Hạo không để ý tới gã, đi đến lối vào hang, núi, bắt đầu phá giải cấm chế. Ngươi không cần hỗ trợ, ta tự mình tới. Thạch Hạo nói với Tử Kim Thử. Tử Kim Thử thì là bĩu môi, nói thật giống như ra muốn giúp ngươi vậy. Thạch Hạo từ chỗ Tử Kim Thử học được rất nhiều, tri thức trận đạo cực kỳ cao thâm, lại thêm bản thân hắn thông minh trí tuệ, bây giờ trên tạo nghệ trận đạo đã có chút cao thâm. Cấm chế này cũng không tính là quá mức phiền phức, cũng chính là cấp bậc ngân linh, người của Tà Phong Tông liên thủ cũng là không cách nào đánh vỡ, nhưng cũng không đại biểu hắn cũng không được. Bận rộn nửa ngày sau, hắn cuối cùng là thành công phá giải cấm chế. Thành công! Hắn cười nói. Tử Kim Thử thì là bĩu môi, nói, ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi dùng man lực phá giải mà nói, nhiều lắm là chỉ cần chừng trăm quyền, liền có thể đem cấm chế phá giải a. Ôi, những ngày này có khả năng đặc biệt đóng làm thân phận đại sư trận đạo, nên hoàn toàn quên có thể dùng man lực. Đó là cái trận pháp cấp ngân linh, hơn nữa là dựa vào tiên thạch khu động, sau đó còn bị người của Tà Phong Tông công kích lâu như vậy, đã đến mức nghèo đến mạt, cũng chịu không được mấy lần đả kích. Cho nên, lấy sự cường đại của Thạch Hạo, dùng man lực phá giải cấm chế cũng không cần tốn hao bao nhiêu khí lực. Thạch Hạo cười ha ha, không có đem lời nói của con chuột này để ở trong lòng. Hắn thành công phá giải cấm chế, lại thu hoạch được một kiện tiên dược cấp ngân linh, tâm tình đang tốt. Sau khi cầm tới tiên dược, hắn trực tiếp ăn. Cối đá vận chuyển, đem năng lượng trong tiên dược lấy ra, sau đó đưa đến toàn thân Thạch Hạo, bị hắn dễ dàng hấp thu không gì sánh được. Hắn chợt cảm thấy thể phách của chính mình tăng lên rất nhiều. Tiến trình luyện hóa kiện tạng khí thứ 5 trực tiếp được hơn phân nửa. Rất tốt, nếu lại có thêm hai gốc tiên dược dạng này, hắn liền có thể hoàn thành đấu luyện thể phách thập nhất tinh, chỉ cần lĩnh ngộ được quy tắc liền có thể đột phá. Hắn ra khỏi sơn cốc, tiếp tục hành tẩu. Rất nhanh, thời gian hắn lưu lại ở chỗ này liền đã đến 10 ngày. Nhưng Thạch Hạo cũng không hề có dự định rời đi. Vì cái gì, hắn không sợ nơi này quỷ dị sao? Thật đúng là không cần sợ, hắn mở ra tiểu tinh vũ, tự thành một giới. Hoàn cảnh nơi đây lại thế nào có khả năng ảnh hưởng đến hắn đâu. Cho nên, Tả Hoàn Hằng muốn đợi đến khi hoàn cảnh ở nơi này tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, từ đó tùy tiện thu lấy tính mạng của hắn, cái này căn bản là người si nói mộng. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Tả Hoàn Hằng cũng là tràn đầy chờ mong. 10 ngày, như vậy thời điểm tiếp xuống, Thạch Hạo tùy thời đều có thể biến thành một đầu người sói đánh mất bản tính, chỉ biết giết chóc. Thế nhưng là, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày đi qua, Thạch Hạo vẫn là y nguyên, không có chút dấu hiệu đánh mất bản tính nào. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Tả Hoàn Hằng biết, ăn một chút dược vật, xác thực có thể ngăn chậm lại tiến trình người sói hóa. Thế nhưng là, chuyển hóa căn bản chính là quy tắc, lúc trước lang tổ thế nhưng là tu đến độ cao tiên vương. Dù nơi này kỳ thật cũng không phải là tổ địa chân chính của lang tộc, mà là nơi ở của thất tổ. Lang tổ chỉ là ở chỗ này bàn hàng qua một đoạn thời gian, nhưng tiên vương chính là tiên vương, ảnh hưởng tạo thành không phải dễ dàng biến mất như vậy. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là không ngừng đổi mới nhận biết của gã, căn bản không bị ảnh hưởng. Vậy chỉ có một khả năng. Đối phương cũng là huyết mạch lang tộc, cho nên, căn bản không cần chuyển hóa, người ta vốn chính là lang tộc. Chỉ có huyết mạch lang tộc, mới có thể bảo trì thanh tỉnh trên lý trí ở chỗ này, bằng không mà nói, bất kỳ người nào cũng đều sẽ bị quy tắc tiên vương chuyển hóa, biến thành người sói chỉ biết giết chóc. Sau đó, Tả Hoàn Hằng liền mãnh kinh. Gã tới đây, chính là mưu đồ bảo tàng lang tộc do thất tổ lưu lại, như vậy, nếu như Thạch Hạo có cùng là huyết mạch lang tộc, vậy mục đích của đối phương khẳng định giống với gã. Chớ nhìn bọn họ đều là huyết mạch lang tộc, nhưng Tả Hoàn Hằng đối với Thạch Hạo không có chút tình đồng tộc nào. Từ sau khi Lang Vương hóa đạo, toàn bộ lang tộc đã sớm chia năm xẻ bảy, hơn nữa, truyền thừa nhiều đời như vậy, ai còn quan tâm ai? Lợi ích mới là tuyên cổ bất biến. Tả Hoàn Hằng quyết định tiếp tục đi theo Thạch Hạo. Bởi vì tới đây thật nhiều ngày, gã đều không thể phát hiện địa phương mà thất tổ hóa đạo, mà Thạch Hạo mặc dù tu vi so với gã thì thấp hơn, nhưng huyết mạch rõ ràng thuần khiết hơn so với gã, bằng không mà nói, chiến lực sao lại mạnh như vậy, thậm chí còn nắm giữ một kiện tiên khí cao giai. Cho nên, Thạch Hạo càng có khả năng tìm tới địa phương mà thất tổ hóa đạo, chỉ cần đi theo hắn, vậy đợi sau khi đối phương phát hiện bảo tàng, chính mình lại đến lấy cái tiện nghi là được rồi. Chủ ý đã quyết định, gã đương nhiên sẽ không xuất thủ, chính là một đường đi theo. Thạch Hạo không ngừng mà tìm kiếm, nơi này còn có chút hang động không có bị khai phát, bên trong có cái là sinh, trưởng tiên dược, có thì là không có chút nào thu hoạch, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Lại là hơn 10 ngày sau, hắn thành công thu được 7 cây tiên dược. Bất quá, 7 cây tiên dược này đều là cấp bậc thanh đồng, sau khi Thạch Hạo luyện hóa, cũng chỉ là khó khăn lắm mới đem tu vi tăng lên tới thập nhất tinh hậu kỳ. Hắn đem thái hoang thạch cũng nuốt vào, do cối đá đến luyện hóa chiết xuất, cái này mặc dù là dùng để khôi phục thương thế. Nhưng trong đó tự nhiên cũng có năng lượng cùng quy tắc, người khác không cách nào dựa vào cái này để tu luyện, Thạch Hạo lại là không quan trọng. Kể từ đó, hắn cuối cùng là thành công đem tu vi tiến lên đến thập nhất tinh đỉnh phong. Có thể đột phá. Thạch Hạo không chút do dự, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết Tả Hoàn Hằng ở một bên rình mò, cho nên hắn cũng hoàn toàn không có ý tứ tìm kiếm nơi yên tĩnh. Đây là cố ý bày ra hào phóng với địch, ngược lại có thể tạo ra được tác dụng mê hoặc. Vạn nhất Tả Hoàn Hằng chính xác xuất thủ, hắn không phải còn có tiên cư sao? Quả nhiên, Tả Hoàn Hằng bị lừa rồi. Thạch Hạo thế mà ở nơi này, loại thời điểm này ngồi xếp bằng tu luyện. Tin ngươi quỷ. Ngươi nhất định là đang dụ ta xuất thủ, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Tả Hoàn Hằng giảo hoạt không gì sánh được, cho nên, gã thấy mỗi cái cử động của mỗi người đều là đáng hoài nghi. Nhất định có bẫy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là hai ngày sau đó, Thạch Hạo liền thành công đột phá thập nhị tinh. Hắn vươn người đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm. Quả nhiên là bẫy dập. Tả Hoàn Hằng cười lạnh, gã đương nhiên nhìn ra được, Thạch Hạo đã tu đến độ cao đồng giáp tiên cửu tinh. Nhưng đối phương nhìn như đang đột phá, cũng không có rảo bước tiến lên ngân linh tiên, nói rõ cái gì. Đối phương căn bản chính là đang làm bộ. Còn may chính mình không có mắc lừa. Đối phương cố ý dẫn gã xuất thủ, chỉ sợ trên thân là có đại sát khí. Tốt ngươi tên tiểu tử, kém chút mắc bẫy của ngươi rồi. Hơn nữa, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, lấy thực lực của gã, phía dưới xuất thủ cực có khả năng để Thạch Hạo căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp liền bị miểu sát. Cho nên, tiểu tử này gan lớn, thận trọng, thật là một cái nhân tài. Đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Tả Hoàn Hằng tiếp tục đi theo Thạch Hạo, biểu hiện của đối phương càng yêu nghiệt, gã ngược lại càng cho rằng Thạch Hạo có thể tìm được địa phương mà thất tổ hóa đạo. Thạch Hạo vừa đi, một bên thì vừa thôi diễn toàn bộ địa thế của huyết nguyệt lĩnh ở trong đầu. Ồ, hắn đột nhiên dừng lại. Người rốt cục phát hiện. Tử Kim thử cười nói. Đây là địa thế cực âm. Thạch Hạo nói ra. Nói tiếp. Tử Kim thử mang theo ngữ khí khảo giác nói ra. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Tại trong địa thế cực âm, cái này lại được xưng là tam âm hàn minh địa. Bình thường, đây là dùng để làm mộ địa. Bất quá, đây vốn là cực âm chi địa. Nguyên bản không cần tiếp tục chấn áp vào lòng đất. Thậm chí còn cố ý bố trí một đạo trăng máu, âm càng thêm âm, cực âm phản sinh. Hắn nhìn về phía Tử Kim Thử. Tử Kim Thử gật đầu, đến các bậc tiên nhân này, thật nhiều người đều là nghiên cứu ra đủ loại pháp môn để sống thêm đời thứ hai, phần lớn đều có di chứng cực lớn. Một khi bị thiên địa dán lên ấn ký chuyển kiếp, vậy khắp nơi đều sẽ lọt vào thiên địa nhằm vào, tu luyện khó khăn trùng điệp. Cái cực âm phản sinh này mà nói, có thể lừa bịp thiên địa ở mức độ rất lớn. Sau khi chuyển thế, chẳng những có thể mở ra đời sau, thậm chí còn có thể trùng sinh tại trên thể xác lúc đầu. Thân thể tại cái cực âm chi địa này hấp thu đại lượng âm khí, dưới năm này tháng nọ, thân thể đã sớm hóa thành cực âm thể, đây là thể chất do người cùng tiên thiên kết hợp hình thành, cũng là vô cùng cường đại. Thạch Hạo nhíu mày, như vậy, nơi này có thể là tàng thi địa do một cường giả cố ý bày ra, chính là vì mượn cực âm chi địa để cải tạo bản thân, thu hoạch được cực âm chi khu, thậm chí còn có thể lừa trời dối đất. Sống thêm đời thứ hai mà cũng không bị đóng ấn ký chuyển sinh rồi. Tử Kim thử gật đầu, tiểu Thạch đầu, gia có dự cảm, nơi này xảy ra đại sự. Thạch Hạo liền bó tay rồi, hắn nguyên bản chỉ cho là đã tiến vào một cái bí cảnh cấp bậc rất thấp, làm sao đột nhiên liền xuất hiện nguy cơ lớn đâu. Hắn thật sự là mang theo thuộc tính, đi đến chỗ nào đều sẽ dẫn phát tai nạn sao? Không bằng, chúng ta rút lui trước đi. Tử Kim thử đề nghị, cái này cũng phù hợp với tác phong nhất quán của nó. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, chúng ta đi. Nhiều ngày xuống tới như vậy, hắn cũng kém không nhiều thì đi tới cuối cùng của bí cảnh. Tiên dược trên đường đi đều bị hắn hái đến không sai biệt lắm, mà thật muốn phát hiện cái bảo tàng to lớn gì, thì còn có Tả Hoàn Hằng ở một bên nhàn rỗi nhìn xem đâu. Nói đến điểm võ lực, hắn vẫn là không bằng Tả Hoàn Hằng, cho nên, cùng với việc đến lúc đó làm áo cưới cho người khác, không bằng hiện tại liền quả quyết từ bỏ. Nếu đã quyết định chủ ý, Thạch Hạo lập tức xoay người rời đi. A, trong chỗ tối, Tả Hoàn Hằng sững sờ, tiểu tử này làm sao lại đi trở về? Hắn là phát hiện cái gì sao? Tả Hoàn Hằng vội vàng đuổi theo, hiện tại gã còn chưa ý thức được dự định rời đi của Thạch Hạo. Gã thấy, đối phương là giống như gã, là hướng về phía thất tổ hóa đạo mà đi, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Đoạn đường này là trực tiếp rời đi, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn nhiều, nhiều lắm là 3 ngày mà thôi, Thạch Hạo liền có thể ra khỏi bí cảnh, trở lại vùng thiên địa bình thường. Nhưng mà, sự tình phát triển tổng không có đi theo ý nghĩ của hắn. Còn có 1.5 ngày nữa liền có thể ra bí cảnh. Nhưng đi tới, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, sau đó, Thạch Hạo liền nhìn thấy phía trước có một vật đang phá đất mà lên. Đây là... một tòa lăng mộ. Mẹ nó, ngươi là cố ý sao? Ta đều muốn đi, ngươi đột nhiên toát ra một tòa lăng mộ đến ngăn trở đường đi của ta, đây coi là có ý tứ gì? Trong lòng Thạch Hạo tràn đầy dục vọng đậu đen rau muống, hắn nhìn lăng mộ phía trước, mình rốt cuộc là vào hay là không vào đâu? Hưu, không chờ hắn làm ra quyết định, chỉ thấy Tả Hoàn Hằng đã là nhảy lên mà tới. Đầu người sói này tràn đầy chấn kinh, ngơ ngác nhìn lăng mộ trước mặt, xác thực mà nói, là một cái huy hiệu hình trăng máu trên đó, để gã kích động đến toàn thân phát run. Tìm được, rốt cuộc tìm được. Đây là lăng mộ của thất tổ, tuyệt sẽ không sai, bởi vì chỉ có 9 vị tổ tiên lang, tộc đầu thế mới có tư cách dùng loại huy hiệu trăng máu này, thành viên hậu thế của lang tộc, dù thân phận cao quý đến đâu cũng đều là không được. Quả nhiên, đi theo Thạch Hạo thực sự không sai, cái này chẳng phải đã phát hiện được nơi thất tổ hóa đạo sao? Ha ha, cảm ơn ngươi. Tả Hoàn Hằng cười lớn một tiếng, sau đó hướng về phía Thạch Hạo công kích qua. Cảm ơn ngươi muội. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, đem một kích này tránh khỏi. Sau đó vạn lôi chân kim đã xuất, hóa thành một thanh trường kiếm, hướng về phía Tả Hoàn Hằng đâm tới. A, Tả Hoàn Hằng kinh ngạc, vì cái gì thanh kiếm này đồng dạng cho gã cảm giác nguy hiểm không gì sánh được đâu. Nhà ngươi là bán buôn tiên khí sao, tại sao tiên khí cao dài có thể liên tiếp lấy ra vậy? Gã không dám đón đỡ, vội vàng hủy bỏ công kích. Thạch Hạo chống kiếm mà đứng, muốn cảm ơn ta liền lấy ra thành ý đến, đưa ta chút tiên dược, nếu không được, tiên thạch ta cũng không thèm để ý. Ha ha, ngươi rất ưa thích nói đùa đi. Tả Hoàn Hằng cười nói, bí tàng của thất tổ, ta nhất định phải có được, ngươi mơ tưởng tranh đoạt cùng ta. Cái gì thất tổ? Thạch Hạo chỉ là dạo qua một vòng trong đầu, liền lập tức đoán được, mục đích chuyến này của Tả Hoàn Hằng chính là bí tàng thất tổ, mà bị một cái người sói xưng là thất tổ. Tin tưởng cái thất tổ này chính là vị tổ tiên thứ 7 của lang tộc. Nói cách khác, vị mai táng ở chỗ này, muốn mượn tuyệt âm chi địa sống thêm đời thứ 2 kia. Chính là thất tổ trong miệng gã. Tặng cho ngươi. Thạch Hạo rời khỏi mấy bước, còn là một cái tư thế xin mời. Tả Hoàn Hằng không thể tin được, bảo tàng của thất tổ, gia hỏa này lại sẽ buông tha sao? Không, hắn nhất định là muốn dùng chính mình xung phong. Trong bảo tàng của thất tổ, khẳng định cơ quan trùng điệp. Hừ, ngươi đánh chủ ý thật hay. Tả Hoàn Hằng cười lạnh, muốn ta giúp ngươi đi xung phong. Thật sự là nằm mơ. Thạch Hạo cười ha ha, hắn thực sự chỉ là không muốn lội vũng nước đục này. Ngươi làm gì muốn suy nghĩ lung tung đâu. Vậy ta hiện tại muốn đi, ngươi còn muốn cản ta sao? Hắn hỏi. Đi. Tả Hoàn Hằng không nghĩ ra, bí tàng thất tổ đang ở trước mắt, ngươi đi. Lừa gạt quỷ đâu. Đúng vậy, ngươi vẫn là muốn bắt ta xung phong. Không cho phép đi. Gã lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo bật cười, ngươi ngăn được ta sao? Ngăn không được. Tả Hoàn Hằng không thể không thừa nhận, mặc dù gã là ngân linh tiên, nhưng chiến lực của Thạch Hạo quá mạnh, hoàn toàn đạt đến cấp bậc ngân linh, lại thêm tiên khí trong tay hắn, để gã đều là vô cùng kiêng kỵ. Gã chính là không muốn cứng rắn cùng món tiên khí kia, lúc này mới chậm chạp không có xuống tay với Thạch Hạo, hiện tại đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất niệm chuyển, gã quyết định dùng thủ đoạn nhu hòa chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.